Bạn đang nghe truyện Cực hạn thôi miên, chương 51-70, thực hiện và cập nhật tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Hai ngày sau, lúc này Lâm Tiêu ba người đang đi về phía quảng trường trung tâm của Hồ Tộc. Nơi này hôm nay có dựng lên một sân thi đấu. Đây chính là mục đích của đại hội kén rễ lần này. Thế giới này là lấy thực lực phi tôn nên việc kén rễ là lấy người mạnh nhất. Lâm Tiêu xuống xe ngựa và ôm lấy Rin, Lotus thì đi theo sau lưng, ba người hướng vào trong đám người đi đến. Lâm Tiêu chen lên phía trước đám người thì dùng ma pháp tạo ra một chiếc ghế đá cho Rin ngồi xuống. Mặc dù hôm nay là đại hội kén rễ của Hồ Tộc nhưng mà các thú nhân của những tộc khác cũng đều đến nơi này tham gia. Dù sao Hồ Tộc trời sinh đều mỹ lệ hơn những tộc khác bất kể nam hay nữ. Lâm Tiêu thậm chí còn nhìn thấy bên trong đám thú nhân có xen lẫn người của nhân tộc. Quả nhiên nàng ta mị lực thật lớn a. Đáng tiếc nếu không phải gặp chuyện đó thì nàng ta đã có thể sống một cuộc sống bình thường rồi. Lâm Tiêu lẩm bẩm. Một lúc sau có một tên trưởng lão Hồ Tộc tiến lên thông báo thể lệ lần này. Đại hội kén rễ lần này là theo hình thức chiến đấu. Bất kể là tu luyện lĩnh vực nào đều có thể tham gia, hơn nữa còn là sống chết bất luận tội. Sau khi tuyên bố thể lệ xong thì vị trưởng lão Hồ Tộc đi xuống. Lập tức có một tên ngư nhân nhảy lên, hắn toàn thân da đen, trên đầu là một cặp sừng sắc bén, tay của hắn cầm một cây chiến rìu. Ta là người đầu tiên. Ai muốn khiêu chiến thì có thể bước lên đây. Ngư nhân hướng về đám người phía dưới ngoắc tay. Lập tức liền có một tên báo nhân nhảy lên. Hai bên liền lao vào chiến đấu với nhau. Cả hai cũng coi như là một cao thủ nên chiến đấu vô cùng căng thẳng. Báo nhân dựa vào tốc độ mà dẫn ngư nhân xoay vòng. Nhưng mà tên báo nhân đó vẫn không xuyên thủ được lớp phòng ngự của ngư nhân. Sau một hồi thì báo nhân liền bị kiệt sức và bị ngư nhân đánh bay xuống lôi đài. Ha ha! Còn ai nữa không? Ngư nhân cuồng tiếu nói. Không bao lâu sau đó liền có một tên xà tộc nhảy lên. Ngư nhân nhìn thấy xà nhân thì liền nhíu mày, nhưng sau đó hắn cũng trống lên một tiếng sau đó lao lên. Xà nhân uốn lượn thân mình né tránh khỏi ngư nhân sau đó liền bắn ra những mũi độc tiễn. Những mũi độc tiễn này mặc dù không xuyên qua được lớp da của ngư nhân nhưng vẫn khiến cho hắn cảm thấy khó chịu, ngư nhân càng thêm điên cuồng tấn công xà nhân. Nhưng vì thân thể dẻo dai nên xà nhân có thể dễ dàng tránh thoát khỏi các đòn tấn công của ngư nhân. Nhưng mà thể lực của ngư nhân lại vượt xa xà nhân, rất nhanh xà nhân liền bị kiệt sức sau đó bị một chiều đánh cho bay khỏi sàn đấu. Đến đây tiếp nào. Ngư nhân khiêu khích nói. Lần này rất lâu mới có người tiến lên. Người lên lần này là một ma pháp sư nhân tộc. Lâm Tiêu quan sát thì thấy tên ma pháp sư này ít nhất đã đạt đến đại ma đạo sĩ. Lần này tên ngư nhân kia có khả năng không còn đứng được nữa. Người đàn ông trung niên nhân tộc đi lên đứng đối diện với ngư nhân và nhìn về phía hắn. Ngư nhân nhìn thấy người lên là một tên nhân tộc thì liền khinh thường. Hắn chậm rãi đi về phía tên nhân tộc sau đó. Này! Tên nhân tộc kia! Đừng cho rằng ma pháp của ngươi có thể xuyên thủng được lớp phòng ngự của ta. Ta là có lớp phòng ngự mạnh nhất thế hệ này của ngư tộc. Ngươi không có cửa thắng đâu. Biết khôn hồn thì chịu thua đi. Ngư nhân cao ngạo nói. Tên nhân tộc kia vẫn không để ý đến ngư nhân mà nâng ma pháp trượng lên. Năm ma pháp trận màu xanh nhạt liền xuất hiện phía sau lưng của tên nhân tộc kia. Nhân ngư thấy như vậy thì kinh thường. Hắn không thèm lao lên mà chỉ đứng ở nơi đó. Bỗng nhiên từ trong năm ma pháp trận liền xuất hiện năm mũi băng nhận sau đó bay về phía tên ngư nhân đó. Phanh! Năm mũi băng nhận đánh vào thân thể của ngư nhân thì liền phát nổ sau đó tạo thành từng lớp băng phong kín hắn lại. Cảm thấy nhiệt độ lạnh thấu xương thì ngư nhân liền phát giác không ổn. Hống! Hắn trống lên một tiếng và bộc phát ra linh lực khiến những lớp băng đó bị chấn vỡ. Nhưng chưa đợi hắn tấn công thì trên đầu hắn đã xuất hiện một vật thể to lớp. Ngư nhân nhìn lên thì thấy đó là một quả băng cầu đang lao về phía hắn. Ngư nhân liền đưa chiến rìu lên sau đó bổ về phía băng cầu đó. Keng! Chiến triều liền bị bật lại, sau đó quả băng cầu liền lao thẳng vào đầu của tên ngư nhân đó. Phanh! Băng cầu vỡ nát, ngư nhân liền bị đánh văng ra khỏi sàn đấu, trên đầu hắn máu chảy ra liên tục. Sau khi ngư nhân bị đánh bay ra khỏi sàn đấu thì tên nhân tộc liền thu tay lại và đứng ở nơi đó chờ người tiếp theo. Lâm Tiêu cảm thấy tên này sẽ đứng một thời gian dài. Quả nhiên sau đó có rất nhiều người lên khiêu chiến nhưng tất cả đều bị một chiêu đánh bay và bị thương nặng. Sau khi cảm thấy đã không còn ai muốn lên nữa rồi thì Lâm Tiêu định bước lên. Nhưng ngay lúc này có một tên thanh niên hồ tộc nhảy lên lôi đài. Khi tên thanh niên này nhảy lên lôi đài thì nhóm hồ tộc bên dưới liền một mảnh cổ động. Tên nhân tộc kia thấy tên hồ tộc bước lên thì liền hiện lên ánh mắt nghiêm túc. Pháp thánh sao? Hơn nữa còn là cao giai a. Chẳng lẽ tên tộc trưởng đó không muốn gả con gái cho người khác tộc a? Lâm Tiêu xoa cằm cười nói. Tên thanh niên hồ tộc nhìn về phía tên nhân tộc chầm chầm, sau đó hắn bỗng nhiên xuề 6 chiếc đuôi của mình ra. Một luồng linh lực khổng lồ liền bộc phát ra. Tất cả những người ở đây trừ một số tồn tại thì còn lại đều cảm thấy khó thở với linh lực khổng lồ của tên hồ tộc đó. Riêng ngồi tại chỗ nhìn sắc mặt của người xung quanh không đúng thì liền hỏi Lâm Tiêu. Chủ nhân! Vì sao đám người lại có vẻ mặt như vậy? Bởi vì bọn họ bị choáng ngợp trước sức mạnh của tên hồ tộc đó mà thôi. Lâm Tiêu cười nói. Riêng nghe vậy thì hiểu ra. Nàng không biết rằng bản thân nàng là kế thừa sinh mạng của toàn bộ tinh linh tộc nên không hề bị ảnh hưởng bởi khí thế của tên hồ tộc. Tên nhân tộc kia liền vung ma pháp trượng lên. Phía dưới sàn đấu liền xuất hiện một ma pháp trận màu xanh nhạt, từ dưới ma pháp trận liền xuất hiện một luồng hàn khí thổi lên. Hừ! Trò trẻ con! Thanh niên hồ tộc hừ lạnh nói. Sau đó xung quanh cơ thể hắn liền xuất hiện một ngọn lửa màu xanh đậm. Ngọn lửa này khiến Lâm Tiêu liên tưởng đến dị hỏa của Lâm Gia Hân nhưng hắn biến tên thanh niên hồ tộc đó không có khả năng sử dụng dị hỏa. Ngọn lửa đó liền bay đến trước mặt thanh niên hồ tộc sau đó cháy bừng lên. Ngọn lửa liền bắt đầu thôn phệ hết những luồng hơi lạnh sau đó liền đốt cháy ma pháp trận bên dưới. Tên nhân tộc kia cảm nhận được uy áp đáng sợ từ ngọn lửa thì liền chống gậy xuống mặt đất. Từ trên không liền xuất hiện một ma pháp trận 5 tầng. Ngũ tầng ma pháp, băng phong thiên lý, tên nhân tộc hô lên. Lập tức 5 tầng ma pháp trận vỡ nát sau đó hóa thành những cánh hoa tuyết rơi xuống phía dưới. Những cánh hoa tuyết này khi rơi xuống mặt đất thì liền hóa thành một mảnh băng phong đóng băng lại toàn bộ mặt đất. Chỗ thanh niên hồ tộc kia là nơi hoa tuyết rơi nhiều nhất. Thanh niên hồ tộc nhìn thấy những cánh hoa tuyết rơi về phía hắn thì liền xuề đuôi ra, mỗi chiếc đuôi đều xuất hiện một ngọn lửa. Đã ngươi sử dụng ngũ tầng ma pháp thì ta cũng ngũ tầng ma pháp, thanh niên hồ tộc lạnh lùng nói. Sau đó hắn liền cho 6 ngọn lửa màu xanh nay lên. Ngũ tầng ma pháp, lục hỏa chia luân. 6 ngọn lửa liền hóa thành một vòng tròn lửa sau đó đó liền cuốn theo những cánh hoa tuyết đó. Những cánh hoa tuyết liền bị sức nóng của ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn, sau đó bánh xe lửa liền lao về phía tên nhân tộc kia. A. Tên nhân tộc kia liền bị bánh xe lửa đốt cháy hết mái tóc và bị đánh văng ra ngoài. Tên thanh niên hồ tộc thấy đã đánh bay tên nhân tộc rồi thì thu lại 6 ngọn lửa và dung nhập vào trong những chiếc đuôi của hắn. Lần này còn ai không? Thanh niên hồ tộc nhìn xung quanh hỏi. Lần này không có ai dám đi lên cả. Ngay lúc tên thanh niên hồ tộc chuẩn bị cho rằng bản thân đã chiến thắng thì Lâm Tiêu liền bước lên và nói. Ta có lẽ là người cuối cùng đi. Lúc này Luca đang nhìn chằm chằm về phía Lâm Tiêu, hắn cảm nhận được trên người Lâm Tiêu truyền đến một khí tức nguy hiểm, đây là bản năng của hồ tộc nói cho hắn biết. Lâm Tiêu từ đầu đến cuối vẫn giữ khuôn mặt tươi cười. Hắn gõ nhẹ cây gậy trong tay xuống đất, một ma pháp trận màu đen liền xuất hiện dưới mặt đất trước mặt hắn. Luca nhìn thấy thì liền đề phòng, hắn xuề 6 chiếc đuôi của mình ra và chuẩn bị chiến đấu. Từ dưới ma pháp trận liền xuất hiện một hình người màu đen không hề có mặt mũi. Hình nhân này có cơ thể hoàn toàn giống với một nhân tộc. Vô cực triệu hồi ma pháp, vô diện nhân. Lâm Tiêu nhẹ giọng nói. Luca nghe Lâm Tiêu hỏi thì liền cảm thấy lạ lẫm, hắn chưa từng nghe qua một ma pháp như vậy. Nhưng mà trên ghế chủ sự An Ma khi nghe đến cái tên của ma pháp thì liền cảm thấy quen thuộc, Hắn nhớ là bản thân hình như đã nghe ở đâu đó rồi. Lúc này Vô Diện Nhân liền nhận được ý nghĩ của Lâm Tiêu và xông lên. Tay phải của nó liền hóa thành một lưỡi đao vào lao về phía Luca. Luca thấy như vậy thì liền phóng ra một hỏa cầu về phía Vô Diện Nhân. Vô Diện Nhân liền vung lưỡi đao chém ngang hỏa cầu sau đó lao lên. Luca nhìn thấy hỏa cầu vô tác dụng thì liền nhảy lui lại và giữ khoảng cách với Vô Diện Nhân. Vô Diện Nhân vẫn một đường đuổi theo. Bỗng nhiên Luca xòe 6 chiếc đuôi ra, có 2 ngọn lửa liền xuất hiện trong 2 chiếc đuôi của hắn. Hắn hợp nhất 2 ngọn lửa lại thành một ngọn hỏa thương màu xanh. Vô Diện Nhân nhìn thấy hỏa thương thì hơi dừng lại. Ngay lúc này Luca liền ném hỏa thương về phía Vô Diện Nhân. Vèo. Ngọn thương mang theo khí thế kinh cũng lao về phía Vô Diện Nhân. Vô Diện Nhân liền đang hai tay về phía trước. Hai tay của hắn liền hình thành một tấm khiên. Phanh. Ngọn hỏa thương đánh vào lá chắn thì bị chặn lại, nhưng hỏa thương không có dấu hiệu gì là biến mất cả, mà nó liên tục đẩy lui Vô Diện Nhân. Thêm một cái nữa. Luca hô lên. Lại có thêm 2 ngọn lửa hóa thành hỏa thương, Luca liền phóng ra hỏa thương đó về phía Vô Diện Nhân. Phanh. Vô Diện Nhân lần nữa bị đẩy lùi. Gào. Vô Diện Nhân phát ra một tiếng gào thét, nó đạp mạnh chân xuống đất sau đó hất văng 2 ngọn hỏa thương qua một bên khác. Ầm. Hỏa thương va chạm xuống mặt đất thì liền phát sinh một tiếng nổ lớn. Vô Diện Nhân còn muốn lao lên nữa nhưng hắn bỗng nhiên dừng lại. Cộc. Lâm Tiêu gõ nhẹ xuống mặt đất, Vô Diện Nhân liền chậm rãi biến mất. Luca thấy một màn này thì liền nhướng mày. Ta thấy nếu dựa vào Vô Diện Nhân thì có thể thắng được ngươi nhưng như vậy rất mất thời gian. Lâm Tiêu cười nói. Ồ. Ý ngươi là có cách xử lý ta nhanh hơn sao? Luca lạnh nhạt nói. Có thể xem là vậy đi. Lâm Tiêu nói. Hắn đưa cây gậy trong tay lên trước mặt sau đó vẽ một vòng. Lập tức 5 ma pháp trận màu đỏ liền xuất hiện trước mặt hắn. Khi ngọn lửa nóng đến một nhiệt độ nhất định thì nó sẽ hóa thành màu trắng. Ngũ tầng ma pháp, cực hạn hỏa năng. Lâm Tiêu lên tiếng nói, từ 5 ma pháp trận liền bắn ra một tia sáng về phía Luca. Luca rất nhanh liền phản ứng. Hắn lấy ra 6 ngọn lửa sau đó tập hợp lại cùng một chỗ. Ngũ tầng ma pháp, lục hỏa chi luân. Luca lần nữa thi triển ra ma pháp đã chiến thắng trận trước. Bánh xe lửa liền lao về phía ngọn lửa màu trắng đang lao đến. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên liền phát sinh sau đó là một cột lửa phóng lên cao. Đợi sau khi cột lửa biến mất thì Luca lần nữa hiện ra trước mặt Lâm Tiêu, lúc này một mảnh áo của hắn đã bị cháy đen. Luca đang nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt băng lạnh. Hắn lần nữa hóa ra 6 ngọn lửa và đặt 6 ngọn lửa theo hình tròn trước mặt mình. Một ma pháp trận màu xanh đen liền xuất hiện. 6 ngọn lửa liền từ từ tụ tập lại cùng một chỗ, lập tức 5 ma pháp trận khác liền xuất hiện phía trước mặt hắn. Lục tầng ma pháp, lục đạo chứng hỏa. Luca lạnh lùng lên tiếng, 6 ma pháp trận trước mặt hắn liền phóng to ra. Lâm Tiêu thấy một màn này thì mỉm cười. Cộc. Hắn gõ nhẹ ma pháp trượng xuống đất. Trước mặt hắn cũng xuất hiện 6 tầng ma pháp màu xanh nhạt. Lục tầng ma pháp, cực đỉnh chi âm hàn. Lâm Tiêu nhẹ giọng lên tiếng. 6 tầng ma pháp liền dung nhập thành một, sau đó một đóa hoa sen băng tuyết to lớn liền xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. 6 ma pháp trận của Luca liền phóng ra một con hỏa hồ màu xanh đen. Đóa băng liên của Lâm Tiêu cũng lao về phía trước. Phanh. Hai bên va chạm vào nhau thì phát sinh một tiếng vang lớn, cả hai vẫn liên tục giằng co với nhau. Ia-a-a-a-a. Luca hét lên, hắn truyền thêm linh lực vào hỏa hồ khiến nó càng thêm to lớn. Cả hai va chạm một lúc lâu thì Luca phát hiện không ổn, lúc này hỏa hồ đã to hơn băng liên hầu như gấp 5 lần nhưng vẫn giữ thế giằng co với nhau. Điều này khiến hắn cảm thấy một cảm giác nguy cơ. Nhưng mà lúc này trong đầu hắn liền hiện lên một bóng người, điều này khiến cho Luca càng thêm cắn răng. Hắn liền dồn hết mọi sức lực của mình vào hỏa hồ. Lâm Tiêu ở phía đối diện thấy Luca liều mạng thì cười nói. Chiến đấu vì hồng nhan sao? Nếu là người khác có thể cảm động mà từ bỏ. Nhưng rất tiếc người đó không phải ta, nói xong hắn gõ nhẹ cây gậy xuống đất. Cộc. Một làn sóng năng lượng liền từ hắn phát ra và lao về phía Băng Liên. Băng Liên liền phát sáng lên, hỏa hồ chỉ kịp kêu lên một tiếng sau đó liền bị đóng băng lại. Răng rắc. Ầm. Băng Liên liền xuyên qua hỏa hồ sau đó lao về phía Luca. Luca nhìn thấy Băng Liên lao đến mà cảm thấy thời gian như ngừng lại. Hắn lúc này trong đầu chỉ có hình bóng của một người con gái đang mỉm cười với hắn mà thôi. Ầm. Băng Liên phát nổ tạo nên một luồng hàn khí dữ dội bốc lên cao. Người xung quanh đều cảm nhận được một cơn lạnh thấu xương. Một lúc sau luồng hàn khí biến mất và để lộ ra cảnh tượng trên lôi đài, lúc này một nửa lôi đài liền đã bị đóng băng lại. Bên trong khối băng chính là Luca, lúc này hắn đã bị đóng băng lại. Lâm Tiêu thấy như vậy thì mỉm cười, hắn quay lại hướng về phía dưới hỏi. Có còn ai muốn đánh hay không? Lần này một lúc lâu vẫn không có ai dám đi lên. Đùa sao, những người ở dưới cường đại nhất cũng chỉ đạt đến đại ma đạo sĩ hay chiến vương mà thôi. Vừa rồi Lâm Tiêu bày ra lục tầng ma pháp đã cho thấy hắn đã đến pháp thánh. Những người phía dưới đi lên chỉ có chịu chết mà thôi nên không có ai ngu ngốc đi lên cả. Sau một lúc nữa thì vị trưởng lão hồ tộc kia liền lên tiếng tuyên bố. Đại hội kén rễ đến đây kết thúc. Người thắng là vị thiếu niên đến từ nhân tộc. Chát. Chát. Phía dưới người liền bắt đầu vỗ tay, lúc này vị trưởng lão hồ tộc liền hướng về Lâm Tiêu nói. Vị thiếu niên này. Có thể làm phiền ngươi thả ra Luca được hay không? Lâm Tiêu nghe thì biết hắn nói tới tên hồ tộc vừa đánh với hắn. Hắn gõ nhẹ cây gậy xuống đất. Cộc. Lớp băng trên lôi đài liền được giải trừ, Luca cũng liền được thả ra. Hắn rơi xuống lôi đài, lúc này liền có người tiến lên đỡ lấy hắn. Bây giờ xin mời nhân vật chính của đại hội kén rễ lần này bước ra, trưởng lão hồ tộc lên tiếng. Lâm Tiêu biết bây giờ là đã đến lúc Teo La xuất hiện, lập tức hắn liền nhìn về phía An Ma đang ngồi. Bên cạnh An Ma là một căn phòng với chiếc màn màu xanh. An Ma liền quay lại chiếc màn nói. Teo La. Đến lúc xuất hiện rồi. Vâng thưa phụ thân, bên trong căn phòng liền truyền đến một giọng nữ vô cùng dễ nghe. Sau đó tấm màn liền được người đưa tay kéo qua một bên, một nữ hồ tộc liền xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Nhìn thấy nhan sắc của Teo La thì mọi người liền đồng thời kinh ngạc, họ không phải kinh ngạc vì nàng quá xinh đẹp hay quyến rũ mà là nàng quá tầm thường. Nhan sắc của nàng mặc dù coi như cũng khá xinh nhưng khi xếp chung với những hồ tộc khác thì nàng lại quá tầm thường. Mọi người có vẻ kinh ngạc như vậy là vì trước kia chưa có ai nhìn thấy qua nhan sắc của nàng, họ chỉ nghe đồn tộc trưởng hồ tộc có một vị con gái vô cùng thần bí. Dựa theo nhan sắc của hồ tộc thì tất cả mọi người đều suy đoán rằng vì nàng quá xinh đẹp nên mới không xuất hiện trước công chúng. Nhưng khi thấy được nhan sắc của Teo La thì mọi người liền hiểu vì sao nàng không xuất hiện trước công chúng. Lập tức liền có người chửi lên. Thật quá đáng. Vốn còn nghĩ là bươm bướm nhưng cuối cùng cũng chỉ là sâu bọ. Vừa rồi làm ta chiến đấu liều mạng như vậy đúng là lừa gạt a. Cũng may ta thua. Nếu không lỡ như chiến thắng về thì có lẽ ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Mọi người liên tục ầm ĩ, Lâm Tiêu không hề giống với mọi người mà là đứng nơi đó nhìn thẳng về phía Teo La mà mỉm cười. Hắn bắt đầu cất bước đi xuống lôi đài và đi về phía của An Ma và Teo La. Tộc trưởng An Ma nhìn thấy phản ứng của mọi người thì thở dài một hơi. Năm đó hắn kết hôn với mẹ của Teo La thì nàng là một người vô cùng xinh đẹp bậc nhất hồ tộc này. Nhưng khi sinh ra Teo La thì nàng lại có nhan sắc vô cùng bình thường. Điều này khiến An Ma vô cùng khó hiểu, nhưng mặc dù như vậy hắn vẫn yêu thương chăm sóc Teo La hết mực, tuy rằng bây giờ hắn đã có thêm con trai nhưng Teo La vẫn là đứa hắn yêu thương nhất. Trong hồ tộc những trưởng lão cao tầng khi biết đến nhan sắc của Teo La mặc dù không nói gì nhưng cũng âm thầm thông báo chi mạch của mình chớ đến gần Teo La. Cũng may trong hồ tộc vẫn còn một người như Luca đó là mặc kệ nhan sắc của Teo La mà làm bạn với nàng. Mặc dù cuối cùng người chiến thắng không phải Luca hắn rất tiếc nhưng hắn không lo lắng vì hắn cho rằng người chiến thắng thế nào cũng chướng mắt Teo La. Nhưng khiến An Ma kinh nghi đó là Lâm Tiêu từ đầu đến cuối không phản ứng mạnh giống như những người khác mà chỉ nở một nụ cười mà đi đến gần. Lâm Tiêu sau khi đến trước mặt An Ma và Teo La sau đó gật đầu chào rồi hướng về Teo La cười nói. Vị này chắc là thê tử sau này của ta đi à. Không chỉ An Ma mà ngay cả Teo La cũng kinh ngạc với câu nói của Lâm Tiêu. Teo La liền lên tiếng nói. Ngươi không ngại với nhan sắc của ta sao? Người nói câu đó là ta mới đúng. Ta là người có nhiều thê tử. Ngươi không ngại với điều đó sao? Lâm Tiêu cười hỏi lại. Teo La nghe vậy thì hơi kinh ngạc sau đó liền cười khổ nói. Thế giới này thực lực vi tôn. Ngươi có thực lực như vậy thì việc làm thiếp cho ngươi cũng không quá thiệt thòi. Ta đã bao giờ nói là cho ngươi làm thiếp à? Lâm Tiêu cười nói. Teo La nghe vậy thì kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu. Lúc này Lâm Tiêu nói tiếp. Trong nhà ta có rất nhiều nữ nhân nhưng các nàng đều là ngang hàng với nhau mà không hề có phân biệt cấp bậc à. Teo La nghe vậy thì liền rơi vào im lặng, lúc này Lâm Tiêu quay sang nói với An Ma. Vậy tiếp theo ta nên làm gì đây? An Ma nghe vậy thì liền trả lời. Ngươi đã thắng đại hội kén rễ rồi thì sau đây chúng ta sẽ cử hành hôn lễ. Hôn lễ sẽ được cử hành vào ngày mai. Vậy sao? Nếu vậy tối nay ta sẽ ở lại trong hồ tộc để chuẩn bị sao? Lâm Tiêu hỏi. Đúng vậy. An Ma gật đầu nói. Được. Vậy làm phiền dẫn chúng ta đến nơi ở. Lâm Tiêu cười nói. An Ma nghe vậy thì liền ra lệnh cho tên quản gia bên cạnh và dẫn Lâm Tiêu đi. Lâm Tiêu đi về phía dưới lôi đài ôm lấy Rin sau đó đi theo tên quả gia, Lô Tất thì đi theo phía sau lưng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ba người được dẫn đến một căn phòng rộng lớn để nghỉ ngơi. Khi vừa vào phòng thì Lâm Tiêu liền đặt Rin xuống giường nằm. Hắn thỉ vương vai sau đó nằm xuống bên cạnh. Chủ nhân! Rin bỗng nhiên gọi. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười nhìn sang. Sao vậy? Em có thể hỏi ngài một chuyện được không? Rin nói. Có phải em muốn hỏi vì sao ta muốn lấy một người với nhan sắc bình thường như Teo La có phải không? Lâm Tiêu cười nói. Rin nghe vậy thì không nói mà là gật đầu sau đó nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt mong chờ. Lâm Tiêu thấy vậy thì liền mỉm cười, hắn đưa tay ôm lấy Rin vào lòng sau đó cười nói. Tin ta đi. Em sẽ chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp như Teo La đâu. Là sao? Trinh ngẩng đầu lên hỏi. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười, hắn cúi đầu hôn vào trái Trinh sau đó nói. Bí mật. Chủ nhân lại trêu chọc em. Trinh phồng má nói. Ta đâu có trêu chọc em. Chỉ là ta muốn em bất ngờ mà thôi. Lâm Tiêu điểm nhẹ vào mũi Trinh nói. Lúc này Lô Tớt cũng ngồi xuống bên cạnh Lâm Tiêu sau đó cười nói. Vậy nàng có đẹp bằng ta không? Nếu xét về một số phương diện thì có lẽ nàng ta sẽ hơn nàng một bậc. Lâm Tiêu xoa cằm nói. Vậy sao? Vậy thì thật mong chờ nàng hiện ra nhan sắc thật của mình a. Lô Tớt nằm xuống nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười, lúc này Lô Tớt lại lên tiếng tiếp. Đúng rồi Lâm Tiêu. Như ngươi nói thì các nữ nhân của ngươi không phân biệt địa vị đúng không? Có thể nói như vậy. Lâm Tiêu cười nói. Có thể. Lô Tớt nhướng mày nói. Thật ra là bản thân các nữ nhân của ta không quyết định địa vị của các nàng trong gia tộc của ta. Mà địa vị của các nàng sẽ dựa vào con gái của các nàng. Chỉ cần con gái biểu hiện càng tốt thì người đó sẽ càng có tiếng nói trong gia đình. Lâm Tiêu cười nói. Nói như vậy nếu như ta muốn có địa vị cao hơn những nữ nhân khác thì con gái của ta phải biểu hiện vượt qua những đứa con gái khác. Lô Tớt nắm được trong tâm. Đúng như vậy. Lâm Tiêu gật đầu nói. Sau đó hắn lại nói tiếp. Những đứa con gái khi sinh ra thì ta đều sẽ ban cho một loại năng lực đặc biệt, mỗi người con gái đều nắm giữ một loại năng lực riêng. Về cơ bản thì có thể nói rằng vạch xuất phát là giống nhau. Sau đó thì phải nữ nhi đó của ta biểu hiện như thế nào thôi. Lô Tất nghe vậy thì liền xoa cằm suy nghĩ, bỗng nhiên nàng liền nói. Nếu như con gái khi sinh ra mà không có được sự trợ giúp của ngươi nhưng vẫn đạt được độ cao ngang với những con gái khác của ngươi thì sao? Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nhướng mày, hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, nhưng khi nghe Lô Tất nhắc đến thì hắn liền cảm thấy hứng thú, hắn xoa cằm sau đó nói. Nếu như không có sự trợ giúp của ta mà vẫn có thể đạt đến cấp độ của những người con gái của ta thì mẹ của người nữ nhi đó sẽ có một quyền uy nhất định trong gia tộc A. Được. Nhớ câu nói này của ngươi. Lô Tất cười nói. Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn sinh ra một nữ nhi như vậy sao? Lâm Tiêu cười hỏi. Đúng vậy. Và ta sẽ không để con gái thua thiệt so với những người khác đâu. Lô Tất tự tin nói. Nếu quả thật ngươi làm được thì trong gia tộc sẽ có một truyền kỳ A. Lâm Tiêu nói. Trinh bên cạnh nghe cuộc đối thoại của Lâm Tiêu và Lô Tất thì lâm vào suy nghĩ, thỉnh thoảng nàng nhìn đến bụng của mình. Tối hôm đó toàn bộ hồ tộc là một mảnh vui mừng, khắp nơi đều được trang trí màu đỏ. Lâm Tiêu tối hôm đó cũng bị gọi đi thử quần áo tân lang. Sáng hôm sau, Lâm Tiêu thức dậy sau đó được Trinh và Lô Tất phục vụ mặc quần áo vào. Trang phục của hắn là trang phục của tân lang, toàn thân hắn đều một màu đỏ. Bởi vì thú nhân tộc và nhân tộc quan hệ gần gũi với nhau nên một số phong tục cũng bị ảnh hưởng bởi nhau. Sau khi mặc đồ xong thì Lâm Tiêu liền đi ra ngoài, Trinh và Lô Tất thì đi theo phía sau hắn. Ra bên ngoài thì Lâm Tiêu được một tên hồ tộc dẫn đi. Quảng trường ngày hôm qua thi đấu lôi đài hôm nay đã được dọn dẹp và thay vào đó trở thành nơi tổ chức tiệc cưới. Lúc này khách nhân đã đến rất đông. Mặc dù nhan sắc của Teo La quá tầm thường nhưng dù sao đây cũng là con gái của tộc trưởng hồ tộc nên một số tộc trưởng của các tộc khác cũng đến chung vui. Lâm Tiêu được dẫn đến quảng trường sau đó đứng trước một chiếc thảm đỏ, tên hồ tộc nói với hắn lát nữa cô dâu sẽ đến. Lâm Tiêu liền đứng nơi đó để chờ đợi. Một lát sau một nhóm người liền tiến đến. Lâm Tiêu nhìn thấy giữa đám người là một người mặc đồ tân nương, trên đầu trùm một chiếc khăn đỏ. Lâm Tiêu thấy tân nương đã đến thì liền mỉm cười. Những người khác cũng bắt đầu vỗ tay, tân nương sau khi được dẫn đến thì liền được đưa đến bên cạnh Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mỉm cười sau đó đưa tay nắm lấy tay của Teo La, hắn cảm nhận được thân thể Teo La hơi run rẩy. Sau đó cả hai người liền bước lên thảm đỏ và đi vào bên trong lễ đường. Cả hai đi vô cùng chậm rãi. Ngươi có hồi hộp không? Lâm Tiêu nhỏ giọng hỏi. Teo La đang đi thì nghe Lâm Tiêu hỏi, nàng hơi kinh ngạc sau đó liền trả lời. Không hồi hộp. Vậy sao? Lâm Tiêu mỉm cười. Hai người đi vào bên trong thì thấy An Ma đang ngồi tại nơi đó. Khi cả hai đến trước An Ma thì liền dừng lại. An Ma nhìn thấy cả hai đã đến thì liền đứng lên. Vụt. Hắn liền xuề chính chiếc đuôi của mình ra. Nhìn thấy An Ma đã mọc ra chín chiếc đuôi thì Lâm Tiêu liền không quá ngạc nhiên. Sau đó chín ngọn lửa màu xanh liền xuất hiện từ chín chiếc đuôi đó. Chín ngọn lửa liền vây quanh Lâm Tiêu và Teo La. Lúc này An Ma liền lên tiếng. Lâm Tiêu, Teo La. Hôm nay dưới sự chứng kiến của thú thần trên cao. Các ngươi sẽ chính thức trở thành vợ chồng, từ nay dù có nắng mưa hay bệnh tật thì đều sẽ mãi mãi đời đời bên nhau. Khi An Ma vừa dứt tiếng thì chín ngọn lửa liền xoay tròn sau đó phóng lên và hòa thành những đóa hoa lửa xanh tản mát ra xung quanh. Bây giờ hai người chính thức là vợ chồng. An Ma liền cười nói. Người xung quanh nghe An Ma tuyên bố thì liền vỗ tay chúc mừng. Teo La liền được người đưa vào trong phòng còn Lâm Tiêu thì được An Ma dẫn đi chúc rượu. Những tộc trưởng khác Lâm Tiêu cũng biết, đơn giản là bởi vì họ cũng đều có con gái mà thôi. Trinh và Lô Tất thì được Lâm Tiêu cho đi vào tâm sự với Teo La. Tối đến, Lâm Tiêu liền trở về phòng của hắn và Teo La. Trên đường đi Lâm Tiêu bỗng nhiên gặp một người, người này chính là Luca. Ngươi có chuyện gì không? Lâm Tiêu cười hỏi. Luca nghe vậy thì liền đi đến trước mặt Lâm Tiêu cũng không có phản ứng mà chỉ đứng đó mỉm cười nhìn Luca. Bỗng nhiên Luca liền cúi gập người xuống và nói. Làm ơn hãy đối xử tốt với Teo La. Teo La từ nhỏ đến lớn luôn bị người khác không thích, nàng cũng không có bất cứ người bạn nào. Nay ngươi đã thành chồng của nàng rồi thì làm ơn hãy cho nàng hạnh phúc. Nhìn biểu hiện của Luca thì Lâm Tiêu hơi ngạc nhiên, vốn dĩ hắn còn cho rằng Luca sẽ uy hiếp hắn bảo hắn đối xử tốt với Teola nhưng không ngờ lại chuyển thành cầu xin. Lâm Tiêu lướt qua hắn sau đó nói. Từ trước đến nay những người phụ nữ ở bên cạnh ta đều được ta trao cho tất cả những gì ta có. Nghe thấy câu nói của Lâm Tiêu thì Luca liền ngẩng đầu lên và nhìn về phía bóng lưng của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu một đường đi đến phòng tân hôn của hắn sau đó liền mở cửa ra. Đi vào bên trong thì đập vào mắt hắn là Teola đang cùng với Lotus và Rin trò chuyện vô cùng vui vẻ. Nhìn thấy Lâm Tiêu đi vào thì Lotus liền lên tiếng cười nói. Tân lang đã đến rồi à? Có vẻ như đến lúc chúng ta nên trở về nghỉ rồi. Rin nghe vậy thì nhìn sang, khi nàng nhìn thấy Lâm Tiêu thì liền mỉm cười nói. Chủ nhân! Chúc chủ nhân có một đêm động phòng vui vẻ a. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười đi đến gõ trán Rin nói. Con nít thì hiểu cái gì a? Ta không còn con nít. Ta lớn rồi a. Rin ưỡn bộ ngực hùng vĩ của mình lên nói. Được rồi. Bây giờ ngươi và Lô Tớt nên đi về ngủ đi a. Lâm Tiêu xoa đầu nàng nói. Sau đó Lô Tớt liền dìu dắt Rin đi ra ngoài. Lâm Tiêu đóng cửa lại sau đó liền đi đến trước mặt Teola. Teola cảm nhận được Lâm Tiêu đi đến thì hai tay liền đan vào nhau, Lâm Tiêu mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt dưới khăn đội đầu của nàng nhưng có thể đoán được nàng đang rất hồi hộp a. Lâm Tiêu đưa tay lên nhẹ nhàng lật tấm khăn lụa đỏ lên, khuôn mặt ửng đỏ của Teola liền xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Nhìn thấy Lâm Tiêu mỉm cười nhìn mình thì Teola liền cúi đầu nói. Ngươi sẽ không vứt bỏ ta chứ? Nghe Teola nói thì Lâm Tiêu liền mỉm cười nói. Nếu ta mà vứt bỏ ngươi thì ta sẽ hối tiếc cả đời vì điều đó. Teola nghe vậy thì liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Tiêu với ánh mắt cảm động. Lâm Tiêu mỉm cười đưa tay xoa lấy mặt nàng nói. Ngươi đừng tự ti vào nhan sắc của mình. Bởi vì trên đời này không có ai đẹp hơn ngươi đâu. Thật không? Teola mỉm cười nói. Nàng cho là Lâm Tiêu đang an ủi nàng. Lâm Tiêu biết là Teola còn chưa tin, hắn liền lấy ra thẻ thôi miên và đưa lên trước mặt Teola. Teola liền bị ngốc trệ. Lâm Tiêu cất thẻ thôi miên vào sau đó liền lên tiếng nói. Teola, ta là chồng của nàng, trọn đời này nàng chỉ yêu một mình ta mà thôi. Nàng bây giờ sẽ được lấy lại nhan sắc và thực lực 100 triệu năm trước của mình. Lâm Tiêu vừa dứt lời thì toàn thân Teola liền xảy ra biến đổi, chỉ thấy phía sau lưng nàng liền mọc ra 10 chiếc đuôi hồ ly, nhan sắc của nàng cũng liền xảy ra biến đổi, làn da của nàng trở nên trắng hơn, ánh mắt trông quyến rũ hơn, bờ môi, sóng mũi, tất đều thay đổi 180 độ. Đợi đến khi thay đổi hoàn tất thì Lâm Tiêu liền hít vào một hơi. Lúc này Teola nhan sắc thậm chí đã có thể sánh ngang với Lâm Như Nguyệt. Thật không ngờ ngoại trừ nữ nhi của ta ra trên đời này lại còn người đẹp đến vậy a. Lâm Tiêu lẩm bẩm. Lúc này Teola liền bắt nhìn về phía Lâm Tiêu, trong ánh mắt của nàng bây giờ đã có thêm một tia tình cảm chân thành. Lão bà! Đến đây nào! Lâm Tiêu giang hai tay ra nói. Teola liền lập tức nhào đến trong lồng ngực của Lâm Tiêu vui vẻ nói. Lão công! Ta yêu chàng! Ta cũng yêu nàng. Lâm Tiêu cũng cười nói. Sau đó hắn liền cúi xuống và hôn vào đôi môi của Teola. Teola cũng liền đáp lại hắn, Lâm Tiêu mút lấy đôi môi của Teola một lúc sau đó đưa lưỡi tiến vào trong miệng của Teola và cuốn lấy chiếc lưỡi của nàng. Teola cũng đáp lại Lâm Tiêu, hai người liền mút lấy chiếc lưỡi của nhau. Sau một lúc thì cả hai liền thả ra, Lâm Tiêu liền bế Teola lên theo kiểu công chúa và đặt nàng lên giường. Xẹt. Hắn liền mạnh bạo xé nát quần áo tân nương trên người của Teola ra. Lập tức một cơ thể băng thanh ngọc khiết liền hiện ra trước mặt Lâm Tiêu. Hắn cởi hết quần áo ra sau đó nhào đến ngậm lấy một bên ngực của Teola, tay phải của hắn liền nắm lấy bộ ngực còn lại của nàng và xoa nắng. A! À, lão công! Teola rên rỉ lên một tiếng. Phía dưới của nàng chỉ bởi vì một kích thích nhẹ thôi mà liền chảy ra một dòng nước. Lâm Tiêu đưa ngón tay xuống phía dưới sau đó tiến vào trong âm đạo của Teola. A, a. Lâm Tiêu dùng một ngón tay sau đó khuấy đều bên trong âm đạo của Teola, Điều này khiến cho Dâm Thủy càng chảy ra mãnh liệt. A, à, lão công, ta chịu hết nổi rồi. Mau tiến vào đi a. Teo la rên rỉ nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười, hắn rút tay ra khỏi âm đạo của Teo la sau đó đưa lên miệng ngậm lấy các ngón tay. Hắn lui xuống sau nhìn về phía âm đạo của Teo la. Lúc này âm đạo của Teo la đã tràn đầy Dâm Thủy. Lâm Tiêu cầm lấy nhục bổng của mình nhấc lên cạ cạ vào mép âm đạo của Teo la. A, à, lão công, mau vào đi. Lâm Tiểu mỉm cười, trên tay hắn liền xuất ra quả trứng lần trước, hắn nâng mông của Teo la lên sau đó đặt quả trứng ở bên dưới. Ta vào đây. Lâm Tiêu mỉm cười nói. Sau đó hắn liền tiến eo về phía trước, dục bổng của hắn liền tiến vào bên trong âm đạo của Teo la. A a a, Teo la rên lên một tiếng. Phía dưới của nàng liền nhỏ xuống một dòng máu nhỏ, dòng máu này rơi trên quả trứng thì quả trứng liền phát quang sau đó lớn ra một chút. Lâm Tiêu thu lại quả trứng sau đó bắt đầu tiến công. A a a a, lão công. Teo la liền rên rỉ mỗi lần Lâm Tiêu tiến vào. Phía dưới của Lâm Tiêu vì được Dâm Thủy bôi trơn nên hắn ra vào vô cùng dễ dàng. Mỗi lần hắn tiến vào đều chạm vào nơi sâu nhất trong âm đạo của Teo la. Bỗng dưng Teo la dùng hai chân bám chặt vào thân thể Lâm Tiêu sau đó ép cho âm đạo của mình co bóp lại. Điều này khiến cho Lâm Tiêu càng thêm khoái cảm, hắn càng ra sức tấn công Teo la. A, à, mạnh nữa đi lão công. Sâu nữa đi. Teo la điên cuồng gào thét. Lâm Tiêu lật Teo la lại sau đó nâng mông của nàng lên sau đó lần nữa va đập. Trong căn phòng liền vang vọng âm thanh rên rỉ của Teo la và tiếng xác thịt va chạm. A a a a a a. Một lúc lâu sau một âm thanh kéo dài vang lên. Lâm Tiêu liền phóng ra hết mọi tinh hoa của mình vào bên trong. Sau đó hắn liền ngã xuống bộ ngực của Teo la mà thở ra một hơi. Lần này đại chiến phải nói là lần cực khổ nhất của Lâm Tiêu, nguyên nhân là vì hồ tộc trời sinh thân thể chí âm. Huống chi lúc này Teo la đã trở lại năng lực ban đầu đó là thần cấp cho nên càng thêm hút lấy dương khí. Lâm Tiêu nằm trong ngực của Teo la mà chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau. Lúc này Lâm Tiêu nhóm người đang đứng ở trước cửa nhà của An Ma. Lần này con gái của ta giao lại cho ngươi. Mong ngươi sau này hãy chăm sóc cho nó. An Ma hướng về Lâm Tiêu nói. Điều đó là đương nhiên. Dù sao bây giờ nàng cũng là vợ của ta rồi a. Ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Lâm Tiêu cười nói. An Ma nghe vậy thì gật đầu cười sau đó hắn liền hướng về Teo la đang đứng che mặt bên cạnh nói. Sau này nhớ bảo trọng sức khỏe. Vâng thưa phụ thân. Teo la lên tiếng nói. Vì biến hóa của nàng quá lớn nên Lâm Tiêu muốn Teo la che đi diện mạo của mình. Về phần khí tức thì trừ khi có người đạt đến thần cấp nếu không thì không có ai sẽ cảm nhận được khí tức của Teo la. Được rồi. Vậy bây giờ chúng ta lên đường đây. Lâm Tiêu nói. Sau đó hắn liền ôm lấy Rin đi lên xe ngựa, Lô Tớt và Teo la cũng lên theo sau. Sau khi mọi người đã lên xe ngựa rồi thì Lâm Tiêu liền cho xe ngựa chạy đi. Lúc này Luca liền xuất hiện bên cạnh An Ma và nhìn theo bóng chiếc xe ngựa. An Ma thấy hắn mãi nhìn theo thì thở dài vỗ vai hắn nói. Chuyện gì nên buông bỏ thì cứ buông bỏ, dù sao người cũng đã đi rồi. Luca nghe vậy thì thở ra một hơi nói. Ta hiểu rồi tộc trưởng. Ta sẽ chôn giấu phần tình cảm này ở nơi sâu nhất trong tim ta. An Ma nghe vậy thì vỗ vỗ vai của hắn sau đó liền quay người đi vào trong. Xe ngựa sau khi rời khỏi thành phố của thú tộc thì liền bay đi. Trên xe đám người liền tục trò chuyện với nhau. Nói như vậy lão công đã dùng sinh mạng của toàn bộ tinh linh tộc để hồi sinh cho Rin. Teo la kinh ngạc nói. Đúng như vậy a. Hôm đó ta chứng kiến hết toàn bộ sự việc a. Lô Tớt cười nói. Ngươi không buồn cho tinh linh tộc sao Lô Tớt? Teo la hiếu kỳ hỏi. Bọn họ đã muốn cắt đứt quan hệ với ta. Vì ta còn phải buồn cho bọn họ. Lô Tớt nói. Ngươi nói cũng đúng. Teo la gật đầu nói. Lúc này Rin bỗng nhiên hướng về Lâm Tiêu nói. Chủ nhân. có thể cho ta xem quả trứng đó được không? Lô Tớt và Teo La nghe vậy thì cũng liền hiếu kỳ tập trung về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng mỉm cười sau đó xuề bàn tay ra. Lập tức ba quả trứng liền xuất hiện trước Trinh ba người. Trong đó gồm một quả trứng màu trắng, một quả trứng màu đỏ, một quả trứng màu đen. Quả trứng màu trắng to hơn hai quả còn lại gấp ba. Hoa! Đây chính là thứ mà Lô Tớt nói sẽ là con gái của lão công sao? Teo La hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy a. Lâm Tiêu gật đầu nói. Vậy đây chính là quả trứng đã dung nhập máu huyết của ta và Teo La sao? Lô Tớt chỉ vào quả trứng màu trắng hỏi. Đúng như vậy. Chỉ cần thêm ba người nữa thì quả trứng sẽ nở ra thôi. Lâm Tiêu cười nói. Vậy lão công đã xác định được ba người đó chưa? Teo La hỏi. Đã xác định xong. Một là con gái út của quốc vương Minh Quốc, hai người còn lại là thánh nữ của Hắc Ám Quốc và Quang Minh Quốc. Lâm Tiêu cười nói. Nghe đến ba cái tên này thì ngoại trừ Teo La ra thì Rin và Lô Tớt đều đồng loạt kinh ngạc. Lâm Tiêu. Ngươi nói là thật chứ? Ngươi muốn ra tay với ba người bọn họ. Lô Tớt nói. Đúng vậy. Có vấn đề gì không? Lâm Tiêu cười hỏi. Đương nhiên có vấn đề. Ngươi có biết rất khó khăn để tiếp cận ba người họ hay không? Đầu tiên là con gái út của quốc vương Minh Quốc. Nàng được xem như là người có khả năng kế thừa vương vị nhất, mặc dù nàng chỉ là nữ tử nhưng thủ đoạn của nàng có thể khiến cho ngay cả chính quốc vương cũng phải kinh sợ. Dưới trướng của nàng cao thủ như mây, mặc dù ngươi rất mạnh nhưng chưa chắc có thể tiếp cận đến được nàng đâu a. Còn hai vị thánh nữ cũng như vậy, bọn họ luôn có cao thủ ngày đêm túc trực để bảo vệ a. Lô Tớt nói. Nói như vậy ngươi muốn ta không đụng đến bọn họ. Lâm Tiêu cười nói. Không. Hoàn toàn ngược lại. Ta muốn xem ngươi dùng bất cứ thủ đoạn nào để đặt họ dưới thân a. Nghĩ thử xem. Ba người phụ nữ cao thượng nhất lại bị nam nhân của ta đặt dưới thân. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã cảm thấy hưng phấn. Lô Tớt càng nói càng hưng phấn. Nghe vậy thì Lâm Tiêu không biết nói gì, Lô Tớt chẳng những mang sức mạnh hắc ám mà lối suy nghĩ cũng hắc ám theo a. Lúc này Teo La hỏi. Vậy lão công? Hai quả trứng còn lại thì dành cho ai a? Lâm Tiêu nghe vậy thì nở một nụ cười nguy hiểm nói. Ta đây muốn đời sau của ta phải thực hoàn mỹ, cho dù chọn chủng tộc nào làm mẹ cho nữ nhi của ta cũng phải chọn những chủng tộc đứng đầu a. Teo La nghe vậy thì liền suy nghĩ, bỗng nhiên nàng liền có một ý nghĩ hoảng sợ. Nhìn thấy sắc mặt của Teo La thì Lâm Tiêu liền cười nói. Đúng vậy. Ta muốn nhắm vào ma thú tộc. Câu nói này liền khiến ba người kinh sợ. Ngươi điên rồi. Lô Tớt khó tin nói. Vậy sao? Có lẽ ta điên thật. Dù sao ta luôn làm chuyện khác người a. Lâm Tiêu cười nói. Trinh không suy nghĩ phức tạp như Lô Tớt và Teo La, nàng chỉ cảm thấy Lâm Tiêu thật lợi hại mà thôi, nhưng nàng cũng có điều không hiểu nên liền hỏi Lâm Tiêu. Chủ nhân! Các loài ma thú tộc đều không có hình hài giống như nhân loại a. Nếu như ngài muốn quan hệ thì sao được a? Nói đến đây Trinh liền đỏ mặt. Để ta nói cho em biết. Khi ma thú tộc đạt đến thần cấp thì sẽ có thể hóa thân giống như nhân loại a. Lâm Tiêu cười nói. Trinh nghe vậy thì liền hiểu ra, nàng không nói gì nhưng Lô Tớt bên cạnh liền nói. Đã ngươi biết ma thú tộc chỉ đạt đến thần cấp mới hóa thân thì chẳng lẽ ngươi định nhắm vào thần cấp ma thú tộc sao? Ta nói cho ngươi biết, ma thú tộc đạt đến thần cấp thì dựa vào sức mạnh thể chất có thể hoàn toàn vượt xa các thần cấp của giống loài khác a. Cho dù ngươi có đạt đến thần cấp thì cũng chưa chắc thắng được ma thú tộc đâu a. Vậy ngươi muốn ngăn cản ta sao? Lâm Tiêu cười nói. Lập tức Lô Tớt liền thay đổi sắc mặt, nàng ôm mặt nói. Không. Hoàn toàn ngược lại. Ta muốn xem ngươi đem bọn chúng đặt dưới thân a. Lâm Tiêu nghe vậy thì không biết nói gì. Lúc này đến lượt Teo La hỏi. Vậy còn quả trứng màu đỏ này thì sao? Ta không biết chủng tộc nào mạnh hơn ma thú tộc a. Nàng có bao giờ nghe qua thiên không đảo chưa? Lâm Tiêu cười hỏi. Teola và Lotus nghe Lâm Tiêu nhắc đến Thiên Không Đảo thì liền lâm vào suy nghĩ, sau một lúc cả hai liền hiện lên khuôn mặt khiếp sợ. Trinh nhìn thấy biểu hiện của hai người thì liền hỏi Lâm Tiêu. Chủ nhân, Thiên Không Đảo là gì a? Đó là một hòn đảo luôn luôn bay ở trên trời, nó rất lâu mới xuất hiện một lần. Lâm Tiêu cười nói. Có hòn đảo như vậy sao? Vậy trên đó có sinh vật sống nào hay không a? Trinh hỏi. Có. Trên đó có một chủng tộc, chỉ cần chủng tộc đó tham gia vào phân tranh trên mặt đất thì chủng tộc đó sẽ bá chủ toàn bộ hư tinh này a. Lâm Tiêu nói. Trinh nghe vậy thì liền kinh ngạc, sau đó nàng hỏi. Vậy chủng tộc đó là chủng tộc gì? Chủng tộc đó gọi là Long tộc. Lâm Tiêu cười nói. Long tộc. Em chưa từng nghe nói đến a. Trinh nói. Không sao. Rất nhanh em sẽ được gặp Long tộc thôi. Lâm Tiêu nói. Lúc này Lotus và Teola đã thoát khỏi trạng thái khiếp sợ. Teola liền hướng về Lâm Tiêu hỏi. Lão công. Có thể cho ta biết vì sao lão công muốn tìm nhiều loại huyết thống mạnh như vậy a? Chả lẽ lão công ngài không thích nữ nhi yếu đuối sao? Không phải vì ta không thích. Mà là ta lo lắng nếu như nữ nhi sau khi sinh ra quá yếu đuối sẽ bị đào thải trong quá trình tranh đấu của các chị em của nó a. Lâm Tiêu thở dài nói. Lô Tất nghe vậy thì liền lên tiếng hỏi. Chẳng lẽ các nữ nhi của ngươi tranh đấu gay gắt lắm sao? Bây giờ bởi vì có mệnh lệnh của ta nên các nữ nhi của ta tạm thời đình chiến, nhưng mà khoảng vài năm nữa sự tranh đấu của bọn chúng sẽ bùng nổ a. Đến lúc đó những nữ nhi yếu đuối sẽ bị đào thải a. Lâm Tiêu nói. Vậy hiện nay lão công đã có bao nhiêu nữ nhi rồi? Teola hỏi. Hiện nay ta đã có 7 nữ nhi đã trưởng thành rồi a. Tính luôn 3 nữ nhi trong 3 quả trứng này thì ta sẽ có 10 nữ nhi a. Lâm Tiêu nói. Thực lực của chúng như thế nào? Lô Tất hỏi. Nếu như cuộc chiến sinh tử thì có khả năng Teola sẽ chết a. Lâm Tiêu cười nói. Lô Tất nghe vậy thì liền hít vào một ngụm khí lạnh, thông qua lời kể của Lâm Tiêu nàng đã biết được Teola bây giờ đang là thần cấp, nhưng bây giờ nghe đến chỉ cần một nữ nhi của Lâm Tiêu là có thể giết chết một thần cấp thì khiến cho Lô Tất hoàn toàn bị kinh sợ. Nói như vậy, 3 người nữ nhi tiếp theo của lão công cũng sẽ có thực lực như vậy. Teola hỏi. Có thể nói như vậy a? Lâm Tiêu gật đầu. Nghe vậy thì Lotus và Teola càng thêm mong chờ vào đứa bé được ấp ra từ quả trứng, dù sao đứa bé đó cũng mang huyết thống của hai người, cả hai muốn xem đứa bé khi sinh ra sẽ có thực lực như thế nào. Sau đó trên đường đi mấy người Lâm Tiêu liên tục trò chuyện liên quan đến quả trứng. Trời ban đêm. Trong xe ngựa lúc này mọi người trừ Lâm Tiêu đã ngủ hết, Lâm Tiêu lúc này đang nói chuyện điện thoại với Lâm Chỉ Nhược. Vốn dĩ điện thoại là không có khả năng khai thông không gian nhưng Lâm Tiêu đã yểm lên điện thoại một thập tầng ma pháp không gian nên điện thoại có thể khai thông xuyên không gian. Phụ thân. Con đã tìm ra cách khiến cho linh khí khôi phục lại rồi a. Lâm Chỉ Nhược nói. Nhanh đến vậy. Lâm Tiêu hơi ngạc nhiên nói, hắn biết Lâm Chỉ Nhược có khả năng làm được nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Hì hì. Dù sao cũng là lệnh của phụ thân nên con phải cố gắng hết sức mà làm việc a. Lâm Chỉ Nhược cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì cười lên sau đó nói. Vậy điều kiện để khôi phục là gì? Đó là cần một lượng lớn linh khí đánh vào điểm hồng tâm của trái đất. Sau đó liền có thể kích phát linh khí bộc phát là được rồi. Lâm Chỉ Nhược nói. Chỉ đơn giản như vậy. Lâm Tiêu kinh ngạc hỏi. Không đâu phụ thân. Chúng ta cần một lượng lớn linh khí để đánh vào hồng tâm trái đất a. Hơn nữa còn phải duy trì liên tục một lúc lâu mới được a. Lâm Chỉ Nhược nói. Vậy con định làm sao để tập hợp một lượng lớn linh khí? Lâm Tiêu hỏi. Con đã liên lạc với các thế gia tu chân rồi và bọn họ đều biểu thị đều sẽ tham gia lần này. Lâm Chỉ Nhược nói. Vậy sao? Lâm Tiêu gật đầu. Đúng rồi phụ thân. Em gái của con đã chào đời được đứa nào chưa a? Lâm Chỉ Nhược hỏi. Vẫn chưa. Ta cần thêm gen của ba người nữa mới cho em gái đầu tiên trong ba đứa chào đời được a. Lâm Tiêu cười nói. Vậy sao? Con rất mong chờ a. Lâm Chỉ Nhược nói, nếu Lâm Tiêu ở bên cạnh sẽ thấy được một nụ cười nguy hiểm trên mặt nàng. Ta chỉ mong con không nên đem em gái con ra làm thí nghiệm là được rồi a. Lâm Tiêu nói. Nào có a. Lâm Chỉ Nhược nói. Được rồi. Hôm nay nói đến đây thôi. Khi nào rảnh ta sẽ gọi cho con tiếp a. Lâm Tiêu cười nói. Vâng. Hẹn gặp lại. Phụ thân. Lâm Chỉ Nhược cũng nói. Sau đó Lâm Tiêu liền cúp máy, nằm ngã lưng ra sau đó nghỉ ngơi. Hắn lấy ra quả trứng màu trắng xoa lấy. Con gái yêu quý của ta. Sau này ba người các con sẽ là lực lượng trung tâm của Lâm gia chúng ta a. Lâm Tiêu cười nói. Lời nói tự tin lúc trước của Đào Cảnh Hồng khiến cho Lâm Tiêu cảm thấy thú vị nên hắn định tăng một số điều hấp dẫn cho cuộc thi lần này. Bởi vì lần này Lâm Tiêu định cho ba người con gái này điểm xuất phát cao hơn một chút a. Xem một lúc thì Lâm Tiêu liền thu lại quả trứng sau đó ôm lấy Rinh mà ngủ. Sáng ngày hôm sau. Lúc này Lâm Tiêu đang ngồi bên cạnh xe ngựa và nhìn về phía trước. Lúc này trước mặt bọn hắn là một tòa thành trì lớn đến nỗi tường thành liên miên không dứt. Đây là kinh đô sao? Quả nhiên là rộng lớn a. Lâm Tiêu cười nói. Trinh cũng từ trong ngực Lâm Tiêu ngẩng đầu ra khỏi cửa sổ và nhìn về phía kinh đô. Hoa! Đây là lần đầu tiên em đến kinh đô a. Trinh sáng mắt lên nói. Teo La và Lô Tớt cũng đi đến nhìn về phía kinh đô. Lô Tớt liền lên tiếng nói. Trước đây ta từng nghe qua kinh đô của Minh Quốc nhưng lại chưa có cơ hội đi đến a. Ta cũng chưa đến lần nào. Teo La cũng nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười nói. Nếu vậy thì khi đến đó mọi người hãy vui chơi cho thật thỏa thích đi a. Vâng, cả ba đồng thanh nói. Xe ngựa tiến đến gần cổng thành thì liền đáp xuống. Quân lính giữ cửa thành nhìn thấy xe ngựa biết bay thì liền biết đó là xe ngựa của ma pháp sư nên không ai dám ngăn cản cả. Xe ngựa thuận lợi tiến vào bên trong thành. Nhìn hai bên đường đi đầy ắp người và các quầy bán đồ thì Rinh liền hai mắt sáng lên. Chủ nhân! Chủ nhân! Mau nhìn kìa! Chỗ đó có bán đồ trang sức kìa, còn chỗ kia có bán đồ chơi kìa, còn có quầy bánh nữa. Lâm Tiêu thấy một mặt hưng phấn của Trinh thì liền vuốt đầu của nàng cười nói. Em có muốn đi xuống chơi không nào? Muốn. Trinh mong chờ nói. Vậy ta cùng đi xuống dưới thôi nào. Lâm Tiêu hướng về mọi người nói. Lô Tớt và Teo La liền đeo khăn che mặt vào, nhóm người liền bắt đầu xuống xe, người trên đường nhìn thấy ngựa đá thì cũng biết đây là xe của ma pháp sư. Khi Lâm Tiêu mấy người bước xuống thì người xung quanh liền nhường ra một con đường, cờ hờ con đường, không có ai dám lên quấy rầy Lâm Tiêu cả. Trinh sau khi xuống xe thì chạy về phía một quầy đồ chơi, nàng nhìn các đồ chơi thì liền quay đầu lại hô lấy Lâm Tiêu. Chủ nhân! Chủ nhân! Ngài mau đến đây a. Lâm Tiêu nghe vậy thì đi đến bên cạnh Trinh, Trinh liền bắt đầu thử các món đồ chơi, chủ quầy nhìn thấy Lâm Tiêu đi đến thì không dám thở mạnh. Trinh chơi thử một chút thì chọn được một chiếc chong chóng. Chủ nhân! Em muốn món này. Trinh mong chờ nói. Được thôi. Lâm Tiêu xoa đầu nàng nói. Sau đó hắn quay sang nói với chủ quầy. Chủ quầy! Ta muốn lấy món này, vừa nói hắn vừa chỉ vào chong chóng trong tay của Trinh. Được thưa ma pháp sư đại nhân. Ngài có thể lấy bất cứ thứ gì ngài muốn. Người chủ quầy cung kính nói. Trinh nghe vậy thì liền vui vẻ, nàng cầm lấy chong chóng sau đó bắt đầu chơi đùa. Lâm Tiêu mỉm cười dẫn nàng đi chơi một lúc sau đó hỏi đường đến quán trọ lớn nhất kinh đô. Lâm Tiêu nhóm người lần nữa ngồi lên xe ngựa, trên đường đi Lâm Tiêu nhìn thấy rất nhiều xe ngựa của các ma pháp sư, dựa vào lượng linh lực Lâm Tiêu cảm nhận được thì những ma pháp sư ở kinh đô đều là cao thủ. Đi một lúc thì xe ngựa liền đến trước một tòa quán trọ khổng lồ. Lâm Tiêu dẫn theo ba người đi vào bên trong, vừa bước vào bên trong thì Rinh liền bị choáng ngợp với vẻ xoa hoa bên trong quán trọ. Lâm Tiêu thấy vậy thì mỉm cười, Hắn nắm lấy tay của Rin sau đó dẫn đến quầy tiếp tân, người tiếp tân thấy Lâm Tiêu đi đến thì liền cung kính chào hỏi. Ma Pháp Sư Đại Nhân tôn quý. Không biết ngài muốn ở loại phòng như thế nào? Cho ta một căn phòng 4 người ngủ càng rộng càng tốt. Lâm Tiêu nói. Người tiếp tân liếc sơ qua lô tớt mấy người sau đó lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho Lâm Tiêu và nói. Ma Pháp Sư Đại Nhân. Đây là chìa khóa phòng của ngài. Phòng của ngài là ở tầng thứ 9 căn phòng 9A1. Lâm Tiêu nhận lấy chìa khóa sau đó dẫn theo Rin mấy người hướng về thang máy đi đến. Thứ này trông giống với thang máy nên Lâm Tiêu gọi nó như vậy. Thực chất nó là một chiếc hộp to có khắc ma pháp trận ma pháp bay vào, nên khi người bước vào nó sẽ bay lên. Sau khi đến tầng 9 thì Lâm Tiêu mấy người liền đi ra và tìm phòng của mình. Sau một lúc thì Lâm Tiêu liền tìm được phòng của mình. Trong căn phòng này có một không gian rất rộng lớn, một chiếc giường thật to và một căn phòng tắm rộng rãi. Lâm Tiêu dẫn đầu đi vào, Rin mấy người cũng đi vào theo. Quả nhiên là nhà trọ lớn nhất Kinh Đô A. Lâm Tiêu nói. Rin liền nhảy lên giường sau đó cười nói. Chủ nhân. Giường rất êm a. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười, hắn bỗng nhiên hướng về Lô Tớt và Teo La nói. Lô Tớt, Teo La. Chúng ta đi tắm thôi. Lô Tớt và Teo La nghe vậy thì liền hiểu ý cười, hai nàng liền đi trước vào trong phòng tắm. Rin cũng hiểu ý, khuôn mặt nàng liền đỏ lên sau đó nàng liền gục đầu xuống gối vì xấu hổ. Lâm Tiêu mỉm cười, hắn bắt đầu thoát ý phục sau đó liền tiến vào phòng tắm. Khi vào phòng tắm thì Lâm Tiêu liền thấy, bên trong là một cái hồ tắm rất lớn. Bên cạnh là Lô Tớt và Teo La đang trần truồng quỳ gối bên cạnh hồ tắm. Lão công! Teo La nhu tình gọi. Lâm Tiêu mỉm cười sau đó đi đến một chiếc ghế nhỏ và ngồi xuống, hắn hướng về hai nàng nói. Giúp ta cọ rửa nào! Lô Tớt phía sau, Teo La phía trước. Lô Tớt và Teo La nghe vậy thì liền mỉm cười sau đó liền bắt đầu hành động. Chỉ thấy Lô Tớt bôi một lớp sữa tắm lên bộ ngực của mình. Còn Teo La thì đến trước người Lâm Tiêu sau đó cúi người xuống. Teo La nắm lấy côn thịt chưa ngẩng đầu lên của Lâm Tiêu sau đó bắt đầu vuốt ve, còn Lô Tớt thì dùng bộ ngực đi cọ vào lưng của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lúc này là một mảnh hưởng thụ. Sau một lúc thì côn thịt của Lâm Tiêu liền ngẩng đầu lên, Teo La liền mỉm cười sau đó há miệng ra và ngậm lấy côn thịt của Lâm Tiêu. A! À, Lâm Tiêu rên lên một tiếng. Lưỡi của Teo La đã khiến cho hắn vô cùng thoải mái, hơn nữa lưỡi của nàng còn có cảm giác lành lạnh khiến Lâm Tiêu càng thêm khoái cảm. Lâm Tiêu đưa tay ra sau bắt lấy tay Lô Tớt sau đó kéo đến bên cạnh mình, sau đó hắn liền hôn xuống bờ môi của Lô Tớt cũng đáp lại hắn, lưỡi của hai người bắt đầu cuốn lấy nhau. Tay phải của Lâm Tiêu liền xoa nắng lấy bộ ngực của Lô Tớt, phía dưới Teo La càng thêm ra sức. Một lúc sau Lâm Tiêu và Lô Tớt liền tách ra. Hắn liền cúi xuống cắn nhẹ lấy bộ ngực của Lô Tớt, tay phải của hắn thì tiến xuống dưới âm đạo của nàng. A a, Lô Tớt liền rên lên một tiếng. Lâm Tiêu tiếp tục một lấy bộ ngực của Lô Tớt một lúc thì liền thở ra một hơi, phía dưới côn thịt của hắn liền phóng ra một luồng tinh dịch vào miệng của Teo La. Teo La liền ngậm lấy sau đó nuốt xuống, nàng lè lưỡi ra liếm lấy tinh dịch dính và bên mép sau đó nuốt xuống. Lâm Tiêu liền để cho Lô Tớt nằm đè lên Teo La, hai nàng liền mặt đối mặt với nhau, bộ ngực của cả hai thì liền ép chặt vào nhau. Lâm Tiêu liền ngồi ở phía sau cả hai, hắn lấy côn thịt ra và bắt đầu cạ cạ vào cả hai âm đạo của Lô Tớt và Teo La. A a a! Lão công, Teo La rên lên. Lâm Tiêu! Mau tiến vào đi! Lô Tớt cũng chịu không nổi và nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười. Đầu tiên hắn chưa tiến vào của ai cả mà là tiến vào khe giữa nơi hai âm đạo giao nhau. A a. A a. Cả Lô Tớt và Teo La rên lên cùng lúc, Lâm Tiêu liên tục cọ vào nơi đó khiến cho cả hai liên tục tiết ra dâm thủy. Sau một lúc Lâm Tiêu liền dừng lại. Hắn liền nhắm về phía âm đạo của Lô Tớt mà tiến vào. A a a, Lô Tớt rên lên một tiếng. Lâm Tiêu bắt đầu động eo của mình. Lô Tớt liên tục trên rỉ theo mỗi lần Lâm Tiêu tiến vào. Teo La thấy Lâm Tiêu không chịu tiến vào mình trước thì liền phồng má lên, bỗng nhiên nhìn thấy Lô Tớt trên rỉ thì nàng liền hiện ra một chủ ý. Chỉ thấy Teola nở một nụ cười xấu xa, sau đó nàng liền hướng về đôi môi của Lô Tất hôn tới. Lô Tất bị tập kích thì liền kinh ngạc, nàng không ngờ Teola sẽ hôn lấy nàng. Lâm Tiêu thấy một màn này thì mỉm cười. Hắn rút ra khỏi âm đạo của Lô Tất, sau đó liền tiền vào âm đạo của Teola. Teola buông ra khỏi Lô Tất, sau đó liền rên lên. Lô Tất thấy mình bị từ bỏ thì liền khó chịu, nàng cũng học theo Teola vừa rồi đó là hôn lấy nàng. Lâm Tiêu nhìn hai nữ nhân hôn nhau nóng bỏng thì liền càng thêm hưng phấn. Hắn phía dưới càng thêm ra sức. Phạch! Phạch! Phạch! Trong phòng tắm liền vang vọng tiếng xác thịt va chạm và tiếng rên rỉ của Teola và Lô Tất. Lâm Tiêu liên tục thay đổi âm đạo giữa Teola và Lô Tất. Sau một lúc lâu thì cả ba người cùng kêu lên một tiếng, Lâm Tiêu liền bắn hết mọi tinh dịch vào bên trong âm đạo của Lô Tất. Lão công! Sao không bắn vào bên trong ta? Teola ghen tị nói. Lần sau sẽ đến lượt nàng a. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền đi đến hồ nước và ngồi xuống. Teola nghe Lâm Tiêu nói thì liền phồng má lên, nàng không chịu mà là cố gắng nhấc thân thể mệt mỏi của mình đi xuống hồ tắm. Nàng đi đến trước mặt Lâm Tiêu ngồi xuống nói. Lần sau không bằng ngay bây giờ, sau đó nàng liền nhắm ngay côn thịt của Lâm Tiêu và ngồi xuống. Lâm Tiêu thấy Teola quyết tâm như vậy thì mỉm cười, hắn không làm gì mà chỉ ngồi hưởng thụ, mọi việc đều có Teola tự làm. Rin nằm ở bên ngoài nghe thấy âm thanh bên trong nhà tắm thì liên tục đỏ mặt. Ngày hôm sau, Lâm Tiêu một mình đi ra khỏi quán trọ. Hắn cho Rin ba người ở lại trong quán trọ, bởi vì tiếp theo đây việc hắn làm mấy người Rin không nhất thiết phải tham gia. Hắn hướng về phía hoàng cung đi đến. Trên đường đi hễ ai nhìn thấy ma pháp bào của Lâm Tiêu thì liền chủ động tránh ra. Đi được một lúc bỗng nhiên có một chiếc xe ngựa đến bên cạnh Lâm Tiêu. Người đánh xe bỗng nhiên đi xuống sau đó hướng về Lâm Tiêu nói. Vị ma pháp sư này. Nhìn theo phương hướng của ngươi có lẽ ngươi đang đi đến hoàng cung đi a. Có muốn đi nhờ hay không? Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nhếch mép sau đó cười nói. Vậy sao? Vậy thì thật là cảm ơn a. Sau đó gã đánh xe liền nhường đường cho Lâm Tiêu đi lên xe ngồi. Khi lên xe thì Lâm Tiêu liền nhìn thấy bên trong xe ngựa có một tấm màn che lại. Lâm Tiêu đi đến một bên sau đó ngồi xuống. Xe ngựa liền bắt đầu chạy đi. Ngồi trên xe một lúc thì người phía sau tấm màn liền lên tiếng. Xin chào vị ma pháp sư trẻ tuổi. Không biết ngươi tên gì a? Lâm Tiêu nghe vậy thì liền cười nói. Ta tên Lâm Tiêu a. Đừng nhìn ta trẻ tuổi như vậy mà nói ta trẻ a. Thật ra ta năm nay 50 tuổi rồi a. Người bên trong tấm màn nghe Lâm Tiêu nói thì có vẻ hơi kinh ngạc. Sau đó người đó liền nói. Vậy sao? Có thể giữ được dung nhan của mình thì có lẽ ngài là một ma pháp sư mạnh mẽ a. Pháp sư mạnh mẽ thì không dám nhận. Chỉ là ta nghiên cứu về ma pháp nhiều một chút mà thôi. Lâm Tiêu cười nói. Bên trong nghe vậy vậy thì liền im lặng một chút sau đó nói. Vậy không biết mục đích ngài đến hoàng cung lần này là có mục đích gì a? Ta muốn khiêu chiến một người. Lâm Tiêu nói. Ồ! Có thể cho ta biết ngài muốn khiêu chiến ai không? Người trong màn nói. Có thể. Dù cũng là chuyện sớm muộn rồi ai cũng biết. Người ta muốn khiêu chiến là hư không ma pháp Jupiter. Lâm Tiêu cười nói. Lập tức người trong màn liền chấn động, ở Minh Quốc không ai là không biết đến pháp sư Jupiter, hắn hiện nay được xem là người mạnh nhất trong Minh Quốc và là một trong tam đại pháp sư của nhân tộc. Nay lại nghe có người muốn khiêu chiến Jupiter không khỏi khiến cho người khác kinh ngạc, trước đó không phải là không có người đi khiêu chiến Jupiter nhưng mà những người khiêu chiến đều là các pháp sư có tiếng trong Minh Quốc, nhưng mà người lần này lại là một kẻ vô danh. Lập tức người trong màn liền cảm thấy hứng thú đối với Lâm Tiêu. Xe ngựa đi một lúc nữa thì liền đi đến cổng hoàng cung, những lính canh khi nhìn thấy xe ngựa thì không ai dám ngăn cản cả mà đều cung kính lui qua một bên. Khi vào bên trong hoàng cung rồi thì Lâm Tiêu liền nói với người bên trong màn. Đến đậy được rồi. Đa tạ đã cho ta đi nhờ. Ngươi không phải muốn khiêu chiến sao? Nếu vậy thì phải đi đến khu khiêu chiến chứ, người trong màn nói. Không cần. Nơi đó quá chật hẹp, sẽ không chịu nổi phá hư của chúng ta, nơi này rộng lớn hơn rất nhiều. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn không đợi người trong màn nói gì nữa mà liền dịch chuyển khỏi chiếc xe. Nhìn thấy Lâm Tiêu biến mất thì người trong màn liền ra lệnh cho xe ngựa chạy cách xa khỏi chỗ này. Lâm Tiêu sau khi xuống xe thì đứng ở giữa quảng trường hoàng cung. Ầm. Linh lực trên cơ thể Lâm Tiêu liền bộc phát ra dữ dội, lúc này một ma pháp trận nhỏ liền xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Jupiter, ta muốn khiêu chiến với ngươi. Nếu ngươi nhận bản thân là một ma pháp sư thì hãy chấp nhận sự khiêu chiến của ta. Đừng để ta xem thường ngươi, âm thanh của Lâm Tiêu liền thông qua ma pháp trận mà khuếch tán ra toàn bộ hoàng cung. Vụt. Hàng loạt bóng người liền xuất hiện bao quanh Lâm Tiêu, tất cả đều là thánh chiến sĩ. Ngươi là ai? Vì sao làm loạn ở hoàng cung này? Đừng tưởng ngươi là ma pháp sư thì có thể gây rối loạn ở đây. Chúng ta có quyền bắt và xử tội ngươi, tên dẫn đầu trong nhóm thánh chiến sĩ nói. Ta đã nói rồi. Ta đến đây là để khiêu chiến Jupiter. Lâm Tiêu nói. Nếu vậy sao ngươi không đi đến khu khiêu chiến? Tên kia hỏi. Bởi vì ta muốn đánh ở nơi này. Nơi này vô cùng rộng rãi a. Lâm Tiêu nói. Ngươi có biết ở? Đủ rồi. Ta không có thời gian để trả lời với ngươi. Mau gọi Jupiter ra đây. Lâm Tiêu cắt ngang lời hắn. Tên kia còn muốn nói gì nữa nhưng một luồng linh lực liền đè ép lên cơ thể hắn. Lúc này linh lực từ cơ thể Lâm Tiêu tràn ra ngoài hoàn toàn vượt xa khi nãy. Lúc này linh lực của hắn phát ra đã đạt đến hư không ma pháp đỉnh phong. Vụt. Lại có thêm một nhóm người nữa xuất hiện, lần này số lượng vô cùng đông đảo, trong đó đều là pháp đế và chiến sĩ đế vương. Vụt. Lại có thêm 5 người nữa xuất hiện. Trong 5 người này thì có 3 vị hư không ma pháp và 2 vị chiến tranh chiến sĩ. Kẻ này là ai? Vì sao lại có linh lực ở mức hư không ma pháp đỉnh phong? Vốn dĩ một cao thủ như vậy thì phải nổi danh mới đúng chứ? Tên lão giả lên tiếng nói. Ta cũng không biết. Có lẽ là những người chuyên bế quan tu luyện ở rừng sâu núi thẳm, lão giả bên cạnh hắn nói. Lâm Tiêu liên tục phát ra linh lực của mình. Linh lực của hắn giống như là cơn sóng vô tận nuốt trôi mọi thứ vậy. Từ xa chiếc xe ngựa đi ra một bóng người, người này là một nữ nhân, trên người nàng mặc một bộ trang phục vô cùng cao quý, nàng có đôi mắt màu xanh vô cùng quyến rũ, chiếc mũi cao cộng với làn da trắng như tuyết, nàng có mái tóc dài màu đen, nhan sắc của nàng không hề thua kém Lô Tất. Thật không ngờ lại là hư không ma pháp đỉnh phong. Nếu lần này hắn chiến thắng thì nhất định phải tốn mọi giá để chiêu mộ hắn. Như vậy sẽ giúp cho việc kế thừa vương vị của ta được chắc chắn, nữ nhân lẩm bẩm. Nàng không là ai khác mà chính là con gái út của quốc vương Minh Quốc. Nàng gọi là Natalia Underlin. Lúc này đám người vẫn đang quan sát Lâm Tiêu. Bỗng nhiên từ trên cao liền xuất hiện một bóng người sau đó bay xuống đối diện với Lâm Tiêu. Người này là một lão giả, hắn mặc trên người một bộ ma pháp bào màu trắng, tay hắn cầm một thanh ma pháp trượng với viên pha lê màu đỏ. Ngươi cuối cùng cũng đến a. Jupiter. Lâm Tiêu hướng về lão giả cười nói. Jupiter nghe hắn nói thì hơi trầm ngâm sau đó liền nói. Ta không quen biết ngươi. Ta cũng chỉ biết ngươi qua tin đồn thôi. Nhưng như vậy quan trọng sao? Ta muốn khiêu chiến ngươi. Lâm Tiêu nói. Jupiter nghe hắn nói thì nhìn hắn một lúc sau đó lắc đầu nói. Ngươi không có khả năng chiến thắng ta. Vậy sao? Nếu không thử thì làm sao mà biết a? Lâm Tiêu nói. Bởi vì Jupiter không có liên quan đến bất cứ nữ nhân nào nên Lâm Tiêu không có thông tin về hắn. Nhưng Lâm Tiêu là người nắm giữ tất cả tri thức ma pháp cộng với nguồn linh lực vô hạn nên Lâm Tiêu không sợ. Nếu ngươi đã không sợ thất bại thì ta chấp nhận khiêu chiến của ngươi. Jupiter nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười, hắn gõ nhẹ cây gậy xuống đất. Cộc. Lập tức một đoàn ánh sáng liền xuất hiện, Khi đoàn ánh sáng biến mất thì tất cả đám người vây xung quanh lúc này đã bị dịch chuyển ra một khoảng cách thật xa. Nhìn thấy tất cả mọi người đều bị dịch chuyển thì Jupiter liền hơi kinh ngạc, nhưng sau đó hắn liền bình tĩnh trở lại. Sau khi đã dọn dẹp thì Lâm Tiêu liền nhìn chằm chằm về phía Jupiter, Jupiter cũng nhìn chằm chằm về phía hắn. Hai người nhìn nhau đầy căng thẳng. Sau một lúc cả hai đồng loạt ra tay. Hai ma pháp trận đồng thời xuất hiện. Lúc này Lâm Tiêu và Jupiter đã bắt đầu động thủ. Phía sau lưng Lâm Tiêu liền xuất hiện hàng loạt ma pháp trận màu trắng, sau đó từ những ma pháp trận đó liền bắn ra các tia sáng về phía Jupiter. Ùm. Trước người Jupiter liền xuất hiện một ma pháp trận màu trắng, ma pháp trận này liền cản lại hết các ma pháp từ Lâm Tiêu phát ra. Sau đó từ ma pháp trận màu trắng đó liền bắn ra một quang cầu về phía Lâm Tiêu. Trước mặt Lâm Tiêu liền xuất hiện một ma pháp trận màu lục, sau đó liền bắn ra một lưỡi dao gió. Ầm. Cả hai va chạm vào thì phát sinh một tiếng nổ lớn. Đợi sau khi khói tan biến hết thì Lâm Tiêu liền lên tiếng nói. Đừng sử dụng những ma pháp vô nghĩa này nữa. Sử dụng ma pháp cấp cao đi. Jupiter nghe Lâm Tiêu nói thì không trả lời mà là đưa ma pháp trượng lên cao, sau đó phát sáng. Trên đầu hắn liền xuất hiện 5 tầng ma pháp được xếp thành một đường thẳng. Một tia sáng liền lao về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu gõ nhẹ cây gậy xuống mặt đất, lập tức 7 tầng ma pháp liền xuất hiện trước mặt hắn. Tia sáng đánh vào tầng ma pháp đó liền bị dội ngược lại hơn nữa, kích thước còn tăng lên gấp đôi. Jupiter liền dịch chuyển lên cao và né tránh tia sáng đó. Ầm. Tia sáng đánh vào mặt đất thì phát sinh một tiếng nổ lớn, mặt đất liền trở nên rung lắc. Nhóm người ở bên ngoài cũng bị ảnh hưởng bởi cơn gió được tạo ra từ vụ nổ. Lâm Tiêu ngẩng đầu lên nhìn về phía Jupiter ở trên cao. Hắn liền vung nhẹ cây gậy theo chiều nang, lập tức một hàng ma pháp trận liền xuất hiện, sau đó từ hư không liền xuất hiện một vết cắt, sau đó không gian liền bị vạch ra. Từ trong vết rách liền xuất hiện một bàn tay màu đen hướng về phía Jupiter lao đến. Jupiter nhìn thấy bàn tay lao đến thì liền kinh ngạc, xung quanh hắn liền xuất hiện một lớp lá chắn màu đỏ, bàn tay màu đen đụng vào lá chắn liền bị thiêu đốt sau đó biến mất. Jupiter liền giải tỏa lá chắn, sau đó chỉ ma pháp trượng về phía trước, một 8 tầng ma pháp liền xuất hiện trên đầu Lâm Tiêu. Bát tầng quang minh ma pháp, quang chi thẩm phán. Jupiter hô lên, Lâm Tiêu tấy như vậy thì liền nhếch mép cười, hắn gõ nhẹ cây gậy xuống đất. Xung quanh Jupiter liền xuất hiện 3 lớp 8 tầng ma pháp chỉ thẳng về hắn. Bát tầng không gian hỏa ma pháp, nguyên hỏa bạo kích. Jupiter nhìn thấy vậy thì liền kinh sợ. Lúc này trên đầu Lâm Tiêu xuất hiện một luồng ánh sáng lốc xoáy bắn thẳng xuống Lâm Tiêu, nơi Jupiter đang đứng liền xuất hiện một luồng ánh sáng đỏ. Ầm. Ầm. Hai vụ nổ kinh thiên liền phát sinh, một bên là một cột sáng còn bên còn lại và một ngọn lửa bùng cháy. Người đang quan chiến cũng vội tạo ra ma pháp phòng hộ để tránh khỏi bị ảnh hưởng của vụ nổ. Một lúc sau những làn khói liền biến mất, bên trong chiến trường là một đống đổ nát, khi họ nhìn đến Lâm Tiêu và Jupiter thì liền kinh sợ. Lúc này Lâm Tiêu đứng nơi đó bình an, chỉ là cây gậy trong tay của hắn đã vỡ nát, còn Jupiter lúc này thì quần áo trên người đã có nhiều chỗ cháy đen và vết thương khắp người, trên miệng hắn có một vết máu. Không thể nào! Pháp sư mạnh nhất Minh Quốc Jupiter đang yếu thế sao? Có người kinh hô. Lúc này cách phía chiến trường một khoảng cách đang có một người đàn ông trung niên mặc hoàng bào. Sau lưng hắn có rất nhiều quan thần. Bệ hạ! Hiện nay Jupiter có lẽ sắp thua rồi. Nếu Jupiter quả thật bị thua thì ảnh hưởng có lẽ rất lớn a, một tên quan thần nói. Người đàn ông trung niên này chính là quốc vương hiện tại của Minh Quốc. Hắn là Alex King Waterloo. Hắn nghe tên quan thần nói thì liền trầm ngâm, một lúc sau hắn liền nói. Nếu như hắn quả thật đánh thắng được Jupiter thì bằng mọi giá phải chiêu mộ được hắn. Đám quân thần nghe vậy thì liền nhìn nhau một cái, sau đó đều gật đầu nói. Phía dưới lúc này Jupiter đang cắn răng nhìn về phía Lâm Tiêu, hắn lúc này trong ánh mắt âm trầm đến cực độ, mặc dù đang yếu thế nhưng hắn không có vẻ gì là sợ hãi cả. Ngươi! Rất mạnh! Jupiter lạnh lùng nói. Ngươi chịu thua? Lâm Tiêu nhướng mày hỏi. Đừng hiểu lầm. Mặc dù ngươi mạnh, nhưng không có nghĩa là ta sẽ thua. Jupiter nói. Ồ, vậy là ngươi còn chiêu dự phòng A. Lâm Tiêu hứng thú nói. Để cho ta ngươi biết thế nào là ma pháp. Jupiter lạnh lùng nói. Sau đó hắn liền chống ma pháp trượng xuống trước mặt. Một ma pháp màu hoàng kim liền xuất hiện dưới mặt đất. Mặc dù đây chỉ là một tầng ma pháp nhưng khi nhìn đến ma pháp trận này thì Lâm Tiêu liền nhận ra nó. Ma pháp cổ đại sao? Thật không ngờ lại có người tìm ra được. Có lẽ ngươi cách thần cấp không xa a. Lâm Tiêu nhếch mép cười nói. Jupiter nghe Lâm Tiêu nói thì liền kinh ngạc, bỗng nhiên hắn liền có một ý nghĩ đáng sợ. Chẳng lẽ ngươi cũng? Jupiter Pi khó tin nói. Lâm Tiêu không nói gì mà nhếch mép cười, sau đó hắn liền đưa một tay ra phía trước, lập tức một ma pháp trận màu xanh nhạt liền xuất hiện. Xẹt. Từ ma pháp trận liền xuất hiện các tia điện đánh xuống mặt đất và tạo ra các vụ nổ nhỏ. Nhìn thấy chuyện này xảy ra thì Jupiter liền bị kinh sợ, đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm hắn bị kinh sợ, nhưng sau đó hắn liền cắn răng, hắn hướng về phía trên trời hô lên. Triệu hồi thần ma pháp, hộ thần Kakuha. Ầm. Ầm. Lập tức mặt đất liền sinh ra chấn động, từ ma pháp trận màu hoàng kim liền xuất hiện một tia sáng, từ trong tia sáng bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay khổng lồ màu vàng liền xuất hiện, sau đó là một tên khổng lồ màu vàng liền xuất hiện. Bên ngoài những người khác cảm nhận được luồng linh lực thuần khiết phát ra từ cự nhân màu vàng thì liền kinh hãi. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một luồng linh lực thuần khiết đến vậy. Thật không ngờ Jupiter hắn còn cất giấu chiêu thức như vậy, một lão giả hư không ma pháp nói. Có lẽ chúng ta vẫn chưa đủ trình độ để hắn sử dụng chiêu thức đó a, bên cạnh một lão giả khác cũng thở dài nói. Lâm Tiêu nhìn thấy cự nhân màu vàng thì liền nhếch mép cười. Hắn nhận ra ma pháp mà Jupiter sử dụng đó là một trong những phép cấp cao của ma pháp triệu hồi. Nhưng cho dù như vậy thì Lâm Tiêu vẫn không sợ. Chết đi! Jupiter hét lên. Cự nhân màu vàng liền giơ nắm đấm lên sau đó hướng về Lâm Tiêu vùng tới. Lâm Tiêu thấy vậy thì liền nhếch mép cười sau đó hô lên. Cổ nguyên lôi ma pháp, nguyên lôi cuồng bạo. Lập tức từ ma pháp trận trước mặt Lâm Tiêu liền phóng ra một chùm tia lôi điện màu xanh nhạt. Ầm! Nắm đấm và lôi điện va vào nhau thì liền phát sinh một tiếng vang thật lớn, hai bên liên tục giằng co với nhau. Mặt đất dưới chân cả hai lúc này đã nứt ra một mảng lớn, một số khối đá liền bị năng lượng kéo bay lên cao và bị chấn vỡ nát. Jupiter thấy không ép được Lâm Tiêu thì liền cắn răng tăng thêm sức mạnh vào trong người khổng lồ, lúc này linh lực trong người hắn gần như là cạn sạch. Dần dần cự nhân liền ép lui lôi điện lui lại. Jupiter và những người đang quan chiến thấy một màn này thì liền cho rằng Lâm Tiêu sẽ thua. Lâm Tiêu lúc này đang vô cùng thư thả, hắn không vội tăng linh lực lên là vì hắn muốn xem thử giới hạn của Jupiter là đến đâu. Đợi một lúc thì hắn liền nói. Giới hạn của ngươi là đến đây sao? Bởi vì âm thanh ồn ào nên Jupiter không nghe được lời Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu cũng không để ý đến Jupiter có nghe hay không mà bắt đầu giơ tay lên phía trước. Tay của Lâm Tiêu liền sáng lên, một luồng linh lực khổng lồ liền từ thân thể Lâm Tiêu bộc phát ra. Chùm lôi điện liền biến thành khổng lồ sau đó liền thôn phệ cánh tay cự nhân sau đó là toàn bộ thân thể của nó. Jupiter nhìn thấy lôi điện đang đến gần mà không hề có phản ứng. Ầm. Lôi điện xẹt qua người hắn và đánh xuống mặt đất phía sau hắn. Ầm. Một vụ nổ kinh thiên liền phát sinh, một cơn chấn động liền xuất hiện, sóng xung kích tạo ra từ vụ nổ thổi ra xung quanh khiến những người quan chiến không thể không tránh né. Một cột khói khổng lồ liền bốc lên cao. Từ xa Natalia thấy một màn như vậy thì liền trở lại trong xe ngựa sau đó liền cho xe chạy đi. Cách đó xa xa Alekkin cũng quay người rời đi. Một lúc lâu sau cột khói liền biến mất, lúc này mọi người liền nhìn rõ mọi chuyện. Chỉ thấy Lâm Tiêu đã đi mất còn Jupiter thì đang nằm trên mặt đất bất tỉnh. Sau khi tung ra đòn cuối cùng thì Lâm Tiêu liền đi về quán trọ, bởi vì việc tiếp theo đã không cần hắn phải bận tâm. Lâm Tiêu biết với thực lực của những người trong hoàng cung rất nhanh sẽ điều tra ra được chỗ ở của hắn. Lâm Tiêu về đến quán trọ sau đó hướng về phòng của hắn đi đến. Cạch. Lâm Tiêu mở cửa phòng ra thì phát hiện mọi người trong phòng, lúc này Teo La đang cùng với Rin nói chuyện gì đó, còn Lô Tất thì ở một bên luyện tập ma pháp. Ma pháp mà Lô Tất chủ yếu sử dụng là tử vong ma pháp. Lúc này nàng đang tập triệu hồi tử vong kỵ sĩ và tử vong kỵ. Nàng đặt bàn tay xuống đất, sau đó dưới đất liền xuất hiện một ma pháp trận màu đen. Từ dưới ma pháp trận đó một vị tử vong kỵ sĩ toàn thân mặc giáp liền xuất hiện. Gia! Tử vong kỵ sĩ liền gầm lên một tiếng sau đó đứng trước mặt Lô Tớt. Sau đó Lô Tớt lần nữa tạo ra một ma pháp trận màu đen. Lần này là một con hắc mã liền xuất hiện dưới ma pháp trận màu đen đó. Hí! Tử vong kỵ kêu lên một tiếng sau đó đứng bên cạnh tử vong kỵ sĩ. Lô Tớt thấy một màn này thì liền hài lòng gật đầu. Bỗng nhiên âm thanh của Lâm Tiêu bên cạnh nàng vang lên. Nàng đã tiến bộ rất nhiều rồi a. Có thể thực hiện phép triệu hồi tử vong cấp 1 vô cùng thuần phục a. Lô Tớt nghe vậy thì liền quay lại, nàng nhìn thấy Lâm Tiêu đang chậm rãi đi đến. Nàng liền chạy đến ôm lấy Lâm Tiêu sau đó cười nói. Hì hì. Dù sao ngươi cũng đã giúp ta kích hoạt thể chất cộng thêm lượng lớn kiến thức về tử vong ma pháp a. Cho nên ta không thể làm ngươi thất vọng được a. Lâm Tiêu vuốt vuốt mái tóc nàng sau đó cười nói. Không cần cố gắng quá sức, dù sao có ta tại thì không ai dám động vào các ngươi. Đó là khi ngươi ở đây. Vậy khi ngươi rời đi thì sao? Lô Tớt bỗng nhiên nói. Lâm Tiêu không ngờ Lô Tớt sẽ hỏi câu này, hắn liền cười nói. Cho dù ta không ở bên cạnh thì sức mạnh của ta vẫn sẽ mãi bên cạnh các ngươi và bảo vệ các ngươi. Vậy sao? Lô Tớt ngẩng đầu lên cười nói. Lâm Tiêu cũng cười, hắn thả ra Lô Tớt sau đó đi đến bên cạnh Teo La và Rin. Hai người cũng đã nhìn thấy hắn từ lúc hắn bước vào. Lão công! Hôm nay ngươi đã đi đâu vậy a? Teo La lên tiếng hỏi. Hôm nay ta đi tiếp xúc với một chị em khác của các nàng a. Lâm Tiêu cười nói. Teo La nghe vậy thì liền xoa cằm suy nghĩ, một lúc sau nàng liền nói. Ta biết rồi. Lão công đi gặp Natalia Underlin. Đúng vậy. Lâm Tiêu gật đầu cười nói. Nghe Lâm Tiêu xác nhận thì Lô Tớt và Teo La liền kinh ngạc, hai nàng thật không ngờ Lâm Tiêu chỉ mới đây đã có thể tiếp xúc với Natalia. Lão công, chàng làm sao làm được a? Teo La hỏi. Lâm Tiêu nghe vậy thì kể lại toàn bộ mọi chuyện của ngày hôm nay. Trinh ba người nghe vô cùng chăm chú. Một lúc sau thì câu chuyện kết thúc. Lâm Tiêu, làm sao ngươi biết được Natalia sẽ cho ngươi đi nhờ xe a? Lô Tớt lên tiếng hỏi. Bởi vì lúc đang là giai đoạn cạnh tranh khốc liệt nhất, Natalia vì để tăng cường thêm đội quân ma pháp sư của mình nên sẽ dùng mọi cách chiêu mộ thêm ma pháp sư trả tuổi, nàng đặc biệt nhắm vào các ma pháp sư trẻ tuổi vì những người đó dễ dụ dỗ nhất. Lâm Tiêu nói. Thì ra là vậy. Quả không hổ danh là lão công của ta. Chuyện gì cũng đều tính trước cả a. Teo La nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười hắn định nói gì nữa nhưng liền rút lại sau đó cười nói. Cuối cùng cũng có người đến a. Trên ba người nghe vậy thì liền nhìn về phía cửa. Bành bành bành. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, Trinh thấy vậy thì liền đứng lên sau đó đi đến mở cửa. Cạch. Cửa mở ra và Trinh liền nhìn thấy trước cửa là một nhóm người. Dẫn đầu nhóm người không ai khác chính là Natalia. Nhìn thấy Trinh thì Natalia liền cười nói. Chào cô bé. Chúng ta đến đây là để gặp ngài Lâm Tiêu. Không biết ngài ấy hiện có đang rảnh hay không? Trinh nghe vậy thì liền quay lại về phía Lâm Tiêu nói. Chủ nhân! Có người nói muốn gặp ngài. Nói với họ là chỉ có một người được đi vào thôi. Lâm Tiêu hướng về Trinh nói. Trinh nghe vậy thì quay lại nói với Natalia. Chủ nhân nói chỉ có một người được vào thôi. Natalia nghe vậy thì liền gật đầu sau đó quay lại ra lệnh một chút rồi liền tiến lên nói. Ta là người tiến vào. Được. Mời vào. Rin mở rộng cửa ra sau đó đứng qua một bên và nói. Natalia mỉm cười nói cảm ơn sau đó liền tiến vào trong. Khi vào trong thì đầu tiên nàng liền thấy Lâm Tiêu ngồi trên trước một chiếc bàn, sau đó đó nàng liền chú ý đến Lô Tớt và Teo La, đã không thấy thì thôi nhưng khi thấy được nhan sắc của Lô Tớt và Teo La thì Natalia liền kinh diễm. Trong đó Lô Tớt có nhan sắc không kém cạnh nàng còn Teo La thì đẹp đến mức ngay cả nàng cũng cảm thấy ghen tị. Lúc này Natalia càng cảm thấy Lâm Tiêu là không đơn giản. Nhìn thấy Natalia đi đến thì Lâm Tiêu liền cười nói. Xin chào, mời ngồi. Natalia nghe vậy thì liền mỉm cười sau đó đi đến đối diện Lâm Tiêu và ngồi xuống. Khi Natalia đã ngồi xuống thì Lâm Tiêu liền cười nói. Thật không ngờ ta mới chiến thắng cách đây không lâu thì đã có người tìm đến ta. Ta có thể cho ta biết ngươi là ai được không? Lâm Tiêu mặc dù biết Natalia nhưng vì tránh một số rắc rối nên hắn giả như không nhận ra. Chúng ta đã gặp ngày hôm qua rồi à. Ta tên là Natalia. Natalia cười nói. Ồ. Khi nào vậy? Lâm Tiêu nhướng mày hỏi. Ta là người đã cho ngươi đi nhờ xe vào hoàng cung à. Natalia cười nói. À. Thì ra người sau tấm màn ngày hôm qua chính là ngươi à. Lâm Tiêu cũng cười đáp. Đúng vậy. Và ngày hôm nay ta đến gặp ngươi là để nói một chuyện. Natalia nói. Mời nói. Natalia nghe A Lâm Tiêu thì liền trở nên nghiêm túc sau đó hướng về Lâm Tiêu nói. Ma Pháp Sư Lâm Tiêu. Ta muốn chiêu mộ ngài gia nhập vào quân đoàn Ma Pháp Sư của ta. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền không ngoài dự đoán, hắn không trả lời ngay mà là hỏi. Muốn ta giúp được cũng được, nhưng mà cái giá hơi cao. Liệu ngươi có thể trả giá được hay không? Natalia nghe vậy thì biết là có cơ hội chiêu mộ được Lâm Tiêu, nàng liền nhắm mắt lại suy nghĩ, sau một lúc nàng liền nói. Ta nguyện trả bất cứ giá nào. Chỉ cần ngài có thể giúp được ta leo lên vương vị. Lâm Tiêu nghe Natalia nói thì liền nhếch mép cười. Vì vương vị mà trả giá. Những người như các ngươi quả nhiên là chịu chơi à. Quyền lực giống như là một chất kích thích vậy. Một khi dính vào là không thể nào từ bỏ được. Natalia nói. Được thôi. Nếu ngươi quả thật trả được cái giá mà ta đưa ra thì ta hoàn toàn có cách giúp ngươi trấn áp mọi đối thủ và leo lên vương vị. Lâm Tiêu nói. Mời nói ra cái giá của ngài. Natalia nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền mỉm cười. Sau đó hắn liền lấy ra quả trứng màu trắng và đặt trên bàn. Natalia nhìn thấy quả trứng thì liền không hiểu, lúc này Lâm Tiêu liền lên tiếng nói. Đây là con gái của ta. Natalia nghe vậy thì liền kinh ngạc, không đợi nàng lên tiếng Lâm Tiêu liền nói tiếp. Quả trứng này có khả năng hấp thụ huyết thống của nam nhân và nữ nhân sau đó tổ hợp lại thành nhân loại. Hiện nay mục đích của ta là dùng huyết thống của những nữ nhân tốt nhất để sinh ra một đứa con gái hoàn hảo, ta đã có được huyết thống của hai người rồi. Natalia nghe Lâm Tiêu giải thích thì liền hiểu ra, nàng thật không ngờ trên đời này có thứ có thể tạo ra nhân loại, và nàng cũng gần như đoán được ý định của Lâm Tiêu. Quả nhiên câu nói tiếp theo của Lâm Tiêu đã chứng thực ý nghĩ của nàng. Ta cần huyết thống của ngươi. Hơn nữa còn là máu trinh. Hay nói cách khác. Ngươi trở thành nữ nhân của ta và ta sẽ giúp ngươi. Lâm Tiêu hiếp mắt nói. Natalia thấy điều Lâm Tiêu nói giống như những gì nàng đoán thì liền lâm vào trầm tư, sau một lúc nàng liền cắn răng nói. Ta đồng ý. Nhưng đó là sau khi ngươi giúp ta đạt được vương vị. Được thôi. Lâm Tiêu cũng sảng khoái đáp ứng. Nếu như vậy thì sau này ngươi hãy đi vào ở trong hoàng cung đi, đề phòng ngươi không giữ lời. Natalia nói. Ngươi có vẻ vẫn không tin tưởng ta nhỉ? Lâm Tiêu cười nói. Ta không muốn giao thân thể ra một cách vô ích. Natalia nói. Dù sao đó cũng là chuyện ngươi sau khi đăng quang a. Lâm Tiêu nói. Nói chung là bây giờ ngươi hãy theo ta vào ở trong hoàng cung. Natalia nói. Được thôi. Lâm Tiêu cười nói. Natalia nghe vậy thì liền thở ra một hơi. Sau đó mấy người bàn chuyện một lúc thì cùng nhau đi ra ngoài, Lâm Tiêu cũng không có hành lý gì nên không cần thu dọn. Lâm Tiêu ba người được Natilia dẫn đi vào hoàng cung. Ngày hôm qua Lâm Tiêu cố tình chiến đấu với Jupiter mà không phải ai khác là bởi vì Jupiter là người mạnh nhất Minh Quốc và một nguyên nhân khác nữa đó là Jupiter là người ủng hộ đại hoàng tử. Có Jupiter ủng hộ thì phần thắng của đại hoàng tử cao hơn Natalia rất nhiều. Nhưng việc Lâm Tiêu chiến thắng Jupiter và quay sang gia nhập vào thế lực của Natalia thì điều này liền thay đổi, lúc này phần thắng của Natalia cao hơn tất cả. Tại nơi ở của đại hoàng tử. Đáng ghét. Từ đâu lại xuất hiện một tên như vậy chứ, đại hoàng tử Kamet Wunderlin tức giận đập bàn nói. Bên cạnh hắn là một người đàn ông trung niên nói. Ta đã điều tra rồi, hắn không hề xuất hiện ở Minh Quốc trước đó mà chỉ mới xuất hiện gần đây mà thôi, mấy ngày trước hắn có đi đến thú tộc để tham gia đại hội kén rễ của hồ tộc. Ngoài những chuyện vô nghĩa đó ra còn gì nữa không? Kamet nói. Không còn. Người đàn ông trung niên lắc đầu thở dài nói. Vô dụng. Kamet tức giận la lên. Những người khác nghe đại hoàng tử la mắng thì không dám nói gì mà chỉ yên lặng cúi đầu, nhìn thấy cảnh như vậy thì Kamet hừ một tiếng sau đó nói. Bây giờ Jupiter lão sư đang dưỡng thương. Chúng ta trong thời gian này hãy cố gắng giữ vững những thế lực quý tộc đã ngã về phía chúng ta. Đừng để bọn chúng đổi ý. Vâng, tất cả những người còn lại đồng thanh lên tiếng. Sau đó Kamet liền phất tay ra hiện bọn họ giải tán. Đợi sau khi mọi người đã giải tán rồi thì Kamet liền lạnh lùng nói. Natalia! Ngươi còn muốn tranh vương vị sao? Đừng có mơ! Tại chỗ ở của Natalia. Lúc này Natalia đang giới thiệu Lâm Tiêu với những người ủng hộ nàng, Lâm Tiêu phát hiện trong đó đều là những quan to chức cao. Sau đó Natalia lại dẫn Lâm Tiêu đi đến nơi đội quân ma pháp sư của nàng, lúc này tin tức Lâm Tiêu đánh bại Jupiter đã được truyền khắp Minh Quốc nên nhóm người ma pháp sư khi nhìn thấy Lâm Tiêu thì liền vô cùng cung kính. Lâm Tiêu nhận chức lãnh đạo của nhóm người này. Này! Ngươi đang làm gì vậy a? Natalia hướng về Lâm Tiêu hỏi. Hiện nay mấy người đang ở trong hậu hoa viên. Lâm Tiêu đang nhặt những hòn đá sau đó xếp chúng cùng một chỗ tạo thành một cái đồ án. Ta đang làm xuyên không thông đạo. Lâm Tiêu vừa làm vừa nói. Xuyên không thông đạo. Đó là thứ gì a? Natalia hỏi tiếp. Bên cạnh Teo La nghe nàng hỏi thì liền trả lời. Hiện nay chủ nhân đang làm một cánh cổng kết nối hai thế giới lại với nhau, điều này giúp cho những người ở thế giới khác có thể đến đây. Natalia nghe vậy thì liền trợn mắt sau đó là kinh sợ, truyền tống thông đạo nàng có biết hơn nữa cũng đã từng sử dụng qua nhưng mà nó chỉ là truyền tống từ nơi này đến nơi khác mà thôi chứ không hề xuyên qua không gian. Nay nàng lại nghe nói Lâm Tiêu có thể làm cánh cổng xuyên qua không gian thì sao mà không kinh sợ được. Bỗng nhiên nàng liền phát hiện một chuyện. Nàng liền hướng về Lâm Tiêu hỏi. Ngươi muốn ai đến nơi này sao? Đúng vậy. Con gái của ta muốn đến nơi này chơi à? Lâm Tiêu cười nói. Con gái của ngươi? Natalia kinh ngạc nói. Bỗng nhiên nàng liền chỉ hướng Lâm Tiêu nói. Ngươi không phải là người của thế giới này. Đúng vậy. Lâm Tiêu gật đầu cười nói. Natalia nghe vậy thì liền kinh sợ, sau đó nàng liền cảm thấy hưng phấn. Nàng hưng phấn là vì nàng không ngờ lần này nàng lại có thể chiêu mộ được một cường giả có thể xuyên qua không gian. Natalia lúc này càng có thêm tự tin về việc bản thân sẽ bước lên vương vị. Lúc này Lâm Tiêu đã sắp xếp xong các hòn đá. Hắn đứng về phía trước sau đó đưa hai tay ra phía trước. Chân thần ma pháp, không gian chi môn. Lâm Tiêu hô lên. Lập tức những hòn đá liền phát sáng sau đó những hòn đá đó liền bay lên và sắp xếp thành một đồ án cánh cửa. Một cánh cửa ánh sáng liền xuất hiện. Cạch! Cánh cửa đó liền mở ra, bên trong liền xuất hiện một nhóm người. Nhìn thấy nhóm người này thì Lâm Tiêu liền mỉm cười, hắn giang hai tay ra nói. Đã lâu không gặp, các con gái của ta. Lập tức nhóm người bên trong cánh cổng không gian liền lao ra sau đó nhào về phía Lâm Tiêu. Papa, một loạt các âm thanh vang lên. Sau đó là một nhóm nữ nhân lao đến ôm lấy Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền bị sức nặng của những con gái mình đè ngã xuống bãi cỏ. Các con gái xinh đẹp của ta. Các con có nhớ ta không? Lâm Tiêu hướng về đám người cười nói. Nhớ, đám người đồng thanh nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười, hắn ngồi dậy sau đó hướng về phía Lâm Như Nguyệt nói. Như Nguyệt. Chuyện công ty thế nào rồi? Thưa papa. Bây giờ chuyện trong công ty con đã giao lại cho mẫu thân và những người khác xử lý rồi, con bây giờ chỉ tập trung tu luyện mà thôi. Lâm Như Nguyệt nói. Vậy sao? Ta hiểu rồi. Lâm Tiêu gật đầu nói. Sau đó hắn liền cùng với nhóm người đứng lên, hắn định hướng về Lâm Chỉ Nhược nói chuyện nhưng phát hiện nàng đã đi đâu mất, hắn nhìn xung quanh thì phát hiện lúc này Lâm Tiêu chỉ đang đứng bên cạnh Trinh mấy người. Ồ! Các người là nữ nhân mới của phụ thân sao? Lâm Chỉ Nhược hướng về Trinh mấy người hỏi. Đúng vậy. Đúng vậy. Ta không phải. Ta cũng không phải. Lotus và Teola gật đầu xác nhận còn Natalia và Rin thì lắc đầu nói, Natalia mặc dù xác định là sẽ giao mình cho Lâm Tiêu nhưng đó là chuyện sau khi nàng có được vương vị. Lúc này Natalia mấy người đang vô cùng khiếp sợ trước nhan sắc của Lâm Chỉ Nhược mấy người, trong đó người xem như xấu nhất trong đám người chính là Lâm Như Nguyệt nhưng mà cũng gần như là đẹp hơn tất cả những mỹ nhân mà Natalia đã từng thấy. Vậy sao? Thật là ngạc nhiên a. Đây là lần đầu tiên phụ thân dây dưa với nữ nhân lâu đến vậy a. Lâm Chỉ Nhược xoa cằm nói. Cốc. Lâm Tiêu đi đến sau đó gõ nhẹ lên đầu nàng và cười nói. Từ bao giờ con quan tâm đến mối quan hệ của ta vậy? Con đây còn không phải là lo phụ thân sẽ buồn chán sao? Lâm Chỉ Nhược nói. Con tốt nhất nên lo cho bản thân đi a. Lâm Tiêu cười nói. Hì hì. Lâm Chỉ Nhược cười cười. Lâm Tiêu quay lại hướng về Natalia nói. Natalia. Phiền ngươi sắp xếp nơi ở cho con gái của ta. Hai người bọn họ sẽ ở cùng một phòng. Papa. Con không đồng ý. Hai âm thanh đồng loạt vang lên. Lâm Tiêu không cần quay đầu lại cũng biết đó là thanh âm của ai. Hắn quay đầu lại cười nói. Ta biết ở chung khá chật chội nhưng các con sắp bước vào trận chiến khốc liệt a. Ở chung tăng tình cảm để sau này có chiến đấu thì xuống tay nhẹ một chút a. Lâm Như Nguyệt và Lâm Thanh Thanh nghe vậy thì liền nói. Con không quan trọng việc ở chung hay không. Con chỉ là không muốn ở chung với nó, chị ta. Sau khi nói xong thì cả hai liền nhìn nhau đầy căm tức. Lâm Như Nguyệt liền lên tiếng nói. Ta mới là người không muốn ở chung với ngươi. Đừng ra vẻ như mình là nhân vật chính. Hừ. Ta là người nói câu đó mới đúng. Lâm Thanh Thanh hừ lạnh nói. Ngươi muốn chết. Lâm Như Nguyệt tức giận nói. Người muốn chết là ngươi à. Lâm Thanh Thanh cũng tức giận nói. Ầm. Trên cơ thể hai người liền phát ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Lâm Tiêu cảm nhận được khí thế từ hai người thì liền biết hai người hiện nay đã đạt đến Nguyên Anh kỳ. Phía xa Natalia cảm nhận được khí thế từ Lâm Như Nguyệt và Lâm Thanh Thanh phát ra thì liền có cảm giác khó thở, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy choáng ngợp đến vậy. Lâm Như Nguyệt liền vung tay phóng ra một viên hỏa cầu, Lâm Thanh Thanh thì phóng ra một viên thủy cầu. Ầm. Cả hai va chạm thì liền phát sinh một tiếng nổ lớn. Một cột khói đen liền bốc lên cao. Một cơn gió liền xuất hiện sau đó thổi bay cột khói để lộ ra Lâm Như Nguyệt và Lâm Thanh Thanh. Lúc này trên người Lâm Như Nguyệt hỏa nguyên tố điên cuồng phát ra và hình thành một con hỏa phượng hoàng, còn đối diện với nàng là Lâm Thanh Thanh và một con thủy long lượn quanh nàng. Natalia, Lotus, Teola cảm nhận được năng hỏa và thủy nguyên tố vô cùng tinh khiết thì liền khiếp sợ. Đủ rồi. Đến đây thôi. Lâm Tiêu nhẹ nhàng lên tiếng. Lập tức Phượng Hoàng và Thủy Long liền biến mất. Hứ. Lâm Như Nguyệt và Lâm Thanh Thanh cùng hứ một tiếng sau đó ngoảnh đầu đi. Theo ta mà quyết định đi. Như Nguyệt và Thanh Thanh ở chung, Lệ Dĩnh và Lệ Mộc ở chung, Chỉ Nhược và Gia Hân ở chung. Nếu ai phản đối thì ta sẽ không vui đâu a. Lâm Tiêu hiếp mắt cười nói. Nghe như vậy thì không có ai dám nói câu phản đối nào cả, Lâm Như Nguyệt và Lâm Thanh Thanh cũng đành phải chấp nhận mà thôi. Natalia liền dẫn đám người Lâm Như Nguyệt đi về phòng, vốn dĩ nàng có thể cho hạ nhân làm vậy nhưng khi nhìn thấy sức mạnh của Lâm Như Nguyệt và Lâm Thanh Thanh thì nàng quyết định tự thân đi làm. Đợi sau khi đám người đi rồi thì Lô Tớt liền tiến lên nói. Đây chính là những người con gái trước của ngươi đó sao? Đúng vậy. Và sau này sẽ có thêm ba đứa nữa. Lâm Tiêu cười nói. Lúc này ta cảm thấy tương lai con gái của ta nếu như có thể dẫm hết bọn họ ở dưới chân thì thật là kích thích a. Lô Tớt hưng phấn nói. Nếu vậy thì phải xem số phận như thế nào thôi. Lâm Tiêu nói. Ta rất chờ mong tương lai ta có con gái và con gái của ta sẽ được ghi vào trong sử sách của gia tộc ngươi a. Lô Tớt nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền ôm lấy eo của Lô Tớt và nói nhẹ vào lỗ tai của nàng. Nếu quả thật con gái của ngươi được sinh ra mà không có bất kỳ sự trợ giúp nào của ta mà có thể đánh ngã các người chị của nó thì ta không ngại mà trao lại một số quyền lực trong gia tộc cho ngươi đâu a. Lô Tớt nghe vậy thì liền mỉm cười không nói. Chiều đến. Lúc này tại một hồ nước nóng trong hoàng cung. A. Thật là thoải mái quá. Lâm Thanh Thanh ngâm mình trong nước nóng thoải mái nói. Bên cạnh Lâm Gia Hân đưa tay nếm thử một ít nước nóng sau đó nói. Bên trong hồ nước nóng này có chứa rất nhiều thảo dược tốt cho sức khỏe, hơn nữa còn có chức năng làm đẹp da nữa. Không có thứ gì mà ngươi không nếm ra được sao? Lâm Thanh Thanh hỏi. Chỉ cần được xếp vào hàng nguyên liệu thì không có gì mà ta không thể làm được. Lâm Gia Hân nói. Hèn chi lão ba để cho ngươi làm đầu bếp riêng a. Ta thấy ngươi không cần tranh giành chính thê với chúng ta làm gì mà thay vào đó chuyên tâm ở bên cạnh lão ba mà nấu ăn đi. Lâm Thanh Thanh nói. Lâm Gia Hân nghe vậy thì quay sang nhếch mép cười nói. Ngươi sợ thua sao? Chị gái. Nghe Lâm Gia Hân nói thì Lâm Thanh Thanh liền tức giận nhưng nàng biết mình không thể ra tay vì Lâm Gia Hân là con cưng của Lâm Tiêu nên có lẽ người bị mắng sẽ là nàng. Hừ. Sợ sao? Ta chưa từng biết sợ là gì. Lâm Thanh Thanh khoanh tay nói. Lâm Gia Hân chỉ cười cười không nói. Lâm Thanh Thanh không muốn nói chuyện nữa mà quay sang bên cạnh hỏi Lâm Lệ Dĩnh. Papa đâu? Chẳng phải nói là cùng đi tắm sao? Papa bị Chỉ Nhược kéo qua một bên rồi. Nghe nói có điều muốn cho Papa xem. Lâm Lệ Dĩnh khó chịu nói. Lại là nghiên cứu mới thôi chứ gì. Những thứ khô khan đó thì có gì mà xem chứ? Lâm Như Nguyệt cách đó không xa cũng nói. Lúc này ánh mắt Lâm Gia Hân lại hướng về phía Teo La, Lô Tớt và Rin ở đối diện. Các ngươi có người mang thai sao? Lâm Gia Hân bỗng nhiên hỏi. Lô Tớt và Teo La nghe vậy thì kinh ngạc, Teo La liền lên tiếng nói. Ta cũng không rõ. Chúng ta quan hệ với Lâm Tiêu không lâu nên không chắc. Các ngươi nên kiếm cơ hội đi kiểm tra đi. Ta cảm nhận được ngọn lửa của sự sống từ chỗ các ngươi phát ra. Có lẽ là một trong hai người các ngươi đã mang thai rồi đi. Lâm Gia Hân nói. Teo La và Lô Tớt nghe vậy thì liền kinh ngạc, sau đó cả hai đều xoa lên bụng của mình. Lúc này Lâm Thanh Thanh liền khó chịu nói. Vậy là chúng ta lại sắp có em gái nữa sao? Thật là khó chịu. Lúc này Lâm Lệ Một bỗng lên tiếng nói. Hay là chúng ta hạ sát nó ngay trước khi nó chào đời đi a? Như vậy sẽ không còn em gái nữa. Ồ! Ý kiến đó không tồi a. Lâm Như Nguyệt cười lạnh nói. Teo La và Lô Tớt nghe mấy người đối thoại thì lập tức đứng lên đề phòng, các nàng đã nghe Lâm Tiêu nói rồi. Bình thường các con gái của hắn tranh đấu với nhau vô cùng gay gắt, thậm chí sau này sẽ hạ sát lẫn nhau. Cho nên các nàng lựa chọn tin tưởng Lâm Như Nguyệt các nàng sẽ ra tay. Mặc dù lúc này các nàng còn không biết ai sẽ mang thai nhưng các nàng vẫn lựa chọn bảo vệ bản thân mình. Lâm Như Nguyệt thấy Teo La và Lô Tớt đứng lên thì liền nhếch mép cười, sau đó xung quanh nàng liền tỏa ra một ngọn lửa màu trắng. Teo La và Lô Tớt liền cảm nhận được một cảm giác trùng mình. Các nàng liền cắn răng sau đó bộc lộ ra sức mạnh của mình. Chỉ thấy bên cạnh Lô Tớt liền xuất hiện một ma pháp trận màu đen, còn Teo La thì xòe ra 10 chiếc đuôi của mình. Các ngươi nghĩ các ngươi đánh thắng được ta sao? Lâm Như Nguyệt cười lạnh nói. Theo La nghe vậy thì liền nói. Mặc dù chúng ta đánh không lại nhưng cũng sẽ liều mạng chạy đến chỗ Lâm Tiêu. Ta không tin hắn không bảo vệ con của mình. Các ngươi nói đúng. Nếu quả thật là papa thì papa sẽ sẵn sàng cứu đứa con trong bụng cả các ngươi. Nhưng mà các ngươi nghĩ các ngươi chạy thoát được khi chúng ta cùng ra tay sao? Lâm Như Nguyệt nói. Câu nói này chính là câu nói mà Teo La và Lô Tất không muốn nghe nhất. Vốn dĩ nếu với một mình Lâm Như Nguyệt thì các nàng còn có cơ hội trốn thoát, nhưng nếu như tất cả cùng ra tay thì các nàng chỉ có nước từ bỏ. Thấy hai người hiện lên sắc mặt tuyệt vọng thì Lâm Như Nguyệt liền thu lại ngọn lửa sau đó nói. Mà thôi. Nếu papa mà biết ta hạ sát một đứa con gái chưa chào đời của papa thì papa nhất định sẽ mắng ta đến chết a. Ta không có dại dột để mà làm chuyện papa không thích đâu a. Teo La và Lô Tất thấy Lâm Như Nguyệt thu lại ngọn lửa thì liền kinh ngạc, nhưng các nàng vẫn không buông lỏng đề phòng của mình khi nghe Lâm Như Nguyệt nói. Ta tắm xong rồi. Ta đi trước đây. Lô Tất lên tiếng nói. Sau đó nàng liền rời khỏi hồ tắm, Teo La cũng đi theo sau. Lúc này chỉ còn lại Trinh cùng với mọi người. Trinh từ đầu đến cuối vẫn không nói câu nào. Ngươi tên là Trinh đúng không? Lâm Gia Hân hướng về Trinh hỏi. Trinh nghe thấy Lâm Gia Hân hỏi đến thì liền giật mình sau đó nói. Đúng vậy. Ta tên Trinh. Là người hầu của chủ nhân. Ừm. Lâm Gia Hân gật đầu. Ồ. Cũng lạ ghê. Ta chưa bao giờ thấy ngươi chủ động giao tiếp với người ngoài gia đình a. Lâm Thanh Thanh bên cạnh nói. Lâm Gia Hân nghe Lâm Thanh Thanh nói thì nhếch mép cười nói. Thanh Thanh. Không. Tất cả mọi người hãy cố gắng tu luyện khi còn có thể. Nếu không đợi đến con của Trinh ra đời thì các ngươi sẽ có một đối thủ mạnh đến nỗi không thể đối kháng tay đôi được đâu. Cái gì? Lâm Thanh Thanh mấy người liền kinh ngạc sau đó liền nhìn chằm chằm về phía Trinh. Trinh bị mọi người nhìn chằm chằm thì cảm nhận được áp lực sau đó cúi đầu. Lâm Như Nguyệt không tin nói. Không thể nào. Nhìn nó cũng bình thường thôi sao mà sinh ra đứa con mạnh đến vậy được. Chắc các ngươi cũng biết Nguyệt Linh Thánh Thể chứ? Lâm Gia Hân nói. Ta biết. Không lẽ? Lâm Thanh Thanh nói sau đó nhìn về phái Trinh. Đúng vậy. Trinh trời sinh một trong Nhật Nguyệt Thần Thể, đó là Nguyệt Linh Thánh Thể. Đó là thể chất mang trong mình Nguyệt Lương. Từ khi chào đời đã có thể tiếp xúc với thiên đạo. Chỉ cần tu luyện sẽ lên như diều gặp gió. Vốn dĩ Nguyệt Linh Thánh Thể chỉ có thể được tìm thấy ở thượng tầng, nhưng không ngờ ở một nơi như trung tầng lại có thể xuất hiện nó. Hơn nữa đây là thể chất di truyền, hơn nữa mỗi một đời đều mạnh hơn đời trước, ta không biết đến đời Rinh là đời thứ mấy rồi, như ngọn lửa linh sinh lực của nàng vô cùng mạnh mẽ, rất có thể là đã trải qua rất nhiều đời rồi a. Lâm Gia Hân nói. Mọi người nghe vậy thì liền nhìn chằm chằm về phía Rinh. Một lúc sau Lâm Lệ Dĩnh lên tiếng nói. Mặc kệ là nàng mạnh như thế nào, ta và Lệ Một đều có thể ám sát được. Ta mong rằng ngươi cứ giữ mãi sự tự tin đó. Lâm Gia Hân nói. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì một bên khác Lâm Tiêu và Lâm Chỉ Nhược đang ở trong phòng ngủ. Lúc này cả hai đều đang không mặc quần áo. Lâm Tiêu đè Lâm Chỉ Nhược xuống giường sau đó nói. Chỉ mới không gặp một thời gian mà con đã chịu hết nổi rồi sao? Thật không giống con a. Hơn nữa hôm nay con đã chịu trao trinh tiết cho ta rồi a. Hì hì. Phụ thân. Chỉ cần ngài tiến vào thôi sẽ thấy điều đặc biệt. Lâm Chỉ Nhược mỉm cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền đặt côn thịt của hắn cạ vào mép âm đạo của Lâm Chỉ Nhược. Lập tức Lâm Tiêu liền cảm nhận được một cơn lạnh truyền vào côn thịt của hắn. Cảm giác lành lạnh khiến Lâm Tiêu vô cùng sảng khoái. Hắn liền lập tức đẩy eo tới. Khung thịt của Lâm Tiêu liền tách ra mép âm đạo của Lâm Chỉ Nhược và tiến vào trong. A! À, Lâm Chỉ Nhược liền rên lên. Đây là lần đầu tiên nàng được Lâm Tiêu tiến vào trong âm đạo. Khung thịt của Lâm Tiêu tiến vào một nửa thì gặp được một lớp màng mỏng, hắn liền đẩy mạnh tới để khung thịt xuyên qua lớp màng mỏng đó. A! À, Lâm Chỉ Nhược kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Phía dưới của nàng liền chảy ra một dòng máu. Lâm Tiêu không động ngay mà hướng về Lâm Chỉ Nhược cười hỏi. Chả phải con nói là sẽ có điều đặc biệt sao? Lâm Chỉ Nhược nghe vậy thì nén đau đớn, sau đó liền nở một nụ cười. Nàng liền đưa tay xuống dưới bụng của mình, sau đó liền vẽ một vòng. Lập tức Lâm Tiêu liền cảm nhận được sự khác biệt. Phía dưới âm đạo của Lâm Chỉ Nhược liền bắt đầu sinh ra dị dạng. Đầu tiên là một luồng hàn khí xuất hiện, sau đó là âm đạo liền co bóp lại. Điều này khiến cho Lâm Tiêu đạt đến cực khoái. Hắn liền nhịn không được mà bắt đầu thúc đẩy eo. Mặc dù âm đạo co bóp lại rất chặt nhưng lại rất trơn. Khi Lâm Tiêu đẩy toàn bộ côn thịt vào bên trong thì động phải một phần thịt hơi cứng cạ vào đầu côn thịt của hắn. Điều này khiến cho Lâm Tiêu cảm thấy rất ngứa và khiến hắn càng thêm dùng sức. Phạch! Phạch! Phạch! Lâm Chỉ Nhược liên tục rên rỉ. Lâm Tiêu một bên đẩy hông một bên cúi xuống ngậm lấy ngực của Lâm Chỉ Nhược, tay kia của hắn thì xoa nắng lấy bên ngực còn lại của Lâm Chỉ Nhược. Bên dưới của Lâm Chỉ Nhược bỗng nhiên xuất hiện một lực hút cuốn lấy côn thịt của Lâm Tiêu. Điều này khiến Lâm Tiêu nhịn không được mà liền bắn ra một đợt tinh dịch. Bị tấn công bất ngờ nên Lâm Tiêu hướng về Lâm Chỉ Nhược cười nói. Quả nhiên là bất ngờ a. Vậy phụ thân có thích hay không? Lâm Chỉ Nhược ôm lấy cổ Lâm Tiêu cười nói. Đương nhiên rất thích a. Lâm Tiêu cúi xuống hôn Lâm Chỉ Nhược sau đó nói. Mặc dù đã bắn ra nhưng Lâm Tiêu vẫn còn rất sung sức. Hắn lần nữa xách thương lên ngựa chiến đấu. Trong căn phòng liền vang lên tiếng xác thịt va chạm và tiếng thở dốc. Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại đối với Minh Quốc. Bởi vì tối hôm qua quốc vương vừa bị người ám sát mà bỏ mình. Khi tin tức này truyền ra thì gây nên một cơn chấn động vô cùng lớn. Nhưng mà có một số người lại vô cùng bình tĩnh trước tin tức đó. Tại phủ công chúa. Lúc này Lâm Tiêu đang cùng và Natalia và các cao tầng của thế lực của nàng đang hội họp. Thật không ngờ bọn họ lại ra tay nhanh đến vậy. Natalia lên tiếng nói. Nếu như dựa theo quy tắc thì hiện nay đại hoàng tử là người kế thừa hợp pháp nhất của quốc vương. Lâm Tiêu lên tiếng nói. Đúng vậy. Có lẽ những anh chị em khác của ta sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Chính vì vậy nếu muốn leo lên vương vị chỉ có một cách duy nhất mà thôi. Natalia nói. Diệt sạch hết những người thừa kế. Lâm Tiêu cười nói. Đúng vậy. Bởi vì theo luật của Minh Quốc, trừ phi là quốc vương tự mình ra lệnh, nếu không quyền thừa kế sẽ bắt đầu từ người con trưởng trở xuống. Mà ta là con gái út nên trừ phi là giết hết hoặc có người từ bỏ quyền thừa kế, nếu không ta sẽ mãi không leo lên vương vị được. Natalia nói. Nếu như chỉ có việc như vậy thì ta có thể giúp a. Lâm Tiêu nói. Ta rất trông chờ vào sự giúp đỡ của ngươi. Natalia nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì gật đầu, sau đó nhóm người họp bàn thêm một chút nữa. Một lúc lâu sau Lâm Tiêu liền đi trở về, trên đường đi có rất nhiều người hầu nhìn thấy hắn thì cúi đầu chào hỏi. Lâm Tiêu đi một lúc nữa thì liền nghe có tiếng đánh nhau, hắn đi đến nơi phát ra âm thanh thì liền đến khu khiêu chiến, khi đến nơi hắn liền thấy Lâm Thanh Thanh và Lâm Như Nguyệt đang chiến đấu với nhau. Lâm Tiêu định ngăn cản nhưng hắn liền nhìn thấy sắc mặt của cả hai là đang cười vô cùng vui vẻ mà không phải là đang căm giận nhau. Rì ra là đang luận bàn a. Lâm Tiêu cười nói. Hắn nhìn ra hai bên thì thấy lúc này có rất nhiều người đang quan chiến và có cả các con gái và nữ nhân của hắn. Lâm Tiêu đi đến chỗ Lâm Chỉ Nhược cười nói. Hôm nay vì sao hai đứa nó lại có hứng đến như vậy a? Không chỉ mỗi hôm nay đâu. Mà là thỉnh thoảng hai người đó đều sẽ luận bàn với nhau xem năng lực của ai mới là mạnh hơn đó mà. Lâm Chỉ Nhược cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền ngồi xuống sau đó bắt đầu quan sát trận chiến. Lúc này Lâm Như Nguyệt toàn thân đang được bao bọc bởi một lớp giáp màu đỏ, vũ khí của nàng là hai nắm đấm, còn Lâm Thanh Thanh thì được bao bọc bởi một bộ chiến giáp màu xanh. Vũ khí của nàng là một thương kỵ sĩ và một tấm khiên. Bởi vì cả hai chỉ là luận bàn cho nên chỉ dừng lại ở mức chiến đấu tay đôi mà thôi. Nhưng chỉ như vậy thôi cũng đạo tạo ra kình phong thổi ra xung quanh rồi. Bỗng nhiên Lâm Tiêu liền liếc mắt lên trên không trung, sau đó mỉm cười đứng dậy hô lớn. Các con! Đánh như vậy quá nhàm chán rồi. Thêm chút lực đi. Mặt đang chiến đấu với nhau vô cùng căng thẳng, nhưng mệnh lệnh của Lâm Tiêu lúc nào cũng đều được các con gái lắng nghe kỹ càng. Lập tức trên khuôn mặt cả hai liền nở một nụ cười dữ tợn, tuy rằng Lâm Tiêu chỉ nói thêm chút lực nhưng nhiêu đó cũng đủ để các nàng bộc phát rồi. Ha ha! Cả hai đồng thanh la lên, trên người cả liền bộc phát ra năng lượng dữ dội. Nguồn năng lượng này liền khiến những người quan chiến gần bị ảnh hưởng mà phải chạy xa ra. Trước người Lâm Như Nguyệt liền xuất hiện một viên hỏa cầu khổng lồ, ngọn thương của Lâm Thanh Thanh liền biến lớn ra. Lâm Như Nguyệt liền đấm mạnh và hỏa cầu khiến cho nó bay về phía Lâm Thanh Thanh, Lâm Thanh Thanh cũng phong thanh thủy thương về phía Lâm Như Nguyệt. Ầm! Cả hai va chạm nhau trên không trung thì liền phát sinh một tiếng nổ lớn. Nơi vụ nổ phát sinh liền phóng lên cao một cơn lốc pha trộn giữa nước và lửa. Phanh! Bỗng nhiên cơn lốc liền bị chấn cho biến mất, ở trung tâm cơn lốc là Lâm Như Nguyệt và Lâm Thanh Thanh đang giằng co với nhau. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Cả hai điên cuồng chiến đấu tạo nên các tiếng vang thật lớn vang vọng khắp nơi. Phanh! Cả hai va mạnh vào nhau sau đó liền lui ra xa. Lâm Như Nguyệt liền co tay lại sau đó điên cuồng đấm về phía trước, hàng loạt nắm đấm lửa liền bay về phía Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh nâng tấm kiên lên phía trước. Một lớp màn nước màu đen liền xuất hiện. Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Các nắm đấm lửa va vào tấm màn nước thì liên tục phát ra tiếng nổ. Từng luồng sóng xung kích xuất hiện thổi ra xung quanh, mặt sân thi đấu cũng bị chấn cho nứt ra. Sau khi chấm dứt thì xung quanh Lâm Như Nguyệt được một ngọn lửa bao phủ, Lâm Thanh Thanh cũng được một dòng nước bao phủ. Ha a! Cả hai la lên sau đó lao về phía trước. Lâm Như Nguyệt hóa thành một con hỏa phượng hoàng, còn Lâm Thanh Thanh thì hóa thành một con thủy long. Hống! Cứu! Cả hai kêu lên một tiếng sau đó lao vào nhau. Ầm! Một tiếng nổ liền phát sinh, cả hai liên tục giằng co không ai chịu thua ai. Từ nơi cả hai va chạm xuất hiện những tia điện màu đen đánh xuống mặt đất tạo thành những chiếc hố to, thiên không thì mây đen mịt mù và những tia sét chớp nhá liên tục. Lâm Thanh Thanh! Ngươi chịu thua đi! Papa đến đây là để xem ta quả sáng mà thôi. Lâm Như Nguyệt truyền âm cho Lâm Thanh Thanh nói. Hừ! Đúng là không biết xấu hổ. Papa đến đây là để nhìn ta mới đúng. Ngươi nên chịu thua là ngươi mới đúng. Lâm Thanh Thanh truyền âm lại nói. Là xem ta. Xem ta. Xem ta. Cả hai liên tục giằng co với nhau mà không hề phát hiện cả hai càng lúc càng tăng sức mạnh lên. Không gian xung quanh cả hai đã bắt đầu chấn động dữ dội. Lâm Tiêu ở phía dưới cũng phát hiện không đúng. Răng rắc. Bỗng nhiên không gian liền xuất hiện các vết nứt màu trắng. Lần này tất cả người quan chiến trong tối lẫn ngoài sáng đều sợ ngây người. Có thể cả đến trình độ khiến không gian vỡ ra thì năng lực của hai người này phải đạt đến trình độ vô cùng biến thái. Lâm Tiêu thở dài một hơi, hắn cầm cây gậy mới trong tay sau đó gõ nhẹ xuống đất. Cộc. Xung quanh Lâm Thanh Thanh và Lâm Như Nguyệt liền xuất hiện các vòng tròn ma pháp, sau đó một tia sáng lóe lên. Vết nứt không gian liền biến mất, bầu trời trở lại trong xanh, Lâm Thanh Thanh và Lâm Như Nguyệt cũng dừng lại và rơi xuống đất. Phanh. Cả hai đáp xuống đất khiến mặt đất nứt ra. Khi cả hai còn đang nhìn nhau thì âm thanh của Lâm Tiêu bỗng nhiên vang lên. Cả hai đánh đã chưa? Lập tức thân thể cả hai liền cứng đờ lại. Sau đó cả hai cùng quay về phía Lâm Tiêu, Lâm Như Nguyệt liền lên tiếng nói. A, Papa ngài đến lúc nào vậy a? Chúng ta lo bàn luận nên không thấy Papa a. Đúng vậy. Nếu Papa ở đây rồi thì chúng con về trước nghỉ ngơi đây. Đúng vậy Papa. Tối gặp. Lâm Như Nguyệt và Lâm Thanh Thanh mỗi người một câu sau đó không đợi Lâm Tiêu nói câu nào liền quay đầu bỏ chạy, đây là trường hợp duy nhất mà cả hai đồng lòng. Nhìn theo bóng lưng của cả hai thì Lâm Tiêu liền cười nói. Hai cái đứa này. Tối nay phải mắng một trận mới được. Con thấy là mắng trên giường thì đúng hơn. Lâm Chỉ Nhược bên cạnh bỗng nhiên nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền gõ vào trán của nàng một cái sau đó nói. Con cũng muốn bị mắng sao? Hì hì. Con chỉ đùa mà thôi. Lâm Chỉ Nhược le lưỡi nói. Lâm Tiêu cười cười sau đó hắn hướng về Teo La và Lô Tất ngồi phía sau hỏi. Các nàng thấy thực lực của Thanh Thanh và Như Nguyệt như thế nào? Teo La và Lô Tất nghe Lâm Tiêu hỏi thì nhìn nhau một lúc sau đó Teo La liền thở dài nói. Hai. Các nàng mạnh. Nếu đó còn chưa phải là hết sức thì sức mạnh của nàng đã đạt đến đỉnh cao của thế giới này rồi. Con gái của ngươi không một ai tầm thường a. Lô Tất cũng nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền cảm thấy tự hào, dù sao được một người thần cấp khen con gái của mình Lâm Tiêu vẫn thấy vui. Ba ngày sau. Hôm nay là tang lễ của quốc vương Minh Quốc. Tất cả các hoàng tử và công chúa đều tập hợp lại để cùng nhau chứng kiến quan tài của quốc vương được đưa vào lăng thất. Mãi đến chiều thì mới xong hết tất cả các công đoạn. Lúc này tất cả mọi người đang tập hợp tại hoàng điện, nơi này chính là nơi để họp triều chính. Phía trên chính là hoàng tọa của quốc vương. Lúc này đại hoàng tử Kamet đang đứng ở phía dưới hoàng tọa sau đó lên tiếng nói. Dựa theo luật của Minh Quốc chúng ta. Nếu quốc vương qua đời mà không chỉ thị người kế vị thì người có danh tự lớn nhất sẽ là người kế thừa vương vị. Có ai phản đối hay không? Kamet nói câu này vốn chỉ xem như là có lệ, hầu như tất cả các hoàng tử công chúa khác đều sẽ phản đối. Nhưng lần này khiến hắn kinh ngạc là chờ một lúc lâu vẫn không thấy ai lên tiếng phản đối. Khi hắn đang cảm thấy khó hiểu thì một âm thanh vang lên. Ta phản đối. Khi nhìn đến người phát ra âm thanh thì Kamet liền âm trầm, bởi vì người phát ra âm thanh này chính là Natalia. Là hoàng muội sao? Nói đi, vì sao ngươi lại phản đối? Kamet lạnh lùng nói. Ngươi không xứng cho chức quốc vương. Natalia lạnh nhạt nói. Câu nói này liền khiến cho hiện trường lạnh xuống, Kamet cố gắng nén cơn giận lại nói. Vậy ngươi nghĩ ai mới có thể nhận chức vương vị này? Người đó chính là ta. Natalia lạnh nhạt nói. Kamet nghe vậy thì liền cười lớn. Ha ha. Ta còn tưởng ngươi sẽ nói như thế nào. Dù sao cũng chỉ tự khen bản thân mà thôi. Natalia nghe Kamet châm biếm thì không nói gì mà chỉ lạnh nhạt nhìn hắn. Kamet cười một lúc sau đó nói. Hoàng muội của ta a. Ngươi chỉ là con gái út mà thôi. Cho dù ta không giành được vương vị thì cũng không đến lượt ngươi đâu. Ta có tư cách giành vương vị hay không thì không do một mình ngươi nói chuyện đâu. Natalia nói. Hừ. Ngươi còn định dựa vào tên ma pháp sư đã đánh thắng Jupiter sao? Cho dù hắn có mạnh mẽ như thế nào thì cũng không có quyền can thiệp vào luật lệ của Minh Quốc đâu. Kamet khinh thường nói. Hoàng huynh của ta. Đại hoàng tử của Minh Quốc. Mặc dù ngươi rất giống với phụ hoàng nhưng đầu óc ngươi lại vô cùng ngu ngốc a. Natalia nhếch mép nói. Ngươi. Ngươi dám mắng ta. Kamet tức giận nói. Ta không phải mắng ngươi mà là đang nói sự thật. Chẳng lẽ ngươi không biết chỉ cần người kế vị qua đời thì vương vị sẽ được dành cho người với thân phận cùng dòng tộc khác sao? Natalia cười lạnh nói. Kamet nghe Natalia nói thì liền tức giận đến nổi gân xanh nhưng sau đó là hoảng sợ. Chẳng lẽ ngươi định giết toàn bộ các hoàng huynh và hoàng tỷ của ngươi sao? Kamet lớn tiếng nói. Nếu như người đó chịu từ bỏ quyền thừa kế thì ta sẽ để hắn yên. Natalia nói. Nghe đến đây thì Kamet liền nhíu mày, bỗng nhiên hắn nghĩ đến một chuyện, hắn liền hướng về những người khác hét lớn. Chả lẽ các ngươi chịu từ bỏ quyền thừa kế của mình sao? Các hoàng tử và công chúa khác nghe vậy thì liền cúi đầu không nhìn thẳng về phía Kamet. Kamet thấy vậy thì liền tức giận nói. Tại sao các ngươi lại làm vậy? Chẳng lẽ các ngươi sợ nó đến vậy sao? Các hoàng tử và công chúa vẫn không trả lời Kamet, lúc này Natalia lên tiếng nói. Thế nào? Ngươi muốn chống lại ta hay là từ bỏ? Kamet nghe thấy Natalia nói thì liền cắn răng, Jupiter đứng phía sau cũng tiến lên vỗ vai Kamet nói. Kamet, chúng ta thua rồi. Nghe thấy Jupiter nói thì Kamet càng thêm không cam lòng, hắn hất tay Jupiter ra sau đó lấy ra một viên đá thủy tinh màu đen. Nhìn thấy viên đá thủy tinh này thì Jupiter liền la lên. Kamet, không được sử dụng thứ đó tại nơi này. Nhưng Kamet đã hoàn toàn mất đi lý trí, hắn liền quăng viên thủy tinh xuống dưới mặt đất. Keng. Viên đá thủy tinh liền bị vỡ nát, một luồng năng lượng màu đen liền xuất hiện sau đó bao quanh Kamet. Natalia, ngươi phải chết. Kamet điên cuồng la lên. Lập tức Kamet liền được nguồn năng lượng hoàn toàn bao phủ sau đó lao ra ngoài. Jupiter liền nhanh chóng đuổi theo. Natalia và những người khác cũng liền đi ra ngoài. Khi ra bên ngoài thì Natalia liền nhìn thấy Lâm Tiêu đang nhìn chằm chằm lên bầu trời. Lâm Tiêu. Natalia liền lên tiếng gọi. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền quay lại sau đó cười nói. Thật không ngờ huynh trưởng của ngươi lại còn một chiêu như vậy. Ngươi biết đó là gì sao? Natalia đi đến hỏi. Biết. Đó là một loại ma pháp triệu hồi. Lâm Tiêu nhìn lên ma pháp trận màu đen trên bầu trời thì liền nói. Thứ nó triệu hồi là gì? Natalia hỏi. Một vị thần. Hay nói đúng hơn là ác thần. Lâm Tiêu chậm rãi nói. Cái gì? Natalia liền kinh sợ. Đây là lần đầu tiên nàng nghe nói có ma pháp có thể triệu hồi thần thánh. Nếu là người khác nói có lẽ nàng không tin nhưng nếu là Lâm Tiêu nói thì nàng không thể không tin. Một lúc sau từ trong ma pháp trận liền có một cánh tay khổng lồ đầy lông lá xuất hiện. Hống. Sau đó là một tiếng trống vang lên. Tiếng trống này khiến cho tất cả mọi người đều phải bịt tại lại, một số mái nhà đều bị đổ nát. Sau đó một cái đầu chim liền xuất hiện, ác thần liền từ trong ma pháp trận sau đó chui ra. Ác thần có một thân hình khỉ và một cái đầu chim, sau lưng nó là một đôi cánh màu đen. Hống. Ác thần liền hướng về trên trời rống lên một tiếng. Lần này tiếng rống của nó càng thêm uy lực. Hai. Lại phải tốn thêm nhiều sức lực nữa đây à. Lâm Tiêu thở dài nói. Ngươi có thể đánh bại nó không? Natalia hỏi. Chuyện đó thì ta không biết à. Lâm Tiêu cười khổ nói. Nghe Lâm Tiêu nói câu này thì Natalia liền hiện lên vẻ mặt nghiêm túc. Lâm Tiêu chậm rãi đi lên phía trước. Khi hắn định gõ cây gậy trong tay xuống đất thì dừng lại. Từ phía xa bỗng nhiên có một tia năng lượng màu đen lao về phía ác thần. Ác thần nhìn thấy tia năng lượng đó thì tạo ra một lớp màn trắng, nhưng tia năng lượng màu đen liền xuyên qua lớp lá trắng và bắn thẳng vào vai ác thần. Một vụ nổ liền phát sinh sau đó ác thần liền lui lại, vai của nó liền xuất hiện một lỗ máu nhưng sau đó liền cấp tốc hồi phục lại. Lâm Tiêu nhìn theo hướng tia năng lượng phát ra thì liền mỉm cười. Lúc này trên nóc hoàng điện là những người con gái của hắn. Phụ thân đại nhân. Mọi chuyện cứ giao cho chúng con đi a, âm thanh của Lâm Gia Hân liền vang lên ở bên cạnh Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền quay lại cười nói. Hắn mặc dù là một tên bị đuổi khỏi thần giới nhưng dù sao cũng là một vị thần a. Các con nhắm đánh hắn được không? Được. Nếu chúng con đánh hết sức. Lâm Gia Hân nói. Vậy thì truyền lệnh của ta. Các con được phép sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Lâm Tiêu nói. Vâng. Lâm Gia Hân gật đầu sau đó một ngọn màu xanh vây quanh nàng và nàng liền biến mất tại chỗ. Lâm Tiêu gõ nhẹ cây gậy xuống đất. Cộc. Một chiếc ghế nằm bằng đá liền xuất hiện sau đó hắn liền đi đến nằm lên. Natalia thấy Lâm Tiêu đi nằm thì liền lo lắng hỏi. Lâm Tiêu. Ngươi không định ra tay sao? Không cần. Con gái của ta sẽ giải quyết. Lâm Tiêu lắc đầu nói. Con gái của ngươi. Nhưng ngươi nói đó là một vị thần a. Natalia nói. Không sao. Mặc dù hơi khó khăn nhưng chúng vẫn đủ khả năng để sát thần. Lâm Tiêu cười nói. Natalia nghe vậy thì không nói gì mà liền nhìn về phái ác thần. Hống. Ác thần hướng lên trời hống lên một tiếng. Xung quanh thân thể nó liền phát ra hàng loạt tia sáng. Lâm Thanh Thanh liền vung tay lên, một lớp màn nước liền vây lại ác thần, các tia sáng đánh vào màn nước thì liền dội ngược lại lên thân thể của ác thần. Ầm, ầm, ầm. Trên cơ thể ác thần liền vang lên các vụ nổ. Ế! Ác thần kêu lên một tiếng chói tai, cánh của nó liền đập mạnh một cái khiến cho lớp màn nước liền biến mất. Ngay khi lớp màn nước biến mất thì Lâm Như Nguyệt và Lâm Gia Hân liền xuất hiện hai bên trái phải của ác thần, sau đó phóng ra hai tia sáng đỏ trắng và xanh trắng. Ác thần giang hai tay lên tạo ra hai lớp lá chắn chống đỡ. Bỗng nhiên mặt đất liền trở nên tối đi, ác thần nhìn lên trời thì liền nhìn thấy một cái đầu lâu khổng lồ. Đầu lâu hai mắt sáng lên, ác thần thân thể liền bị co lại. Ế! Ác thần kêu lên một tiếng sau đó điên cuồng giãy giụa. Dần dần chiếc đầu lâu màu đen liền tiến gần về phía ác thần và há miệng ra. Phanh! Ác thần liền bị đầu lâu nuốt vào. Lúc này Lâm Lệ Dĩnh liền xuất hiện ở trên đầu lâu, nàng đập hai tay vào nhau. Hắc quang phong! Một chiếc quan tài đen liền từ mặt đất trồi lên sau đó bao phủ lại chiếc đầu lâu, xung quanh quan tài liền xuất hiện hàng loạt các thanh kiếm màu đen, các thanh kiếm này liền hướng về phía quan tài đen đâm vào. Phập, phập, phập. Chỉ chốc lát thì toàn bộ chiếc quan tài đều bị ghim đầy các thanh kiếm. Lâm Lệ Dĩnh liền đứng xuống đất sau đó quan sát quan tài. Lần này được không? Lâm Như Nguyệt đến bên cạnh hỏi. Ta không biết. Nhưng đây đã là một trong những chiêu mạnh nhất của ta. Lâm Lệ Dĩnh nói. Bỗng nhiên lúc này các thanh kiếm trên quan tài liền rung động dữ dội. Lâm Như Nguyệt đám người cũng liền đề phóng. Hống. Một tiếng hống vang lên, sau đó toàn bộ chiếc quan tài liền bị vỡ tung ra. Ác thần liền hiện ra, toàn thân nó lúc này chằng chịt vết thương, nhưng các vết thương đó cũng chậm rãi hồi phục lại như cũ. Đúng là năng lực phiền toái. Bây giờ chúng ta chỉ có thể tiêu diệt nó về hư vô hoặc là phá hủy tâm của nó mà thôi. Lâm Chỉ Nhược đi xuống nói. Được. Vậy bây giờ tập trung tấn công vào tim và đầu của nó. Lâm Gia Hân nói. Sau đó đám người liền lao về phía ác thần. Lâm Chỉ Nhược liền lấy ra hai chiếc hộp sau đó đặt xuống đất, nàng đập hai tay vào nhau sau đó liền kéo ra, lập tức hai khối cầu năng lượng liền xuất hiện, Lâm Chỉ Nhược liền đặt hai khối cầu năng lượng vào hai chiếc hộp. Phanh! Lập tức hai chiếc hộp liền vỡ nát, từ hai chiếc hộp liền bay ra hai vật thể trông giống như hai con thỏ máy. Một trắng và một đen. Đến đây đi. Đồng bạn của ta. Lâm Chỉ Nhược giơ tay lên nói. Lập tức hắc bạch thỏ liền phát sáng sau đó hóa thành các bộ phận. Các bộ phận này liền bám vào người Lâm Chỉ Nhược sau đó liền hóa thành một bộ giáp. Trước ngực Lâm Chỉ Nhược là một cái đầu thỏ với một khung thủy tinh. Trên khung thủy tinh liền xuất hiện chữ hỏa. Bộ giáp của Lâm Chỉ Nhược liền hóa thành màu đỏ và trắng. Trên tay Lâm Chỉ Nhược liền xuất hiện một cây đinh ba bằng lửa. Phanh! Lâm Chỉ Nhược đạp mạnh chân xuống đất sau đó liền lao lên. Vụt! Lâm Chỉ Nhược lao thẳng về phía bụng của ác thần sau đó xoay người, chân của nàng liền được bao phủ trong một ngọn lửa. Phanh! Lâm Chỉ Nhược liền đạp mạnh vào bụng ác thần. Ế! Ác thần liền kêu lên một tiếng. Nó đưa tay đập về phía Lâm Chỉ Nhược liền lui lại né tránh sau đó vung đinh ba đâm vào tay trái của ác thần, lập tức tay của ác thần liền bị cháy lên. Nàng xoay đinh ba sau đó phóng thẳng về phía ngực của ác thần. Keng! Ngực của ác thần vô cùng cứng rắn, đinh ba lao vào liền bị phá hủy. Lúc này Lâm Lệ Dĩnh liền xuất hiện ngay phía sau ác thần, trên tay nàng liền nắm một thanh lưỡi hái màu đen, Lâm Lệ Dĩnh liền chém vào lưng của ác thần. Ế! Đôi cánh của ác thần liền bị trảm rơi xuống, Lâm Gia Hân liền xuất hiện ngay trước mặt ác thần, trên tay nàng là một đóa hoa hỏa diễm màu đen. Lâm Gia Hân thả cho đóa hoa bay đến trước mặt ác thần. Bừng! Đóa hoa liền phát nổ bộc phát ra một ngọn lửa dữ dội bao phủ toàn thân ác thần. Ế! Ác thần lần này đã cảm nhận được đau đớn, vì không có cánh nên nó rơi thẳng xuống đất. Nó tiếp đất bằng hai chân mà không ngã. toàn thân ác thần liền phát ra một nguồn năng lượng màu xanh, ngọn lửa màu đen liền dần dần bị tiêu tán. Quả nhiên không ăn nhầm gì. Lâm Gia Hân nhíu mày nói. Xíu. Một tia sáng màu tím liền không biết từ đâu bay đến lao thẳng vào lồng ngực của ác thần. Phanh. Răng rắc. Lồng ngực cứng như kim loại của ác thần liền bị nứt ra. Hay lắm Lệ Mộc. Có thể khiến cho ngực của nó yếu đi. Lâm Lệ Dĩnh lên tiếng nói. Lần này đặc biệt là lồng ngực của ác thần không lành lại mà vẫn bị nứt. É. Ác thần kêu lên, sau đó nó liền hướng lên bầu trời phóng ra một viên hắc cầu. Viên hắc cầu bay lên cao thì liền phát nổ, sau đó tạo ra một cơn mưa năng lượng đen rơi xuống mặt đất. Ầm. Ầm. Ầm. Năng lượng đen rơi xuống mặt đất thì liên tục tạo nên các phá hư. Lâm Chỉ Nhược thấy vậy thì liền thay đổi, bộ giáp của nàng liền chuyển sang màu xanh lá. Lâm Chỉ Nhược liền dùng hai tay phóng xuống đất một dòng năng lượng màu xanh. Rầm. Rầm. Từ dưới mặt đất liền mọc lên một cái cây khổng lồ, sau đó chặn lại năng lượng đen. É. Ác thần kêu lên một tiếng, sau đó liền phóng ra một nguồn năng lượng màu đen về phía Lâm Chỉ Nhược. Lâm Chỉ Nhược liền thay đổi bộ giáp sang màu bạc, nàng đấm hai tay vào nhau sau đó đưa lên phía trước và tạo ra một tấm khiên kim loại. Ầm. Khi năng lượng đánh vào tấm khiên thì liền bị chặn lại. Ngay lúc này Lâm Thanh Thanh liền xuất hiện phía trên đầu ác thần, trước người nàng là một thanh trường cung bằng nước khổng lồ. Lâm Thanh Thanh liền làm động tác kéo ra. Lập tức một thủy tiễn liền xuất hiện sau đó được kéo căng ra. Lâm Thanh Thanh liền đẩy tay đến, thủy tiễn liền được bắn ra và lao xuống đầu ác thần với tốc độ cực nhanh. Mũi thủy tiễn mang theo linh khí vô cùng đậm đặc khiến cho không gian xung quanh cũng phải chấn động trên đường nó bay. Ầm. Mũi thủy tiễn đánh vào đầu ác thần thì phát sinh một tiếng nổ lớn. Hống. Ba đầu thủy long liền xuất hiện sau đó cuốn lấy ác thần. É. Ác thần kêu lên một tiếng và vùng vẫy nhưng vô ích. Hừ. Đây là bản nguyên chi thủy. Ngươi có thể thoát được mới lạ đó a. Lâm Thanh Thanh hừ lạnh nói. Lúc này Lâm Chỉ Nhược liền giải tỏa tấm khiên sau đó đưa một tay lên cao. Một thanh đại đao khổng lồ liền xuất hiện trên không. Các chị em. Hợp lực lại. Lâm Chỉ Nhược lên tiếng nói. Lập tức Lâm Như Nguyệt, Lâm Thanh Thanh, Lâm Lệ Dĩnh, Lâm Lệ Mộc, Lâm Gia Hân liền phóng ra một dòng năng lượng về phía thanh đại đao. Lập tức thanh đại đao liền được một nguồn linh khí vô cùng mạnh mẽ bao phủ. Chết đi. Lâm Chỉ Nhược lạnh nhạt nói. Sau đó nàng liền vung tay xuống, thanh đại đao liền bổ xuống phía ác thần. Ầm. Thanh đại đao để dàn cắt xuyên qua ác thần sau đó chém mạnh xuống đất tạo nên một vết cắt kéo dài hàng km. É. Ác thần kêu lên một tiếng cuối cùng, sau đó thân thể nó liền tách ra làm đôi, thân thể ác thần đổ xuống đất sau đó hóa thành các hạt hắc sắc năng lượng và biến mất. Phù. Cuối cùng cũng xong a. Tên này mạnh phết đấy. Lâm Thanh Thanh vươn vai nói. Dù sao đó cũng là một vị thần a. Lâm Chỉ Nhược nói. Bộ giáp trên người nàng liền hóa thành hai con hắc bạch thỏ máy. Bây giờ chúng ta đến chỗ Papa thôi. Lâm Như Nguyệt nói. Đám người nghe vậy thì liền gật đầu sau đó liền hướng về phía Lâm Tiêu đám người bay đi. Lâm Tiêu nhìn thấy các con gái bay đến thì mỉm cười bước đến nghênh đón. Papa. Vừa rồi Papa thấy con thế nào? Papa. Papa có thấy con lợi hại hay không a? Lâm Như Nguyệt và Lâm Thanh Thanh liền hướng về Lâm Tiêu cười nói. Rất lợi hại, rất tuyệt a. Với thực lực như vậy của các con thì sau này ta không còn lo lắng khi các con phi thăng sẽ bị người khi dễ a. Lâm Tiêu xoa đầu cả hai nói. Phụ thân. Vậy còn chuyện tu sửa thì sao a? Lúc này Lâm Chỉ Nhược tiến đến bên cạnh Lâm Tiêu nói. Các con gái của Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nhớ đến, sau đó cả đám đồng loạt nhìn về phía chiến trường. Một gốc cây cổ thụ khổng lồ. Một vết cắt như vực thẳm, khắp nơi là các hố to và công trình đổ nát. Hai. Thân là phụ thân như ta thì phải lo dọn dẹp cho các con gái đáng yêu của mình a. Lâm Tiêu cười khổ nói. Sau đó hắn tiến lên vài bước, sau đó gõ nhẹ gậy gỗ xuống mặt đất. Cộc. Trên bầu trời liền xuất hiện một ma pháp trận màu vàng, trung tâm ma pháp trận là một chiếc đồng hồ cát. Lập tức từ ma pháp trận liền chiếu xuống một tia ánh sáng nhẹ nhẹ. Lập tức ngoại trừ các con gái của Lâm Tiêu ra thì những người khác liền kinh sợ nhìn một màn trước mắt. Chỉ thấy lúc này những nơi đổ nát dần được phục hồi như cũ. Sau một lúc thì tất cả mọi thứ đều đã trở lại như mới, duy chỉ có cây cổ thụ là còn nguyên. Cái cây này coi như là vật trang trí a. Lâm Tiêu cười nói. Sau khi cuộc chiến chấm dứt thì là đến việc chuẩn bị đăng cơ của Natalia. Trong những ngày chuẩn bị thì Natalia liền dựa vào thế sét đánh và càn quét tàn dư thế lực của Kamet. Bởi vì thế lực của Kamet rất đông nên khi càn quét xong thì gần một nửa các quan to quý tộc đều bị xử quyết. Ngày đăng cơ. Hôm nay Natalia khác hoàn toàn mọi hôm, trên người nàng lúc này mặc một chiếc váy hoàng bào, trên đầu đội một chiếc vương miện của người thống trị. Nàng lúc này đang chậm rãi đi trong hoàng điện, hai bên xung quanh là Lâm Tiêu và các quan lại khác. Natalia chậm rãi tiến đến trên vương tọa. Nàng xoay người lại, ánh mặt lạnh nhạt nhìn xuống chúng thần, sau đó nàng liền chậm rãi ngồi xuống vương tọa. Đợi khi Natalia đã ngồi xuống rồi thì các quan lại ngoại trừ Lâm Tiêu đều quỳ xuống sau đó tung hô. Nữ vương bệ hạ vạn tuế. Natalia nghe người hô lên thì liền hài lòng gật đầu sau đó lên tiếng lạnh nhạt nói. Các ngươi đứng lên đi. Đám quan lại liền đồng loạt đứng lên, lúc này Natalia cũng chú ý đến Lâm Tiêu vẫn đứng đó mỉm cười nhìn nàng. Lâm Tiêu không quỳ xuống đối với một người có tính khí nữ vương như Natalia thì hơi khó chịu nhưng nàng cũng không nói gì Lâm Tiêu. Sau đó Natalia liền trao đổi với các quan lại một chút chuyện, dù gì Natalia cũng mới lên nhậm chức cho nên nàng vẫn chưa vội xử lý chính sự quốc gia. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì Natalia liền cho mọi người giải tán. Bản thân Natalia liền trở về tẩm cung của quốc vương, dĩ nhiên mọi đồ đạc đều đã được thay thế. Trên đường đi Lâm Tiêu vẫn đi theo sau, hai người đi mà không nói với nhau một câu nào. Khi đến tẩm cung thì Natalia đi vào trước, Lâm Tiêu cũng định tiến vào nhưng liền bị cung nữ cản lại. Để hắn vào đi. Natalia lên tiếng nói. Cung nữ nghe vậy thì liền ngạc nhiên sau đó cũng để Lâm Tiêu tiến vào. Sau khi Lâm Tiêu tiến vào trong thì Natalia liền ra lệnh cho người rút lui sau đó cho đóng cửa lại. Đợi khi còn cả hai thì Lâm Tiêu liền lên tiếng cười nói. Nữ vương bệ hạ. Bây giờ thân phận đã khác rồi. Chả lẽ ngươi liền quên ta đi sao? Natalia không vội trả lời mà là cởi ra áo choàng sau lưng của mình, sau đó nàng liền cởi thêm hai lớp áo nữa. Lúc này trên người nàng chỉ còn lại một lớp áo mỏng nữa mà thôi. Sau đó Natalia liền đi đến trước một chiếc bàn làm việc và ngồi xuống. Lâm Tiêu. Ta muốn giao kèo của chúng ta có thêm một khoản nữa. Natalia lên tiếng nói. Ồ. Nói nghe xem thử. Lâm Tiêu cười nói. Đó là ta muốn có một đứa con của riêng mình, hơn nữa nó còn phải mang họ của ta. Natalia nói. Nếu là vấn đề đó thì... Lâm Tiêu nói đến đây thì kéo dài. Ngay lúc Natalia đang hết kiên nhẫn thì Lâm Tiêu liền cười nói. Được thôi. Nhưng mà vấn đề có con thì ta không dám chắc. Điều đó phụ thuộc vào ý trời mà thôi. Ngươi có biết vì sao ta chọn hôm nay là ngày đăng cơ không? Natalia bỗng nhiên hỏi. Không biết. Lâm Tiêu lắc đầu nói. Đó là vì hôm nay là ngày nguy hiểm của ta. Quan hệ trong hôm nay có 90% sẽ có con, hơn nữa ta còn chuẩn bị một thứ. Vừa nói Natalia liền lấy ra một viên đan dược. Đây gọi là cấu sinh đan, khi phục dụng viên đan dược này sẽ làm tăng tỷ lệ có con dù không phải trong ngày nguy hiểm. Natalia nói. Còn có thứ như vậy, vậy thì mau sử dụng đi a. Lâm Tiêu nói. Nhưng mà sử dụng thứ này có một tác dụng phụ. Natalia nói. Tác dụng phụ gì? Lâm Tiêu hiếu kỳ hỏi. Nghe vậy thì Natalia liền hít sâu một hơi sau đó nói. Sử dụng viên đan dược này sẽ khiến cho người sử dụng rơi vào cảm giác cuồng tình cực độ. cho nên phải cần một người đàn ông đủ sung sức để thỏa mãn. Khi nói xong thì khuôn mặt của Natalia liền hơi đỏ lên. Việc đó thì ngươi không cần lo lắng, có được một đám nữ nhi như ta thì ngươi không cần lo lắng năng lực của ta. Lâm Tiêu cười nói. Được. Nếu vậy thì ngươi chuẩn bị đi. Natalia nói. Sau đó nàng liền không chút do dự mà nuốt viên đan dược vào, Natalia liền đạp lên bàn làm việc sau đó bay về phía Lâm Tiêu, Lâm Tiêu liền đưa tay ôm lấy nàng theo kiểu công chúa. Đi thôi nào. Lâm Tiêu mỉm cười. Sau đó hắn liền ôm lấy Natalia đi về phía phòng ngủ. Nóng, nóng quá. Natalia bỗng nhiên lên tiếng nói. Lâm Tiêu quay sang thì liền nhìn thấy khuôn mặt Natalia đã ửng đỏ lên. Hắn liền mỉm cười sau đó đặt nàng xuống giường. Nóng quá. Natalia lăn lộn. Nàng liền dùng tay vạch cổ áo ra, Lâm Tiêu thấy vậy thì liền búng tay. Bóc. Một mát pháp trận nhỏ liền xuất hiện trên người Natalia. Xẹt. Lập tức quần áo của nàng liền bị xé nát. Lâm Tiêu cũng cởi hết quần áo của mình ra sau đó tiến lên giường. Hắn nhìn xuống phía âm đạo của Natalia thì liền nhìn thấy nơi đó đã chảy ra một dòng nước. Đã động tình rồi sao? Lâm Tiêu cười nói. Hắn liền cúi xuống hôn lấy Natalia, Natalia cũng vô cùng nghênh đón, lưỡi của cả hai liền quấn lấy nhau. Một tay của Lâm Tiêu liền đưa xuống phía âm đạo của Natalia và tiến vào trong. Natalia liền ưỡn người lên, Lâm Tiêu và Natalia liền tách. Một sợi dây nước bọt liền xuất hiện giữa môi hai người. Sau đó Lâm Tiêu di chuyển xuống và cắn lấy một bên ngực của Natalia. A, ngứa quá. Khó chịu quá. Natalia rên rỉ. Phía dưới của nàng dòng nước chảy ra càng mãnh liệt. Mau vào đi, mau tiến vào đi, ta khó chịu quá. Natalia liên tục rên rỉ. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười, hắn liền thẳng người lên. Hắn cầm lấy nhục bổng của mình và cạ cạ vào mép âm đạo của Natalia. Ngứa. Lâm Tiêu cạ một lúc thấy đầu côn thịt của mình đã rất ẩm ướt rồi thì liền đẩy nhẹ hông tới. Côn thịt của hắn liền tách ra mép của Natalia và tiến vào trong. Mau tiến vào đi. Lâm Tiêu tiến vào chậm rãi khiến Natalia vô cùng khó chịu. Lâm Tiêu có cảm giác như bị xem thường. Hắn nắm lấy eo Natalia sau đó thúc mạnh hôn vào. Côn thịt của hắn liền như sét đánh tiến thẳng vào bên trong. Natalia liền rên lên một tiếng dài. Phía dưới của nàng liền chảy ra một dòng máu, Lâm Tiêu cũng không vì thương tiếc mà dừng lại, hắn liền lấy tốc độ cực nhanh đẩy hông tới lui. Mạnh nữa đi, dùng côn thịt của mình nhanh hơn nữa đi. Chơi chết ta đi. Natalia điên cuồng nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền như thuốc kích thích, tốc độ của hắn càng thêm nhanh. Phạch! Phạch! Phạch! Tiếng xác thịt va chạm vang lên vô cùng lớn. Lâm Tiêu xoay người Natalia lại khiến cho nàng quỳ gối lên, sau đó hắn liền tiếp tục đẩy hôn, tay của hắn liền nắm lấy bộ ngực của Natalia và nhéo lấu đầu ti của nàng. Chơi ta nữa đi, chơi nhanh và mạnh nữa đi. Natalia rên rỉ. Lâm Tiêu lần này thúc đẩy càng thêm nhanh. Natalia phía trên liên tục rên rỉ. Khoảng một giờ sau cả hai cùng rên lên. Lâm Tiêu liền bắn ra một dòng tinh dịch vào bên trong âm đạo của Natalia, phía dưới của Natalia cũng tràn ra một dòng dâm thủy, Lâm Tiêu liền rút côn thịt của mình ra. Dâm thủy pha trộn với tinh dịch liền từ trong âm đạo Natalia chảy ra. Thế nào? Đã đủ cho ngươi chưa? Lâm Tiêu cười hỏi. Chưa đủ. Ta muốn nữa. Mau chơi ta nữa đi. Natalia rên rỉ nói. Quả nhiên là cuồng tình a. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn lần nữa xách thương lên ngựa. Sau khi nhận lấy máu trinh của Natalia thì quả trứng của Lâm Tiêu càng trở nên to lớn hơn một chút. Lúc này các con gái của Lâm Tiêu cũng đã trở về địa cầu để tiếp tục việc tu luyện. Lâm Tiêu cho Lô Tớt và Teo La ở lại Minh Quốc, bản thân hắn thì dẫn theo Rin đi đến Quang Minh Quốc. Teo La, Lô Tớt. Hai nàng tạm thời ở lại Minh Quốc đi a. Khi nào xong hết mọi chuyện thì ta sẽ trở về. Lâm Tiêu hướng về hai nàng nói. Vâng, cả hai gật đầu nói. Sau đó Lâm Tiêu liền đi đến Natalia trước mặt cười nói. Ta không biết liệu chúng ta thật sự có con hay không. Ta chỉ có thể nói một câu. Con sinh ra trưởng thành như thế nào là tùy thuộc vào ngươi. Trong Lâm gia có một luật lệ, nếu ngươi sinh con gái thì tự động sẽ có địa vị trong Lâm gia, còn nếu như ngươi sinh con trai thì tự đi mà tranh thủ thân phận. Ta biết rồi. Gia tộc của ngươi có vẻ thiên vị con gái nhỉ? Natalia nhếch mép cười nói. Nghèo nuôi con trai giàu nuôi con gái thôi. Lâm Tiêu nói. Giữ gìn sức khỏe. Natalia nói. Ừm. Lâm Tiêu gật đầu nói. Sau đó hắn lần nữa lên ngựa cùng với Rin. Hí. Hạch mã kêu hí lên một tiếng sau đó dậm chân bay đi. Đợi sau khi xe ngựa của Lâm Tiêu bay xa thì đám người cũng xoay người đi vào bên trong. Chủ nhân. Lần này mục tiêu của ngài là thánh nữ của Quang Minh Quốc phải không a? Trên xe Rin liền ngồi trong ngực của Lâm Tiêu hỏi hắn. Đúng vậy. Lâm Tiêu xoa đầu Rin cười nói. Vậy chủ nhân định dùng cách nào để thu phục được thánh nữ của Quang Minh Quốc a? Rin hỏi tiếp. Em muốn biết sao? Lâm Tiêu hít mắt nói. Vâng. Rin ngây thơ gật đầu nói. Bí mật. Lâm Tiêu cười nói. Chủ nhân lại trêu ta. Rin phồng má nói. Ha ha. Lâm Tiêu cười lên. Bởi vì Quang Minh Quốc nằm cách Minh Quốc rất xa nên đi sẽ tốn một thời gian dài. Cho nên vì vậy Lâm Tiêu đã cho xe ngựa chạy với vận tốc âm thanh. Bên trong xe Lâm Tiêu thiết lập kết giới nên không bị ảnh hưởng bởi tốc độ. Hai ngày sau. Một chiếc xe ngựa chạy với tốc độ siêu nhanh bay trên bầu trời, xe ngựa chạy tạo ra một vết ánh sáng kéo dài trên bầu trời. Sau một lúc xe ngựa liền dần dần chậm lại. Lâm Tiêu đưa đầu ra khỏi cửa sổ và nhìn về phía trước, hắn liền nhìn thấy một tòa thành trì, bên trong thành thị là một tòa kiến trúc khổng lồ màu trắng. Đó là Quang Minh Thần Điện sao? Lâm Tiêu cười nói. Đâu đâu? Chủ nhân ta cũng muốn xem. Trinh ngồi trong xe kéo lấy áo của Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu mỉm cười sau đó ôm lấy Trinh để nàng đưa đầu ra khỏi cửa sổ và ngắm nhìn. Khi nàng nhìn thấy tòa thành trì bất tận thì liền hai mắt sáng lên. Đây là Quang Minh Quốc a. Còn rộng lớn hơn kinh đô của Minh Quốc rất nhiều a. Rin hưng phấn nói. Bởi vì Minh Quốc được chia thành nhiều thành thị và có các thành chủ để quản lý. Nhưng Quang Minh Quốc và Hắc Ám Quốc lại khác. Họ chỉ có duy nhất một tòa thành mà thôi, nếu như dân số tăng lên thì họ sẽ mở rộng diện tích của thành trì đó. Lâm Tiêu cười giải thích. Thì ra là vậy. Rin hiểu ra. Khi đến gần thành trì thì xe ngựa liền hạ xuống đất. Mặc dù ở Quang Minh Quốc địa vị của ma pháp sư không cao thượng giống như ở Minh Quốc nhưng thân phận của họ cũng rất cao. Mặc dù vậy khi ra vào Quang Minh Quốc thì chỉ có ma pháp sư tu luyện quang ma pháp mà thôi. Dừng lại. Mời khai báo thân phận, một binh sĩ mặc giáp trắng cản lại xe ngựa của Lâm Tiêu và nói. Ta là một quan ma pháp sư. Lâm Tiêu ngồi trong xe nói. Mời chứng nhận, binh lính nói. Trên đầu xe ngựa liền xuất hiện một quan cầu, sau đó quan cầu liền phát sáng lên rồi biến mất. Quan nguyên tố thật nồng nặc. Ngươi đủ tư cách tiến vào Quang Minh Thành, binh lính nói. Sau đó Lâm Tiêu liền cho xe ngựa tiến vào bên trong thành trì. Hắn kiếm một nhà trọ nhỏ sau đó liền ở lại. Lần này Lâm Tiêu không lựa chọn nhà trọ lớn là có một lý do, đó là để tránh tai mắt. Sau khi vào phòng thì hắn liền lập nên một kết giới không gian để ngăn cách căn phòng với thế giới bên ngoài. Đây là một ma pháp cấp cao nên nếu không Lâm Tiêu đồng ý thì cho dù là thần cũng không thể xâm nhập vào căn phòng. Rin. Bây giờ em hãy ở lại trong phòng này. Ta ra ngoài một lúc. Lâm Tiêu hướng về Rin nói. Vâng. Rin gật đầu nhu thuận nói. Sau đó dưới chân Lâm Tiêu liền xuất hiện một ma pháp trận phát sáng lên sau đó Lâm Tiêu liền biến mất tại chỗ. Lâm Tiêu sau khi biến mất thì Rin liền thở dài sau đó liền nắm xuống giường nhắm mắt lại ngủ. Lâm Tiêu sau khi đi ra ngoài thì liền dùng ma pháp khiến cho ma lực của bản thân liền biến mất và thân thể hắn liền trở nên vô hình. Lâm Tiêu liền hướng về phía Quang Minh Thần Điện đi đến. Lâm Tiêu một đường đi vào Quang Minh Thần Điện. Trên đường đi hắn gặp rất nhiều người mặc bạch bào. Nhưng không có ai trong số bọn họ nhận thấy Lâm Tiêu cả. Lúc này trời cũng đã chiều tối, Lâm Tiêu đi lòng vòng trong Quang Minh Thần Điện để tìm kiếm mục tiêu. Đi một lúc lâu thì Lâm Tiêu liền đi đến một khu vực này là một khu vườn rộng lớn, bên trong khu vườn là một ngôi nhà. Xung quanh khu vực này không có bất cứ ai cả. Lâm Tiêu liền chậm rãi đi đến trước cửa nhà. Hắn liền nghe thấy bên trong là âm thanh của một nữ tử đang cầu nguyện. Lâm Tiêu vẫy tay, trên cửa liền xuất hiện một ma pháp trận màu trắng, Lâm Tiêu liền tiến vào ma pháp trận đó, khi hắn bước vào thì liền đi xuyên qua cánh cửa. Khi Lâm Tiêu vào trong thì liền nhìn thấy bóng lưng của một nữ nhân này trên người mặc một bộ hoàng bào, nàng có mái tóc đỏ rực. Hiện ra đi. Đừng tưởng ta không phát hiện ngươi, âm thanh của nữ tử liền vang lên. Âm thanh của nàng thanh thúy như chim hót vô cùng dễ nghe. Lâm Tiêu nghe thấy nữ tử lên tiếng thì liền mỉm cười, hắn liền giải tỏa vô hình. Không hổ danh là thánh nữ a. Ta đã ẩn tàng kỹ đến vậy vẫn bị phát hiện a. Lâm Tiêu cười nói. Thánh nữ nghe Lâm Tiêu nói thì liền chậm rãi đứng lên, nàng quay người lại nhìn về phía Lâm Tiêu. Nhìn thấy nhan sắc của thánh nữ thì Lâm Tiêu liền hài lòng gật đầu. Mắt ngọc, mũi cao, mặt góc cạnh, chân mày và mái tóc dài màu đỏ khiến nàng càng thêm yêu diễm. Nhan sắc của nàng thậm chí có thể nói là vượt qua Teo La và đã đạt đến đẳng cấp của những nữ nhi của Lâm Tiêu. Thân là một nhân loại mà có thể đạt đến nhan sắc của thần mới có thì quả thật là hiếm thấy a. Lâm Tiêu xoa cằm nói. Ta sẽ xem nó như một lời khen. Nói. Rốt cuộc ngươi đến đây là có mục đích gì? Thánh nữ lạnh nhạt nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền mỉm cười sau đó liền lấy ra quả trứng màu trắng. Hắn liền nói. Ta đang tìm những nữ nhân sở hữu lượng gen tốt nhất để ta có thể sinh ra một đời sau thật hoàn hảo. Thánh nữ nghe vậy thì không hề có cảm xúc biểu hiện trên mặt mà liền nói. Nói như vậy ngươi là định đánh chủ ý lên ta. Đúng vậy. Ta cần lấy máu trinh của ngươi. Lâm Tiêu cười nói. Ồ. Quả là một ý nghĩ lớn mật. Ngươi lại muốn lấy đi trinh tiết của ta. Thánh nữ vẫn lạnh nhạt nói. Không chỉ ngươi, mà tiếp sau đây ta cũng sẽ tóm lấy thánh nữ của Hắc Ám Quốc. Lâm Tiêu cười nói. Ngay cả ả độc phụ kia mà ngươi cũng dám đánh chủ ý. Ngươi quả thực can đảm a, lần này thánh nữ nhướng mày nói. Ta nắm giữ toàn bộ thông tin của các ngươi. Ta biết cách làm như thế nào sẽ khiến cho các ngươi thuần phục. Lâm Tiêu cười lạnh nói. Lần này thánh nữ liền nhếch mép. Dĩ nhiên nàng không tin tưởng lời nói của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thấy như vậy thì liền cười nói. Atalit Roselia. Là thánh nữ của Quang Minh Quốc. Thích đánh cờ, trà đạo. Chán ghét năng lượng hắc ám. Trời sinh cực quan thần thể. Chỉ mới 20 tuổi nhưng đã đạt đến trung gia hư không ma pháp. Hơn nữa còn có một sở thích đặc biệt đó là cuồng. Lâm Tiêu chưa kịp nói hết câu thì liền né qua một bên. Một ngọn thương ánh sáng liền vụt qua mặt hắn. Ầm. Thương ánh sáng đánh vào cánh cửa thì liền phát nổ. Ồ hô. Cũng may là ta đã tạo một kết giới vây quanh khu vực này. Nếu không liền sẽ bị phát hiện a. Lâm Tiêu cười nói. Khi hắn nhìn lại thì liền phát hiện Atalit lúc này toàn thân tỏa ra linh lực màu vàng dữ dội, tóc của nàng lơ lửng trên không. Ngươi là ai? Atalit lạnh lùng nói. Ta tên Lâm Tiêu. Là một du hành gia. Lâm Tiêu cười nói. Được. Ta sẽ ghi nhớ cái tên này. Bây giờ ngươi chết được rồi. Atalit lạnh lùng nói. Sau đó sau lưng nàng liền xuất hiện một ma pháp trận màu vàng. Từng quả quang cầu liền xuất hiện xung quanh nàng và phóng về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền nhảy lui lại, các quả quang cầu cũng bay theo. Lâm Tiêu vung ngang một trượng, từng quả hắc ám cầu liền xuất hiện và lao vào quang cầu. Ầm. Ầm. Ầm. Trên không liền phát sinh hàng loạt tiếng nổ, Atalip cũng liền lao ra ngoài đuổi theo Lâm Tiêu, nàng đặt hai tay trước người, một ma pháp trận màu vàng xuất hiện sau đó liền phóng ra một tia sáng màu vàng về phía Lâm Tiêu. Một chiếc hố đen liền xuất hiện trước người Lâm Tiêu sau đó hấp thu lấy tia sáng. Hừ! Thì ra ngươi là người tu luyện hắc ám ma pháp. Như vậy ngươi càng phải chết. Atalip lạnh lùng nói. Ây ây! Đừng hiểm lầm! Ta tu luyện là đủ loại nguyên tố ma pháp. Hắc ám chỉ là một trong số đó mà thôi. Quang minh là một loại đặc biệt nguyên tố cho nên chỉ có hắc ám mới có thể trị được quang minh mà thôi. Lâm Tiêu cười nói. Chỉ cần là tu luyện hắc ám ma pháp mà dám bước chân vào quang minh quốc thì đã xác định tội chết. Atalip nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền lắc đầu cười. Hắn gõ nhẹ một trượng xuống đất. Cộc. Xung quanh khu vườn liền xuất hiện một lớp kết giới ngũ sắc sau đó biến mất. Bây giờ ta đã lập thần cấp kết giới, hòa quan kết giới. Ngươi có thể thoải mái tung ra chiêu mạnh nhất của mình a. Lâm Tiêu cười nói. Atalip nghe vậy thì liền kinh ngạc, với học thức của nàng thì có nghe qua hòa quan kết giới. Đó là ma pháp cổ đại và là một trong ba loại kết giới mạnh nhất trong lịch sử. Lúc này nàng đã không còn xem thường Lâm Tiêu nữa. Atalip liền đặt hai tay trước người theo kiểu cầu nguyện. Hỡi quang minh thần trên cao. Hãy nghe lời cầu nguyện của ta ban xuống thần năng diệt trừ cái ác. Quang minh thần pháp, đức tin quang minh. Atalip bắt đầu đọc ra thần chú. Trên bầu trời liền xuất hiện thất thải vân, từ bên trong thất thải vân liền xuất hiện một tia sáng chiếu xuống phía dưới, từ trong tia sáng liền xuất một bóng người này toàn thân trắng như bạch ngọc, trên người khoác một bộ hoàng bào, phía sau lưng là 10 chiếc cánh. Thập dực thiên sứ trên tay là một chiếc kèn vàng. Phạt! Atalip hét lớn. Tù! Thập dực thiên sứ liền thổi chiếc kèn, phía sau lưng thập dực thiên sứ liền xuất hiện hàng loạt tia sáng bay về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền gõ nhẹ một trượng xuống đất. Cộc! Một ngân hà liền xuất hiện trước người Lâm Tiêu sau đó liền xoay vòng, những tia sáng đánh tới liền bị ngân hà cho hấp thu. Atalip nhìn thấy Lâm Tiêu dễ dàng hóa giải chiêu thức của nàng thì không lộ vẻ ra ngạc nhiên. Giam! Atalip lần nữa hét lớn. Tù! Chiếc kèn lần nữa được thổi lên, trên trời liền xuất hiện bốn thanh quang trụ rơi xuống xung quanh Lâm Tiêu. Từ những thanh quang trụ đó liền xuất hiện một lực từ trường đè ép lên thân thể của Lâm Tiêu. Triệt! Atalip lần nữa hô lên. Tù! Tù! Lần này chiếc kèn thổi lên hai tiếng. Một ma pháp trận màu vàng liền xuất hiện phía trên của Lâm Tiêu, sau đó một tia năng lượng màu vàng liền đánh xuống. Ầm! Thân thể của Lâm Tiêu liền bị tia năng lượng đánh xuống khiến hắn hơi lúng xuống đất. Bây giờ là chiêu cuối cùng. Diệt! Atalip nói. Lần này thập dực thiên sứ không thổi kèn nữa mà đưa chiếc kèn lên cao. Chiếc kèn liền phát ra một luồng ánh sáng dữ dội sau đó thập dực thiên sứ liền ném ra chiếc kèn về phía Lâm Tiêu. Ầm! Chiếc kèn lao xuống phát sinh một vụ nổ cực lớn, một cột sáng liền phát lên cao. Atalip nhìn thấy cột sáng thì liền hừ lạnh sau đó định xoay người đi. Nhưng lúc này âm thanh của Lâm Tiêu lại vang lên. Đây là chiêu thức mạnh nhất của ngươi sao? Mặc dù là một cổ ma pháp nhưng uy lực của nó vẫn chưa đủ a. Atalip nghe vậy thì liền nhanh chóng quay người lại, lập tức nàng liền nhìn thấy một luồng năng lượng hắc ám liền bao quanh cột sáng. Sau đó cột sáng liền bị hấp thu và biến mất, lập tức Lâm Tiêu liền hiện ra bình yên vô sự. Lúc này trên đầu hắn là một hắc tiễn khổng lồ đang xoay vòng. Vụt! Hắc tiễn liền bắn thẳng lên cao, hắc tiễn liền bay lên sau đó xuyên thẳng và thập dực thiên sứ khiến cho thập dực thiên sứ liền bị hắc ám ăn mòn sau đó liền biến mất. Ngươi. Atalip kinh sợ nói. Bây giờ đến lượt ngươi a. Lâm Tiêu nhếch mép cười. Atalip nghe vậy thì liền giơ tay lên định thi triển ma pháp nhưng lập tức một sợi dây xích hắc ám liền trói chặt nàng lại. Ngươi làm gì? Thả ta ra. Atalip hét lên. Khà khà. Sắp tới đây sẽ rất thú vị a. Lâm Tiêu chà sát hai tay nói. Sau đó hắn liền đi đến vác Atalip lên vai và đi vào bên trong phòng. Atalip liều mạng giãy giụa nhưng sợi hắc xích đã hấp thu hết mọi linh lực của nàng. Lâm Tiêu, nếu ngươi dám động vào ta thì toàn bộ Quang Minh quốc sẽ truy sát ngươi. Atalip hét lớn. Việc đó tính sau. Trước nhất để làm việc quan trọng trước đã. Lâm Tiêu cười lớn nói. Lâm Tiêu vào phòng sau đó liền đóng cửa lại. Lâm Tiêu sau khi mang Atalip vào phòng thì liền vung tay, một ma pháp trượng xuất hiện sau đó một ụ đất bằng liền hiện lên, Lâm Tiêu liền đặt Atalip lên ụ đất đó. Ngươi định làm gì? Ta cảnh cáo ngươi. Nếu ngươi dám động vào ta thì ngày chết của ngươi chính là ngày hôm nay. Atalip hung dữ nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nắm lấy cầm Atalip cười lạnh nói. Sắp gặp nạn đến nơi còn mạnh miệng. Ta xem sắp tới ngươi còn mạnh miệng được hay không. Sau đó Lâm Tiêu liền đặt Atalip xoay người lại, hắn đưa tay lên sau đó vỗ mạnh xuống. Bốp. A. À. Một âm thanh thanh thúy vang lên kèm theo đó là tiếng la của Atalip nhưng trong âm thanh của nàng có loại giống như đang rên rỉ vậy. Sao nào? Thoải mái chứ? Lâm Tiêu cười nói. Ta sẽ giết ngươi. Bốp. Ngươi nhất định chết không yên. Bốp. A. À. Lâm Tiêu lần nữa giơ tay lên sau đó liên tục vỗ vào bờ mông của Atalip. Bốp. Bốp. Bốp. A. À. Ha. Càng ngày âm thanh của Atalip càng giống như đang rên rỉ, lúc này Lâm Tiêu dừng lại, hắn nhìn thì thấy lúc này sắc mặt Atalip đang ửng đỏ. Ánh mắt của nàng thì hiện lên vẻ khát vọng. Atalip Roselia là thánh nữ đại diện cho sự thuần khiết nhất. Nhưng mà lại có một bí mật kinh thiên không ai kể cả giáo hoàng biết đến. Đó là nàng bị chứng cuồng bạo thân xác. Lâm Tiêu tiến đến nói nhỏ vào tai Atalip. Ngươi, hà, ngươi sao lại biết? Atalip vừa thở vừa nói. Điều đó không quan trọng. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền vẽ vài đường trong không khí, lập tức quần áo trên người Atalip liền bị xé nát, một thân thể như bạch ngọc liền hiện ra trước mắt Lâm Tiêu, bộ ngực và bờ mông của Atalip không quá lớn nhưng mà nó lại vô cùng hài hòa với thân thể mảnh khảnh của nàng. Lâm Tiêu vẽ thêm vài đường nữa, lập tức hắc xích trói buộc Atalip liền biến mất, thay vào đó từ trên trần nhà liền xuất hiện những sợi dây hắc ám, những sợi dây này liền trói thân thể Atalip lại theo kiểu gợi tình nhất. Tay và chân của nàng liền được bốn sợi dây trói lại và kéo ra bốn phía và nhấc nàng lên. Lâm Tiêu tiếp tục vung tay, phía trên Atalip liền xuất hiện các ma pháp trận nhỏ, từ trong ma pháp trận liền xuất hiện các ngọn lửa mày đen. Đây gọi là hàng tuyền hỏa, mặc dù là hỏa nhưng chúng lại có thuộc tính thủy, mỗi một lúc bọn chúng sẽ ngưng tụ ra một loại giọt nước vừa lạnh giá vừa nóng bỏng. Lâm Tiêu giải thích. Sau đó trên tay hắn liền xuất hiện một sợi roi da. Đây là một loại roi đặc biệt, nó gây ra cảm giác đau đớn cho người bị quất trúng nhưng lại không khiến người đó bị thương. Lâm Tiêu cười nham hiểm nói. Atalip nghe Lâm Tiêu giải thích thì liền hiện lên vẻ mặt sợ hãi, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng gặp một người đáng sợ đến vậy. Lâm Tiêu đưa roi da lên sau đó quất xuống. Chát. A a a. Lâm Tiêu liền quất thẳng vào người Atalip, nàng liền la lên một tiếng dài. Lâm Tiêu lần nữa vung roi da. Chát. Lần này hắn quất thẳng vào mông của Atalip, trên mông nàng liền hiện lên một vệt đỏ nhẹ sau đó biến mất. A a a. Mau, học, dừng lại, học, đi mà. Atalip thở gấp nói. Lần này Lâm Tiêu không quất nữa, mà phía trên những ngọn hắc hỏa kia liền rơi xuống những giọt nước. Những giọt nước rơi lên thân thể Atalip thì liền bốc khói. A a a a, Atalip lần nữa la lên. Những giọt nước liên tục nhỏ lên thân thể của Atalip. A a a a, mỗi lần giọt nước rơi xuống thân thể nàng thì Atalip liền rên rỉ lên. Cảm giác nóng rát pha trộn với lạnh buốt khiến nàng đạt đến một loại khoái cảm. Lâm Tiêu nhìn thấy âm đạo trơn láng của Atalip bắt đầu chảy ra các giọt dâm thủy. Những giọt dâm thủy đó liền như thác mà rơi xuống đất. Thế nào? Có sướng hay không? Lâm Tiêu cười nói. A, à, thoải mái quá. Atalip gợi tình nói. Lúc này toàn thân nàng ửng đỏ, nàng liên tục thở ra các ngụm trọc khí, trong mắt của nàng là một mảnh khát vọng. Lâm Tiêu mỉm cười hài lòng, hắn lần nữa nâng roi da lên. Chát! A a a a! Mạnh nữa đi! Chát! A! Nữa đi! Chát! Chát! Chát! Lâm Tiêu không chút lưu tình mà vung roi vào trên người của Atalip, mỗi lần hắn vung roi thì Atalip đều rên rỉ, cộng với các giọt nước nóng lại phía trên rơi xuống, phía dưới âm đạo của Atalip càng là như thác nước chảy xuống. Sau một lúc quất roi thì Lâm Tiêu liền dừng lại, hắn cảm thấy lúc này Atalip đã đủ động tình, hắn liền bắt đầu cởi quần áo của mình ra, hắn tiến đến phía sau lưng Atalip sau đó liền xuất ra quả trứng và đặt ở phía dưới. Lâm Tiêu đưa tay vuốt ve âm đạo của Atalip sau đó bôi dâm thủy lên côn thịt của mình. Hắn đặt côn thịt của mình kề vào mép âm đạo của Atalip. Ta tiến vào đây. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó Lâm Tiêu liền nắm lấy eo Atalip sau đó đẩy mạnh hông tới, côn thịt của hắn liền lấy thế như sét đánh lao mạnh vào bên trong âm đạo của Atalip. A a a a a. Atalip liền rên lên một tiếng dài. Nhưng mà trong âm thanh của nàng không có vẻ gì là đau đớn cả mà thay vào đó là một loại sảng khoái. Lâm Tiêu không hề dừng lại mà vô cùng thô bạo va đạp vào âm đạo của Atalip. A a a a. Nửa đi, mạnh nửa đi, chơi chết ta đi. Atalip cuồng loạn la lên. Đây chính là mặt trái của thánh nữ sao? Quả nhiên đủ điên loạn a. Lâm Tiêu cười dâm nói. Bốp. Bỗng nhiên hắn liền vỗ mạnh vào mông của Atalip. Điều này khiến Atalip la lên một tiếng, phía dưới dâm thủy liền ào ào trào ra. Sau đó Lâm Tiêu liên tục đẩy hông cùng với mạnh bạo vỗ mông Atalip. Phía trên những ngọn lửa vẫn không ngừng nhỏ các giọt nước xuống thân thể của Atalip. A, a, a. Ta chịu, hết nổi rồi. Ta ra a a. Atalip thét lên một tiếng dài. Sau đó phía dưới nàng liền trào ra một dòng nước nóng bỏng. Lâm Tiêu tăng tốc thêm sau đó cũng rên lên một tiếng. A a a. Hắn liền bắn ra một dòng tinh hoa đặc sệt vào trong âm đạo của Atalip. Lâm Tiêu thu quả trứng lại sau đó rút nhục bổng ra, tinh dịch liền theo dâm thủy mà tràn ra ngoài. Lâm Tiêu vẫn không dừng lại mà liền điều khiển cho các sợi dây màu đen lật người Atalip lại. Lập tức các giọt nước liền nhỏ lên ngực, bụng, mu của Atalip. A a a. Atalip điên cuồng rên rỉ. Lâm Tiêu lần nữa đút côn thịt vào trong âm đạo đã bị tàn phá sưng đỏ của Atalip và bắt đầu đẩy hông. Sáng ngày hôm sau, Lâm Tiêu chậm rãi mở mắt ra, hắn nhìn trong ngực nữ nhân thì mỉm cười. Lâm Tiêu liền đưa tay xoa nắng lấy bộ ngực của Atalip. Ưng. Atalip bị Lâm Tiêu chạm đến thì liền tỉnh dậy. Khi nàng nhìn thấy khuôn mặt Lâm Tiên kế bên mình thì liền giật mình ngồi dậy. A a a a a. Atalip liền hét lên một tiếng. Phanh. Nàng liền đưa chân đạp Lâm Tiêu văng xuống giường. Ây da. Lâm Tiêu bị đá xuống giường thì kêu lên một tiếng. Này. Ngươi làm gì mà mạnh tay đến vậy a? Lâm Tiêu xoa đầu nói. Ngươi. Atalip chỉ vào Lâm Tiêu ngươi mấy tiếng mà không nói gì. Ngươi cái gì mà ngươi? Phải gọi là lão không biết hay không? Lâm Tiêu lao lại lên giường nói. Tránh xa ta ra. Atalip lớn tiếng nói. Được rồi. Còn ngài ngùng cái gì? Chuyện gì nên làm cũng đã làm a. Lâm Tiêu nói. Ngươi còn dám nói. Ngươi có biết cưỡng bức thánh nữ là tội chết hay không? Atalip dùng chăn che lại thân thể nói. Chả lẽ ngươi còn dám đi rêu rao chuyện mình bị cưỡng bức sao? Lâm Tiêu hiếp mắt cười nói. Ngươi. Atalip chỉ vào Lâm Tiêu. Một lúc sau nàng liền nén giận nói. Ngươi lấy được máu trinh của ta rồi thì hài lòng chứ? Hài lòng. Đương nhiên hài lòng a. Lâm Tiêu cười nói. Hừ. Nếu hài lòng thì lập tức cút đi. Ta không muốn gặp lại ngươi nữa. Atalip căm hận nói. Bình tĩnh nào. Dù sao chúng từng qua đêm với nhau à. Đừng nên tuyệt tình đến vậy. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền tiến về phía của Atalip. Ngươi đừng lại đây. Atalip lui lại nói. Lâm Tiêu không để ý đến lời nói của nàng mà liền đưa tay nắm lấy chân của Atalip sau đó kéo nàng đặt xuống dưới thân. Ngươi định làm gì? Atalip hoảng sợ nói. Lúc này linh lực của nàng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên không thể kháng cự Lâm Tiêu. Ngươi nghĩ xem, một người nữ nhân xinh đẹp trần truồng trước mặt của ta thì ta sẽ làm gì? Lâm Tiêu cười nham hiểm nói. Không được. Chỗ đó. Atalip đỏ mặt ấp úng nói. Chỗ đó làm sao? Lâm Tiêu tiến sát đến Atalip và ngửi mùi hương trên người nàng rồi nói. Chỗ đó còn đau lắm. Atalip lấy hết dũng khí nói. Vậy sao? Lâm Tiêu nói. Sau đó hắn liền hôn nhẹ vào cổ của Atalip. Atalip không nhị được trên rỉ một tiếng. Được rồi. Vì là lần đầu của ngươi nên ta sẽ không quá phóng túng. Ngươi nên nghỉ ngơi đi. Lâm Tiêu ngồi dậy nói. Sau đó hắn liền đi xuống giường và mặc quần áo vào. Khi Lâm Tiêu chuẩn bị rời đi thì Atalip bỗng nhiên lên tiếng nói. Có thể cho ta thấy quả trứng được không? Ngày hôm qua Atalip cũng chú ý đến Lâm Tiêu dùng quả trứng để lấy máu trinh của nàng. Lâm Tiêu nghe Atalip nói thì hơi ngạc nhiên sau đó liền mỉm cười và xuất ra quả trứng. Quả trứng lúc này đã to bằng một cái chậu nước. Lâm Tiêu cầm quả trứng nâng niu đi đến trước mặt Atalip. Atalip liền đưa tay nhận lấy quả trứng, nàng liền nhắm mắt lại sau đó cảm nhận một chút quả trứng, bỗng nhiên Atalip mở trừng mắt ra sau đó kinh ngạc nói. Lượng sinh lực thật mạnh mẽ, độ nồng đậm huyết thống càng đạt đến một mức độ chưa từng có tinh khiết. Đừng xem thường quả trứng này. Trong đó chứa đựng huyết thống của tạo vật mạnh nhất của sinh mệnh thụ, một thú nhân cấp thần, một vị côn chú sở hữu huyết thống cao thượng và sau đó là ngươi là thánh nữ sở hữu dòng máu thuần khiết nhất. Lâm Tiêu cười soi. Atalip nghe Lâm Tiêu kể qua từng cái tên thì càng kinh ngạc. Sau đó nàng liền cúi đầu xuống không biết suy nghĩ điều gì. Một lúc sau Atalip bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu. Có thể để cho ta nuôi dưỡng đứa con này sao? Lâm Tiêu nghe Atalip nói thì liền kinh ngạc, sau đó hắn liền cười nói. Việc ai nuôi dưỡng đứa bé sẽ được quyết định sao? Nhưng mà với thực lực của ngươi thì có thể được xem như là một trong các ứng cử viên a. Chỉ là ứng cử viên thôi sao? Atalip thở dài nói. Nhưng đừng lo. Chỉ cần ngươi có thể cam đoan để tương lai con của ta phát triển trong điều kiện tốt nhất thì ta sẽ cho phép ngươi nuôi dưỡng nó a. Lâm Tiêu nói. Sau đó hắn lấy lại quả trứng và gõ nhẹ một trượng xuống đất. Cộc. Một ma pháp trận xuất hiện dưới chân Lâm Tiêu sau đó hắn liền biến mất tại chỗ. Đợi sau khi Lâm Tiêu biến mất rồi thì Atalip liền đứng lên sau đó xoa cằm nói. Mục tiêu tiếp theo của hắn là ả đàn bà hắc ám kia. Nói như vậy đứa bé chắc chắn sẽ sở hữu huyết thống của hắc ám và ả hắc ám đó nhất định cũng sẽ đòi nuôi dưỡng đứa bé, có khả năng cao là Lâm Tiêu sẽ để cho ta và ả hắc ám cùng nuôi dưỡng. Bởi vì ta hoàn toàn rõ ràng huyết thống của ta và ả hắc ám cao cấp và quý giá đến giường nào. Đứa bé sinh ra thể chất nhất định sẽ có liên quan đến hắc ám lẫn quang minh. Thật là mong chờ vào đứa bé a. Dù sao ta vẫn cần một truyền nhân a. Để xem đứa bé sẽ chọn lựa như thế nào. Càng nói khuôn mặt Atalip càng thêm dữ tợn. Lâm Tiêu sau khi rời khỏi thì liền trở về phòng trọ, khi hắn tiền vào phòng của mình thì phát hiện Rin đang nằm ngủ trên giường. Lâm Tiêu không định đánh thức Rin mà một mình tiến vào phòng tắm. Khi Lâm Tiêu cởi áo ra thì trên lưng hắn liền xuất hiện các vết cào cấu. Người đàn bà. Quả nhiên là đủ mạnh bạo a. Lâm Tiêu cười khổ nói. Hắn liền tiến vào thùng nước, hắn liền vung tay, một ma pháp trận xuất hiện dưới thùng nước, lập tức nước trong thùng liền bốc khói lên, các vết thương sau lưng Lâm Tiêu liền chậm rãi khép lại. Thật là thoải mái a. Nhưng mà cũng trêu ngươi thật. Thân là thánh nữ của Quang Minh Quốc lại là một người cùng bị hành hạ hơn nữa còn là một người đàn bà lòng dạ độc ác a. Trong khi đó thánh nữ của Hắc Ám Quốc thì ngược lại a. Lâm Tiêu nói. Nhưng điều đó chả phải càng thêm thú vị a. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện ở Quang Minh Quốc thì Lâm Tiêu quyết định rời đi. Trước khi đi Lâm Tiêu còn nghe nói thánh nữ vừa mới đột phá. Nghe tin tức này thì Lâm Tiêu liền mỉm cười. Hắn biết thứ hắn thiết lập trong cơ thể Atalit đã được nàng phát hiện. Bởi vì đứa con thứ 8 sắp chào đời rồi nên Lâm Tiêu vô cùng mong chờ, vì để tiết kiệm thời gian nên hắn quyết định dùng cú nhảy không gian, đây là một phép thuật cấp cao nên Lâm Tiêu phải tốn một lúc để thiết lập. Cuối cùng cũng xong. Rin. Em mau vào xe ngựa đi a. Lâm Tiêu hướng về Rin bên cạnh nói. Vâng. Trinh gật đầu nói sau đó nàng liền nhanh chóng đi vào trong xe ngựa. Lâm Tiêu cũng đi vào bên trong xe ngựa, phía trước xe ngựa liền xuất hiện một ma pháp trận 5 tầng xếp thành hàng dọc. Sau đó một cách cổng không gian liền xuất hiện. Khí! Thạch mã liền kêu lên một tiếng sau đó bắt đầu chạy về phía cổng không gian. Chiếc xe ngựa liền bị biến mất cùng với cánh cổng. Chủ nhân! Với thứ này thì chúng ta sẽ mất bao lâu a? Trinh hỏi Lâm Tiêu. Lúc này chiếc xe ngựa đang chạy trong đường hầm không gian, Lâm Tiêu nghe Trinh hỏi thì liền cười nói. Quang Minh Quốc và Hắc Ám Quốc trước giờ đều là tử địch với nhau, khoảng cách khá gần khiến cả hai thường xảy ra chiến tranh. Nếu đi xe ngựa bình thường thì có thể mất vài ngày nhưng mà với cú nhảy không gian thì chúng ta chỉ mất khoảng vài phút mà thôi. À mà chúng ta đến nơi rồi. Khi Lâm Tiêu vừa dứt lời thì cuối đường hầm liền xuất hiện một tia sáng. Sau đó xe ngựa liền ra khỏi đường hầm không gian. Trinh nghe vậy thì liền đưa đầu ra khỏi cửa sổ, lập tức nàng liền nhìn thấy một toàn thành trì, nhưng khác với sự sáng sủa của Quang Minh Quốc, Hắc Ám Quốc lại có một vẻ bóng đêm tràn ngập khắp vương quốc. Trinh còn có thể nhìn thấy trên bầy trời của Hắc Ám Quốc có tràn ngập các linh hồn đang bay lượn. Chủ nhân! Thật đáng sợ! Trinh chui vào lòng Lâm Tiêu nói. Đừng sợ! Có ta ở đây. Lâm Tiêu vỗ về lưng của Rin an ủi nói. Sau đó Lâm Tiêu liền vẽ ngón tay trên không trung, một ma pháp trận màu trắng liền xuất hiện sau đó dung nhập vào trong thân thể của Rin. Chủ nhân! Vừa rồi là gì? Rin cũng chú ý đến nên liền hỏi. Là một lớp lá trắng khiến em tránh khỏi sự ảnh hưởng của hắc ma pháp. Lâm Tiêu nói. Thì ra là vậy. Cảm ơn chủ nhân. Trinh cười nói. Sau đó xe ngựa liền tiến thẳng về phía tòa thành trì, khác với Quang Minh Quốc đó là có lính hộ thành, còn hộ thành của Hắc Ám Quốc là những khô lâu kỵ sĩ. Khi xe ngựa tiến vào thì liền được khô lâu kỵ sĩ cản lại. Một ma pháp trận màu đen liền xuất hiện bên cạnh xe ngựa sau đó từng đó hắc vụ bay ra, những đoàn hắc vụ liền bay đến trước khô lâu kỵ sĩ, các khô lâu kỵ sĩ đó liền há miệng ra và cắn nuốt từng đoàn hắc vụ. Sau đó các khô lâu kỵ sĩ liền tránh ra nhường đường cho xe ngựa tiến vào bên trong. Sau khi vào bên trong thì Rin liền quan sát toàn thành thị này, tất cả người dân trong tòa thành này đều mặc trang phục màu đen. Trên ngực của họ đều đeo một chiếc huy hiệu. Chủ nhân! Vì sao họ đều đeo huy hiệu trên ngực vậy a? Rin hiếu kỳ hỏi. Đó là hệ thống phân chia cấp bậc ở Hắc Ám Quốc. Nó được chia làm hai cấp độ đó là thường dân và quý tộc. Mỗi cấp độ có 5 bậc, muốn tăng bậc thì phải tăng thực lực của mình lên. Nếu muốn tăng lên cấp quý tộc thì phải có công trạng. Công trạng ở đây chính là tùy thuộc vào số lượng cao thủ của Quang Minh Quốc bị giết bởi Hắc Ám Quốc, giết càng nhiều cao thủ thì công trạng càng lớn và càng được thăng cấp. Lâm Tiêu giải thích. Vậy muốn trở thành thánh nữ có phải là phải giết thánh nữ của Quang Minh Quốc hay không a chủ nhân? Trinh hỏi tiếp. Không phải. Thánh nữ của Hắc Ám Quốc được lựa chọn dựa trên mật độ tương thích với Hắc Ám nguyên tố, người có mật độ đậm đặc nhất trong số các ứng cử viên sẽ được chọn làm thánh nữ. Hơn nữa sau đó thánh nữ cũng phải trải qua trận chiến với thánh nữ của Quang Minh Quốc và sống sót mới được chính thức gọi là thánh nữ. Lâm Tiêu nói. Thì ra là vậy. Rin hiểu ra nói. Sau đó nàng bỗng nhiên hỏi. Đúng rồi chủ nhân. Có phải lần này em lại phải chờ ở khách sạn có phải không? Không cần. Bởi vì tình trạng ở Hắc Ám Quốc vô cùng nguy hiểm nên ta không thể để em một mình ngoài khách sạn được. Ta sẽ dẫn em cùng với ta vào Hắc Ám Thánh Điện. Lâm Tiêu cười nói. À, được. Em cũng muốn nhìn thấy thánh nữ của Hắc Ám Quốc a. Dù sao lần trước em vẫn chưa được nhìn thấy thánh nữ của Quang Minh Quốc a. Nghe nói các thánh nữ đều rất xinh đẹp a. Trinh hai mắt sáng lên nói. Sau đó chiếc xe ngựa không dừng lại mà liền tiến về phía tòa thánh điện nằm ở trung tâm thành trì. Bạn đang nghe truyện Cực Hạn Thôi Miên tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.